giữ gìn đột nhiên vận may rất tốt, Mộng Hinh không yên tâm. Đặc biệt là giận chân còn ở Giang Nam xảo trá làm tiền dưới tình huống, lại nghe nói thái tử bắt đầu tọa trấn hộ bộ, một khi bị giận tự bọn họ đem giữ gìn cùng Vinh Duệ mưu hại đi vào, này không phải quật Mộng Hinh mệnh môn sao? Dựa theo Mộng Hinh buồn ý, nàng chỉ nghĩ làm tầm thường hiếu thuận nữ nhi. Nhưng càng là cùng giữ gìn cùng Vinh Duệ ở chung, nàng càng là không bỏ xuống được cực phẩm đáng yêu bọn họ. Mộng Hinh có khi cũng rất kỳ quái, trải qua nhân tình ấm lạnh, Mộng Hinh tâm phòng thực trọng, nội tâm lạnh nhạt, nhưng đối bọn họ phụ tử, Mộng Hinh lại không tự chủ được muốn bảo hộ. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, có lẽ vì bọn họ mất đi tánh mạng cũng không cảm thấy tiếc nuối, mỗi lần nghĩ đến đây, Mộng Hinh đều sẽ ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình chính là nhất quý trọng tánh mạng, đừng nhìn nàng hiện tại quái đản tùy hứng, đó là bởi vì nàng chắc chắn có thể sống sót. Mộng Hinh thế nhưng nghĩ vì không liên quan người hy sinh, nguyên chủ lực ảnh hưởng như thế to lớn sao? Cô nãi nãi hồi phủ, cô nãi nãi hồi phủ. Quan Thế Hầu phủ người gác cổng nhìn đến Mộng Hinh xe ngựa vội vàng làm người hướng bên trong thông báo, cũng mở ra phủ môn, Mộng Hinh bị Lan Thúy nâng xuống xe, Quan Thế Hầu phủ hạ nhân đều bị cô nãi nãi lộng sợ, một đám so miêu mẹ còn ngoan ngoãn. Ta a mà đâu? Hồi cô nãi nãi, Lao Thái gia ở hậu viện uống rượu ngắm hoa. Cà ca ta đâu? Hồi cô nãi nãi, Hầu gia hầu hạ Lao Thái gia uống rượu. Vinh Duệ là cực kỳ hiếu thuận nhi tử, chỉ cần Khang Hy đế không triệu kiến, hắn giống nhau trạng huống hạ đều sẽ tự mình hầu hạ giữ gìn, bưng trà đổ nước, đánh nước rửa chân đều đã làm. Mộng Hinh âm u tâm linh được đến tinh lọc, phàm là nhìn đến bọn họ phụ tử người, đều sẽ tin tưởng Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức hiếu đạo tồn tại. Ta đi xem bọn họ. Cô nãi nãi thỉnh. Mộng Hinh hoài tốt đẹp tâm tình đi vào hậu viện, rất xa liền nghe thấy giữ gìn thanh âm, buồn cầu đàn nhi, chơi xúc sắc đều sẽ không. Ta như thế nào có ngươi cái này buồn nhi tử? Nói ra đi cười chết người, nhớ năm đó ngươi A Mã chính là chơi biến kinh thành vô địch thủ. Dẫn đường hạ nhân run lập cập, rõ ràng nhìn đến cô nãi nãi cao gầy mày, như thế nào truyền tin người không tới. A Mã, đừng đánh, ta thử lại. Cậu đàn nhi A, ngươi không hảo nữ sắc, cũng sẽ không chơi xúc sắc nhân sinh thiếu rất nhiều lạc thú A. Nhi tử không cảm thấy không lạc thú. Giữ gìn uống một ngụm rượu, sao biểu môi nói. Ngươi một tháng đồng lộc không bằng A Mã chơi một phen nhiều, đến bây giờ cũng là A Mã nuôi sống cậu đàn nhi, không phải quay nữ giúp đỡ ngươi phản ứng thôn trang cửa hàng, ngươi uống Tây Bắc Phong đi. Mộng Hinh nhấc chân liền vào cửa, cười lạnh nói, A Mã tháng trước tiền lời nhiều ít. Cùng nữ nhi nói, cũng làm nữ nhi nhạc a nhạc a. Loảng xoảng, uống đến vốn là đầu váng mắt hoa giữ gìn trực tiếp từ ghế trên ngã xuống, quay nữ. Vinh Duệ trong tay xúc sắc cũng không biết tàng nơi nào hảo, hàm hậu nói, tiểu muội, A Mã không phải cố ý. Không phải cố ý. Không phải cố ý kêu người chơi xuất sắc. Ta xem hắn là nhật tử quá đến quá an nhàn, lại nghĩ nhà chỉ có bốn bức tường. Giữ gìn từ trên mặt đất bò dậy, quay nữ A Mã thật không như vậy nghĩ tới. Mộng Hinh nhìn hắn đáng thương bộ dáng, lại ngạnh tâm cũng mềm, bám vào người vô rớt hắn quần áo thượng cho bụi, đỡ giữ gìn ngồi xuống, ca cũng ngồi. Người tới, đoan hai chén canh giải rượu. Ta không có say giữ gìn lại Mộng Hinh dưới ánh mắt, nọa nọa nói, quay nữ nói uống liền uống. Ba người ngồi song song, có ánh mắt nô tỳ lại triệt hồi tàn canh, mang lên một bản tốt nhất bàn tiệc. Mộng Hinh tuy rằng không quá đói, nhưng sắc hương đều toàn đồ ăn thực ngon miệng, nàng cầm lấy chiếc đũa dùng một ít. Vinh Duệ rốt cuộc thoát khỏi chơi xúc sắc quấn cảnh, có tiểu muội ở chế trụ A Mã, hắn có thể yên tâm ăn uống. Giữ gìn xem Mộng Hinh thần sắc hảo rất nhiều, mới dám mở miệng, có chuyện này nhi A Mã cũng cảm thấy kỳ, quay nữ nói qua, không biết xử lý như thế nào liền nói cho ngươi. Mộng Hinh xoa xoa miệng, buông chiếc đũa, khen thưởng vô vô giữ gìn cánh tay, A Mã như vậy tưởng là được rồi, phàm là cảm thấy kỳ quái sự tình đều có thể nói cho ta. Gần nhất có mấy cái tiểu quả phụ khóc là phải gả ta. Mộng Hinh nói, A Mã. Giữ gìn ủy khuất túi đầu, A Mã chính là cảm thấy kỳ quái, trước kia không nhiều như vậy quả phụ nhìn chúng ngươi A Mã. Ca, ngươi xem A Mã. Vinh Duệ nuốt xuống đồ ăn, hàm hậu nói, là rất kỳ quái. Mộng Hinh che bụng chắn đầu, này hai cái nhị hóa. Nói sang chuyện khác. Còn có đâu? Ta nghe nói A Mã gần nhất vận may không tồi. Đúng vậy, A Mã thắng thật nhiều bạc, còn có thứ tốt, đang nghĩ ngợi tới quá hai ngày đưa đi cho ngươi. Giữ gìn vãn thượng cổ tay áo, hào khí can vân nói, đem láo ra ta thắng trở về đồ vật, đều nâng đi lên. Cấp quay nữ nhìn xem. Già! Không lớn một hồi công phu, ở Mộng Hinh trước mặt bãi đầy các màu bảo vật, bạch đến là bạc, kim đến là vàng, có san hô buồn cảnh, có chân quý đồ cổ, còn có Mộng Hinh mày linh chặt. Hỏi Dương Dương tự đắc giữ gìn, có phải hay không bên ngoài người đều biết A Mã có thứ tốt đều sẽ cho ta lưu một phần. Ngươi là quai nữ sao, không cho ngươi không cho ai. Cậu đản nhi đến bây giờ còn không có cưới vợ, huống chi con dâu cùng nữ nhi có thể giống nhau. A Mã phân đến ra xa gần. Ngộng Hinh đi đến ngồi xuống buồn cảnh trước, giữ gìn nói, quai nữ thích nói, liền phùng đi. A Mã trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có hay không đặc thù đồ vật. Giữ gìn lắc đầu tỏ vẻ đã không có, Ngộng Hinh đem một chuỗi chân châu vòng cổ cầm lấy, nghiêm túc nói, ca, việc này lớn, bọn họ không cho chúng ta một nhà sống, ta liền không cho bọn họ hảo quá, vô luận là ai. 110 chương 110 nhập về đổi mới. Giữ gìn nghe Ngộng Hinh nảy sinh ác độc lời nói, lại không rõ Ngộng Hinh là có ý tứ gì. Vinh Duệ hàm hậu ngay thẳng, nhưng có thể ở chiến trường thượng bách chiến bách thắng tướng quân không phải bạch cấp. Vinh Duệ sắc mặt ngưng trọng, tiểu muội, A Mã thắng trở về đồ vật, ta xem qua, cũng không quá vi tổ chế đồ vật, trong đó không có cấm phẩm, nhưng có ngự tứ chi vật. Ngộng Hinh tùy tay chỉ điểm hộp trang san hô triều châu, đồ cổ tranh chữ, có chút nhân gia gia bất hiếu tử tôn, đem ngự tứ chi vật trộm đi ra ngoài đổi điểm bạc hoa cũng là chuyện thường, phàm là chỉ cần không quá phận nói, đại đa số người toàn coi như nhìn không tới. Người khác có thể có ngự tứ chi vật, duy độc đại ca không được. Vạn Tuế gia tin tưởng ta. Vinh Duệ nói năng có khí phách, ta cũng không sẽ phản bội Vạn Tuế gia. Ngộng Hinh giật giật môi, vẫn là nói, ca sẽ không phản bội Vạn Tuế gia, này ta tin tưởng, Vạn Tuế gia tin tưởng ca, ta cũng tin tưởng. Chính là ca thế sự vô thường, đối Vạn Tuế gia mà nói chỉ có Giang Sơn xã tắc mới là vĩnh hằng, Tam Quốc gia cắt lượng rơi nước mắt trả mã tắc, trước Minh Hoàng đế chém giết công thần với khiêm, sách sử thượng huyết lệ loang lổ. Những người này chẳng lẽ đều là đáng chết sao? Vì quân giả vì Giang Sơn, vì đại nghĩa không thể không giết. Ta không nghĩ ca bị hậu nhân bóp cổ tay thương tiếc. Muốn giữ được tánh mạng, không hoàn toàn dựa tài trí, dựa vào đến là thanh tỉnh nhận thức, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể vì. Vinh Duệ nghe được ngẩn người, giữ gìn càng là trong đầu thành hồ nhão, xoa xoa mắt say lờ đờ mê mang đôi mắt, không xác định hỏi, quái nữ. Ngỗng Hinh cười nói, A Mã, ta là người nữ nhi, vinh viễn đều là. Cái này ra ta sẽ bảo hộ đi xuống. Giữ gìn khỏe mắt ấm ức, Vinh Duệ nói, tiểu muội có phải hay không còn có chuyện chưa nói. Tứ gia ở Giang Nam gom góp cứu tế nạn dân lương hướng, Giang Nam nhất quán bị coi là hoàng tử tối tiền, bọn họ không nói, ta cũng biết, ta ở Giang Nam tàn nhẫn gõ muối thương một bút, bắt ra bọn họ như thế nào sẽ ăn bực này ngậm bồ hòn. Bọn họ cũng là có bạc, hẳn là không kém điểm này. Ca, này căn bản không phải bạc sự tình. Chẳng lẽ ngài còn không rõ các hoàng tử sẽ bởi vì bạc mà tranh sao? Quyền bính nơi tay, bạc ta có. Ngẫm lại nhà ta trước kia nghèo khổ, còn không phải là bởi vì A Mã vô quyền vô thế. 300 với vạn lượng bạc ở người ngoài trong mắt là cự khoản, nhưng ở bát gia trong mắt sợ là không đáng giá cái gì. Tứ gia ở Giang Nam làm việc hay không đến hoàng thượng tâm tư, mới là bát gia nhất chú ý. Vinh Duệ hít hà một hơi, giữ gìn che miệng nhỏ giọng nói, đoạt đích. Nhưng thái tử còn ở A. Chê cười. Nào thứ đoạt đích không phải thái tử ở. Bọn họ đoạt được là ngôi vị hoàng đế, đều không phải là thái tử vị trí. Ngỗng Hinh thấp giọng giải thích, tuy nói hiện tại tứ gia còn bảo thái tử, nhưng bát gia sẽ không nghĩ lại không duyên cớ gia tăng đối thủ, vô luận tứ gia có hay không đoạt đích tâm tư, bát gia bọn họ ở thanh tràng, đối thủ càng ít càng tốt. Vinh Duệ bắt lấy Ngỗng Hinh cánh tay, lo lắng nói, tiểu muội ngươi. Đại ca an, ta liền an. Đại ca mới là nhà chúng ta mấu chốt. Ngỗng Hinh vô Vinh Duệ đầu vai. Tiếp tục nói, ca tính tình ngay thẳng, một lòng chung với Vạn Tuế gia là chuyện tốt, nhưng ca ngươi cản trở rất nhiều người lộ, bắt ra bọn họ thu mua đối ca vô dụng, hoàng thượng đem ca xem đến khẩn, bọn họ muốn dọn khai ngài, chỉ có thể ở ta cùng A Mã trên người hạ công phu. Vạn Tuế gia chỉ nhận được đại ca, sẽ chiếu cố chúng ta, nhưng sẽ không đem chúng ta giữ được tích thủy bất lậu. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, mục sinh hỏa, thổ sinh kim. Mộng Hình chỉ vào san hô buồn cảnh nói, A Mã nhất định sẽ đem san hô buồn cảnh tặng cho ta. Giữ gìn gật đầu, trong nhà không có đương gia nữ nhân, giữ gìn cùng Vinh Duệ hai cái đàn ông không yêu bãi buồn cảnh, giống nhau mấy thứ này đều đưa cho Ngộng Hinh xong việc. A Mã lúc trước bổ tặng cho ta của hồi môn, xem ra rất nhiều người đều đã biết, cũng tra xét ngài yêu thích. San hô buồn cảnh ta không thể bãi, màu sắc quá đỏ tươi, này cây san hô lại quá quý trọng, đặt ở ta cái này chắc phúc tấn trong phòng không thích hợp. Ta đối tứ phúc tấn kính cẩn kinh thành ai không biết. San hô ngụ ý các tưởng, chân quý san hô có thể dưỡng sinh, sung sướng thể sắc và tinh thần. Ở tứ phúc tấn vượng mê thời điểm, đem san hô đưa đi, đẹp cả đôi đàng. Giữ gìn phụ tử gật đầu, giữ gìn hỏi, này lại có vấn đề. A Mã nhưng nhớ rõ bại bởi ngươi san hô người là ai. Hình như là binh bộ lại hình như là hình bộ thật sự là nhớ không được. Ngài nhớ rõ là chuyện tốt, không nhớ rõ cũng là chuyện tốt. Ngỗng Hinh tay vớt san hô, tứ phúc tấn thích trầm hương giống nhau thực nổi danh. Trầm hương cùng san hô không đúng. Vinh Duệ hỏi. Ca, san hô thượng có khổng, không nhìn kỹ nhìn không ra tới, này cây san hô thả đồ vật, đây mới là chí mạng. Ngẫu Hinh chỉ nàng mới vừa rồi nhìn đến một cái tế khổng, ta không hiểu y y thuật, không hiểu dược lý, cho nên không biết trầm hương cùng cái gì tương khắc. Nhưng lại biết bọn họ muốn đem như hại tứ phúc tấn tội danh đẻ ở ta trên người, một khi sự phát ca tất nhiên sẽ cứu ta, chúng ta vạn tuế ra tính tình, ca còn không biết. Nhất trọng quy củ, hắn chỉ cần đối ca thất vọng, đến lúc đó xem ca không vừa mắt người sẽ vây quanh đi lên, mặc kệ ca có phải hay không có thể giữ được thánh sủng, đối tứ ra đều là một cái không nhỏ đả kích. Tiểu muội ý tứ là bọn họ nhất muốn đả kích đến người không phải ta, là tứ gia. Ngỗng Hinh cười nói, kỳ thật tứ gia nhân duyên thật không thế nào hảo, mặc kệ tứ gia có phải hay không cố ý đoạt đích, bắt ra bọn họ cũng sẽ không dễ dàng làm tứ gia đến ngư ông thủ lợi. Giữ gìn nghe sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, điều, bọn họ muốn như thế nào? Vinh Duệ ánh mắt thâm trầm, khó xử nói, hoàng thượng vạn tuế gia. Ngỗng Hinh đưa bọn họ hai cái ấn trở lại ghế trên, đứng ở Vinh Duệ trước mặt, trịnh trọng hỏi. Ca, ngươi dám không dám tiến cung? Tiểu muội, việc này tốt nhất ngươi ta trong lòng hiểu rõ, một khi thọc đến ngự tiền, ca sợ chủ tử thân mình chống đỡ không được, sự tình đến chậm rãi xoay chuyển. Ngỗng Hinh lạnh lùng nói, không đúng. Ca, việc này mặc kệ có phải hay không hoàng tử tính toán, đều cần thiết nói cho hoàng thượng. Tiểu muội, ca nếu là vì hoàng thượng suy nghĩ, vì tương lai suy nghĩ liền không thể gạt hắn, ca không phải tin tưởng vạn tuế ra sao? Là tin tưởng, nhưng chủ tử long thể tiểu muội. Việc này đâm thủng tuyệt đối không phải một cái hai cái hoàng tử vấn đề, không chuẩn sẽ đem sở hữu thành niên hoàng tử đều cuốn đi vào, chủ tử nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật cực kỳ thương tiếc hoàng tử, ca thật sự không thể làm chủ tử thương tâm. Ngỗng Hinh lắc đầu đến, ca nguyện trung thành hoàng đế, được xưng thiên cổ nhất đế, chứ không nói có phải hay không làm người tin phục, hoàng thượng 8 tuổi đăng cơ, đối mặt tiên đế lưu lại tàn cục, chưa ổn định giang sơn, phụ chính đại thần chuyên quyền, hắn lùi bước sao? 16 tuổi bắt sát Ngao Bái, theo sau triệt tam phiên. Đại Thanh mất đi nửa giang sơn, hoàng thượng chịu thua sao? Lúc trước chính là có không ít người chủ trương cùng tam phiên nghị hòa, thậm chí bắt kỳ đoạt lấy một hồi lui về quan ngoại, ở như thế trọng áp dưới, hoàng thượng không cũng rằng co xuống dưới. Theo sau sự tình ta liền không nói, hoàng thượng công tích ca cũng đều biết, ca cảm thấy hoàng thượng là dễ dàng bị đánh bại đến người. Này, ca đã quên, hoàng thượng hiện tại bất quá mới quá chi thiên mệnh tuổi tác, trẻ trung khỏe mạnh, tuy là hoàng tử họa từ trong nhà hắn náo tâm. Nhưng hoàng thượng hiện giờ không thấy được không thể tiêu diệt thai hoàng ẩm. Hiện tại đều lén gạt đi, cái, một đám đều cảnh thái bình giả tạo, lại quá mấy năm, đoạt đích hoàng tử cánh chim đầy đạn, đến lúc đó quân nhược tử cường, hoàng thượng lại nghị ước thúc hoàng tử, chèn ép hoàng tử khí thế, sợ là rất khó làm được. Ngỗng Hinh vẫn luôn không rõ một sự kiện, vì cái gì những người này đều lén gạt đi Khang Hy đế hoàng tử đoạt đích sự. Ai cũng không dám đem loại chuyện này đâm thủng. Hiện giờ mới là Khang Hy 43 năm. Lúc này trước không nói Khang Hy không đối thái tử hoàn toàn tuyệt vọng, chính là Khang Hy muốn làm điểm cái gì vẫn là thực dễ dàng, kết quả nhưng hảo, các hoàng tử ngầm phân cao thấp, đại thần cảnh thái bình giả tạo, Khang Hy đế khả năng sẽ cảm thấy có dị động, nhưng cũng vâng chịu ổn định tâm tư, đối càng diễn càng liệt đoạt đích làm như không thấy, chờ đến thái tử bị phế hậu, Khang Hy đế muốn động thủ, cũng không còn kịp rồi. Các hoàng tử không nghĩ làm rõ trước nắp nồi, là có khác sở đồ, các đại thần không dám, là nghĩ từ long ủng lập chi công. Nếu bọn họ đều không làm, Ngộng Hinh tới làm, tuy rằng nàng biết sốc lên nắp nồi, dơ sú đều bạo lẩu ở Khang Hy đế ánh mắt dưới, sẽ làm giận chân đoạt đích chi đường đi lên thực khó khăn, nhưng Ngộng Hinh sẽ để ý sao? Giận chân đương không thượng mới hoàng đế, nàng sẽ càng cao hứng. Vinh Duệ do dự lên, Ngộng Hinh hơn nữa một phen hỏa, như thế nào trung thành? Như thế nào đối vạn tuế gia hảo? Ca hiện tại gạt vạn tuế gia tưởng trung thành, nhưng tương lai đâu? Ca nhẫn tâm nhìn tuổi già sức yếu vạn tuế ra bị các hoàng tử bức cho thương tâm muốn chết. Ca là tưởng chờ đã có người bức vua thoái vị thời điểm lại lập cứu giá chi công sao. Không, ta chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Vinh Duệ bỗng nhiên đứng lên, dọa mơ hồ giữ gìn nhảy dựng, hắn từ đầu tới đuôi đều nỗ lực nghe Ngộng Hinh nói chuyện, đến nỗi nói được nội dung, hắn lý giải không được. Ca giữ gìn nhìn cùng Vinh Duệ tương đối quen nữ, điểu. Hắn dưỡng một đôi ưu tú nhi nữ cũng là chuyện tốt đi, đúng không, đúng không? Ca đem việc này nói cho vạn tuế gia chính là trung tâm, đến nỗi vạn tuế gia như điều tra quyết đoán, không cần chúng ta huynh muội lắm miệng. Ngỗng Hinh đôi mắt tinh lượng có thần, dựa vào cái gì nàng muốn dựa theo đã định kịch bản đi. Biết được lịch sử tiến trình liền chờ lịch sử sự kiện phát sinh như đến chỗ tốt sao. Không, Ngỗng Hinh sẽ không chờ, nàng sáng tạo cơ hội cũng muốn thượng, tuy rằng thời thế tạo anh hùng, nhưng một cái ngẫu nhiên cũng có thể khiến cho lịch sử quỹ đạo chết đi. Thanh xuyên nữ nhóm không dám đâm thủng thiên. Sợ các nàng không hề là tiên tri, Ngộng Hinh lại không sợ, nếu hỗn loạn, không phải càng thú vị. Ở Dận Chân trước mặt hố Thanh Xuyên nữ nhóm cố nhiên thú vị, Ngộ Hinh hiện giờ lại tưởng đổi cái chơi pháp, bắt được cơ hội hố một phen cửu long, nhân tiện cũng chơi một phen cửu long. Hố người Ngộ Hinh sẽ đem hố càng đào càng lớn, đến nỗi có thể hố đến ai, đào hố người không phụ trách. Tiểu muội, ta lập tức tiến cung báo cáo Vạn Tuế ra. Ân. Ngộ Hinh vuốt phẳng Vinh Duệ quần áo, nghịch ngậm cười, ca nhớ rõ một câu, có việc tìm hoàng thượng. Vinh Duệ gật gật đầu, cưỡi ngựa vào cung thấy Khang Hy đế. Ngộ Hinh đối vuốt đầu giữ thì nói, A Mã không nhớ được ai bại bởi ngươi đồ vật, nhưng ngươi tổng nhớ rõ cùng ai đánh cuộc quá bạc đi. Nhớ rõ, nhớ rõ. A Mã đều viết xuống tới, đem tên của bọn họ đều viết xuống tới. Giữ gìn xem Ngộ Hinh phía sau lưng lạnh cả người, run rẩy hỏi, quai nữ muốn làm cái gì? Ca đi tìm hoàng thượng, ta cũng không thể nhàn rỗi không phải. Ta là không thấy được của hoàng thượng, nhưng ta có việc nói có thể tìm Thái Hậu A, mưu hại ta mưu hại tứ phúc tấn bọn họ muốn làm cái gì? Một cái đều đừng tính toán chạy. Ngộ Hinh cầm lấy chân châu, A Mã, một hồi ở chân châu thượng, hộp trung gian tắc vài thứ đi vào, có người muốn mưu tải hại mệnh. Quai nữ A này đây là hãm hại A. A Mã lại đã quên, chúng ta cũng không phải là cao thượng người, chúng ta là thảo can. Nàng là pháo hôi nữ xứng, chơi đến chính là hãm hại. Ngộ Hinh càng ngày càng cảm thấy chính mình tận trung cương vị công tác, Ngộ Hinh không có khả năng luôn là nhìn chằm chằm giữ gìn, xem tư thế không có ngoài ý muốn nói, Khang Hy đế sẽ sủng ái Vinh Duệ cả đời. Ngộ Hinh chính mình có thể phòng bị mưu hại, nhưng đối giữ gìn không thấy được có này tin tưởng. Một khi giữ gìn lại bị tính kế, Ngộ Hinh không thấy được mỗi một lần đều có thể nghĩ đến phía trước, đặc biệt là đối mặt tương lai. Điên cuồng các hoàng tử, Ngộ Hinh không tin tưởng vẫn luôn thắng. Giữ gìn đánh cuộc vận cũng có thể ngưng hẳn, Ngộ Hinh tin tưởng lần này sự tình lúc sau, không có ai còn dám dễ dàng bại bởi giữ gìn. A Mã, danh sách viết kỹ càng tỉ mỉ điểm. Nga, quai nữ yên tâm, A Mã đều nhớ rõ. Ngộ Hinh tự mình động thủ hướng bảo vật phóng đồ vật, không nhất định là chí mạng, nhưng chờ đến sự khởi, ai sẽ để ý có phải hay không chí mạng. 111 thứ 100 nhất nhất chương nhập về đổi mới. A Mã, chúng ta là phàm nhân, có thất tình lục dục, có bảy tông tội, là có thủ tất báo thảo can. A Mã cùng ca ca không được làm thánh nhân. Thánh nhân đâu, chính là lòng dạ rộng lớn, lấy ơn báo oán, người khác đánh ngươi má trái, ngươi đem má phải thấu đi lên người. Có ủy khuất không thể nói. Có thai họa cam nguyện chịu đựng hiểu lầm, chịu đựng trắc trở, thẳng đến cuối cùng, thánh nhân thánh mẫu linh tinh mới có thể được đến hạnh phúc, đương nhiên giống bọn họ như vậy thiện lương tốt đẹp người, nhất định sẽ tha thứ thương tổn quá bọn họ người. Bằng không như thế nào có vẻ bọn họ cao lớn thiện lương. Cho nên đụng tới người như vậy, cứ việc khi dễ không có việc gì, cuối cùng khóc la nói sai rồi liền thành. Giữ gìn trong tay bút lông bị Mộng Hinh dọa rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, còn có thể như vậy. Đó là tự nhiên. Ngộ Hinh đánh giá châu báo trang sức hộp, nghĩ như thế nào phá vỡ hộp tường kép trang thượng độc vật hoặc là không dựng dược vật, bất quá A Mã phải nhớ đến A, chân chính thánh nhân thánh mẫu khả ngộ bất khả cầu, hiện tại nhiều đến là ngụy thánh mẫu. Ngộ Hinh từ bỏ cân nhắc hộp, dương giọng hỏi, Lan Thúy, vải dệt nhiễm hảo không? Ở Vinh Duệ đi rồi lúc sau, Ngộ Hinh liền đem Lan Thúy kêu tiến vào hỗ trợ, dùng độc dược xâm nhuộm vải liêu, trang sức từ từ tiểu thuyết thường thấy kỹ xảo. Ngộ Hinh sẽ làm như vậy, một là thật sự là bận quá, yêu cầu nắm chặt thời gian, nhị là Lan Thúy là tứ phúc tấn cấp, đem Ngộng Hinh tác pháp bẩm báo cấp tứ phúc tấn hoặc là bị Dận Chân nghe thấy được, kia về sau báo thù loại nữ chủ không phải không có cơ hội. Chỉ cần dám xuống tay, trực tiếp hố làm việc. Tuy rằng Ngộng Hinh hiện tại còn không có đụng tới báo thù trọng sinh loại nữ tử, nhưng ở cái này cái sảng giống nhau thời không, Ngộng Hinh phải học được phòng ngừa chu đáo. Ngộng Hinh biết nàng nhận người hận, kéo thù hận giá trị, bởi vậy nàng đối tương lai muốn chịu có thể muốn đối mặt tình huống đều có suy tính. Mặc kệ có thể hay không hố đến người, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tay bảo hai cái hố dự bị. Chủ tử, không phải nô tỳ bất tận tâm, nô tỳ dựa theo ngài phân phó xâm nhuộm vải liêu, lại dùng hỏa hóng khô, nhưng vải dệt. Lan Thúy hướng bên cạnh lắc mình, đem xâm nhiễm vải dệt lượng ra tới, nguyên bản ngăn nắp vải dệt ô thình thịch, mặc cho ai cũng sẽ không đem như vậy vải dệt tặng người, còn có ngài nói đào rông chân châu trang sức tăng thêm thạch tín sự tình, nô tỳ tìm đến người giỏi tay nghề cũng làm không đến ngài nói tiêu chuẩn. San hô chờ buồn cảnh dùng tầm thường biện pháp cũng không thành, còn có gia cụ bài trí dùng độc thủy trà lau nô thì dùng bàn trải thử qua, thủy quá nhiều gia cụ dễ dàng biến hình. Không phải nô tỳ bất tận tâm, thật sự là hiệu quả không tốt. Ngẫu Hinh nhìn trước mắt lung tung rối loạn đồ vật, trong mắt rất là thất vọng, là cái người bình thường đều biết đồ vật có vấn đề. Nàng quả nhiên không phải báo thù loại nữ chủ, nhân ra tùy tiện động động tay là có thể đạt tới mục đích, vô sắc vô vị đồ vật hai tay nhưng đến, này không khoa học a. Giữ gìn xem Ngộng Hinh ngốc đầu ngỗng bộ dáng, nhịn không được cười to, quai nữ A, quai nữ A. đây mới là hắn yêu thương quái nữ, mới vừa rồi quái nữ quá thông minh đến làm giữ gìn sợ hãi, thông minh đến không giống như là hắn nữ nhi. Mộng Hinh gõ gõ cái chán, nàng cũng phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, tiểu thuyết không thể tin a, nhưng đã định mục tiêu Mộng Hinh sẽ không dễ dàng từ bỏ, có thể làm thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng gì, người ta làm không được, không ý nghĩa người khác lại không làm được, về sau ta dùng đồ vật, đều phải nghiêm khắc giám sát, thế giới to lớn, kỳ nhân dị sự rất nhiều. Không chuẩn làm ra cụ bó tuổi đều là từ nhỏ cây giống khi dùng độc thủy tới quá, tuy rằng ta không nghĩ ra, độc thủy không dựng nước thuốc tới cây giống có thể hay không lớn lên, nhưng dị vãng vạn nhất ta. Lan Thúy nghe được Ngộng Hinh kỳ tư diệu tưởng, ngốc ngốc nói, chủ tử, ngài thật sẽ tưởng. Ngộng Hinh thấp giọng ho khan hai tiếng, giống nhau giống nhau. Ngộng Hinh chọn vài món miễn cưỡng có thể vào mục đích lễ vật thêm đến tài liệu có nhiều có ít, không nhất định có thể thẩm thấu ra tới, nhưng Ngộng Hinh chỉ là xảo mượn danh mục vu oan hãm hại, chỉ cần có thể đạt tới nàng cái này một mạc mục đích liền thành. A Mã, người danh viết xong. Giữ gìn đem một chương tràn ngập tự người danh giấy viết thư giao cho Ngộng Hinh, Ngộng Hinh nhìn thoáng qua, A Mã đánh cuộc hưu rất nhiều a. Nơi nào, giống nhau giống nhau. Hơn nữa mấy cái. Ngộng Hinh thuận miệng nói mấy cái tên, tăng thêm ở bên trong, cuối cùng, tăng thêm ở thường xuyên cùng A Mã chơi xúc sắc tên họ trung gian. Như vậy tương đối không dễ dàng bị hoài nghi thật giả. Giữ gìn khỏe miệng run rẩy, hắn quay nữ à, hoàn toàn học hư, nghe lệnh thêm Ngộng Hinh nói người danh, giữ gìn lại lần nữa đưa cho Ngộng Hinh, ngươi xem như thế nào. Khá tốt, bao hàm toàn diện, tung hoành lục bộ, phong đài đại doanh, chín môn bộ binh thống lĩnh nha môn hảo phi thường hảo. Ngộng Hinh lòng dạ cực cao, này phân danh sách trải rộng càng quảng, càng sẽ làm Khang Hy đế minh bạch, quan thế hầu lại nhiều bị người hâm mộ ghen tị hận, Khang Hy đế tức giận sau, liên lụy người liền càng nhiều. Dù sao hiện giờ quan trường không có gì hảo điều, rửa sạch một đám không chuẩn còn có thể khiến cho lại trị hảo một chút. Càng là quan viên đồng lòng hợp lực hãm hại quan thế hầu, Khang Hy đế càng sẽ cảm thấy nguy hiểm, hắn ra tay tàn nhẫn khả năng lại càng lớn. Ngộng Hinh đào đến cái này thiên hố, lại có quan thế hầu phối hợp, có lẽ có thể đem người trong thiên hạ đều hố đi vào. Ngộng Hinh búng búng giữ gìn giao cho nàng tràn ngập người danh giấy viết thư, đối giữ gìn đến, A Mã đi bộ binh thống lĩnh nha môn nhà tù đãi hai ngày, ta cùng ca đem sự tình đâm thủng, ngài đánh bạc mặc kệ thắng thua đều không phải chuyện tốt, A Mã trên người chính là có chức quan nhàn tản, tuy rằng không lớn, nhưng đại thanh luật lệ quan viên không được đánh bạc. Chính là không ai quản quá A. Giữ gìn thiệt tình không nghĩ đi ăn lao cơm, tuy rằng ở trong phòng giam rất thoải mái, nhưng luôn là không có ở hầu phủ thoải mái. Hoàng thượng sẽ quản, A Mã liền ủy khuất mấy ngày, có ta cùng ca ca ở, ngài lại là tự thú tự phạt, biểu hiện tốt đẹp, thực mau là có thể ra tới. Ngỗng Hinh an ủi giữ gìn, diễn trò liền phải làm xong toàn, giữ gìn cũng biết là hắn đi ngồi xổm nhà tù là vì nhi nữ hảo, hảo, ta nghe quái nữ. A Mã nhớ rõ, đi nhà tù là đi, có người thẩm vấn A Mã, nhất định phải đem trách nhiệm. Giữ gìn đồng Ngộng Hinh thanh âm trùng hợp, đẩy đến người khác trên người, ta là bất đắc dĩ mới chơi hai thanh, tuyệt đối không tham dự tổ chức đánh bạc. A Mã ngoan, cứ như vậy nói. Ngộng Hinh vỗ tay nói, người tới, đem mấy thứ này trang xe, tùy ta tiến cung. Dạ. Quan thế hầu phủ ba cái chủ nhân phân biệt hành động, Ngộng Hinh trực tiếp vào cung thỉnh thấy Thái hậu nương nương, tuy rằng đương kim Thái hậu chính là cái bài trí, mặc kệ chuyện này, nhưng Thái hậu trước sau là hậu cung địa vị tối cao nữ nhân, tìm việc hảo nơi đi, từ Ninh cung. Ngộng Hinh mang theo tùy tùng, mang theo nạp liệu đồ vật hướng hoàng cung, nàng không có vạn sự ẩn nhẫn tác phong, ai không cho nàng sống hảo, người khác cũng đừng nghĩ sống được tự tại. Càn Thanh cung, Đông Loan các, Khang Hy đế một chân đá vang ra vinh duệ, âm trầm con ngươi đỏ đậm. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chấm? Ngươi làm sao dám nói cho chấm? Vinh Duệ chưa bao giờ Khang Hy đế như thế trọng đá, bất chấp bả vai đau đớn, Vinh Duệ quỳ thẳng thân mình, yên lặng thừa nhận Khang Hy đế cuồng phong báo tố tức giận mắng. Khang Hy đế mắng chửi người thực khắc nghiệt, có thể nói ái tân giác la ra đều một cái đức hạnh. Vinh Duệ tùy ý Khang Hy đế phát tiết, không biện giải, không nói ủy khuất, không phản kháng. Vinh Duệ đột nhiên bóc trần trên dưới một lòng cảnh thái bình giả tạo sự thật, làm Khang Hy đế thực khiếp sợ. Cũng cảm thấy khó chịu, chấm hoàng tử sẽ không nội đấu đến chẳng phân biệt cốt nhục chi tình nông nỗi. Nô tài chỉ biết được, tứ phúc tấn hôn mê, rất nhiều hoàng tử đều cùng nô tài chào hỏi qua. Nô tài tiểu muội từ Giang Nam trở về, nhắc tới quá Giang Nam rất nhiều mối thương đều là hoàng tử môn nhân. Nói bậy, chấm hoàng tử. Khang Hy đế đem trên bàn trung trà ném hướng Vinh Duệ, hắn lúc này không nhẹ không nặng, trung trà vừa lúc tạp trọng Vinh Duệ cái chán, chén trà mảnh nhỏ để lại một đạo miệng vết thương. Vinh Duệ cảm giác trước mắt đỏ lên, cái chán huyết thấm tiến trong mắt, Khang Hy đế cũng không thấy được Vinh Duệ bị thương, phát tiết một hồi lúc sau, ngồi xuống giận dỗi, có đối nhi tử thất vọng, cũng có đâm thủng hắn Khang Hy thịnh thế nói dối phẫn nộ. Vinh Duệ chậm rãi quỳ bò đến Khang Hy đế bên người, túm chặt hắn long bào góc áo. Vinh Duệ mắt trái bị huyết nhiễm đến đỏ bừng, nước nở nói: "Quân giận, thần vô dụng. Nô tài tiểu muội từng hỏi qua nô tài, chính là chờ có người bức vua thoái vị nô tài lại được cứu trợ giá chi công. Chủ tử, nô tài hiện tại bất quá hơn 20 tuổi, có thể đua có thể đánh, có nô tài ở, không người nhưng mạo phạm chủ tử, nhưng nô tài một khi già đi, hoặc là mất sớm, nô tài thật sự là không yên tâm không yên tâm." Khang Hy đế như là bị Vinh Duệ hồng hồng đôi mắt dọa đến: "Vinh Duệ, ngươi bị thương." Cầm lấy minh hoàng sắc lụa khăn, Khang Hy đế ngăn chặn Vinh Duệ cái chán miệng vết thương, đau lòng nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi biết rõ chấm không muốn thương ngươi, như thế nào liền không biết né tránh? Chủ tử nô tài này mệnh đều là ngài, nô tài vĩnh viễn sẽ không trốn, ngài trách tội nô tài, tận nhưng đem nô tài mệnh cầm đi, nô tài không muốn nhìn đến ngài lúc tuổi ra họa từ trong nhà, vô lực chọn ái mộ người thừa kế." Khang Hy đế hốc mắt ẩm ướt, túm khởi Vinh Duệ: "Chấm hiện tại nhưng còn có cơ hội, còn có thể tránh cho họa từ trong nhà. Hoàng thượng ngài bất lão." Vinh Duệ lập tức lại nói lắp lên, Khang Hy đế bên môi lộ ra cười khổ: "Bất lão? Chấm bất lão sao? Chủ tử có thể sử dụng nội kho tư tồn bạc duy trì nô tài binh lâm phiên bang, làm sao có thể nói lão? Thiên hạ thần dân duy chủ tử chi mệnh." Lúc ấy quốc chiến thời điểm, Khang Hy đế đồng dạng lực bài chúng nghị, Khang Hy đế có thể đối trước nay không ở trên chiến trường chứng minh quá chính mình Vinh Duệ ủy lấy trọng trách, có thể thấy được hắn hùng tâm tráng trí cũng không biến mất. Lương Cửu Công, truyền chấm ý chỉ, mệnh ở kinh thành sở hữu hoàng tử, tông thất con cháu tề tụ thái miếu, mệnh hoàng thái tử lãnh hoàng tử quỳ thái miếu trước cửa tự tỉnh. Ra. Mệnh lệnh Đồ Lý Sâm tra rõ hoàng tử, theo thật để báo. Ra. Lương Cửu Công, kích chống đại triều. Tuân chỉ. Khang Hy đế tìm ra thuốc mỡ cấp Vinh Duệ miệng vết thương thượng dược, thở dài nói: "Chấm hận ngươi, cũng cảm kích ngươi, chấm hôm nay tin tưởng chấm không tin sai người, không sủng sai người. Chấm vẫn là thiên tử, mặc dù thành niên hoàng tử đều mưu hại đi vào, chấm cũng có khi ngày lại bồi dưỡng tuổi nhỏ hoàng tử, bước chấm, loạn giang sơn giả, chấm quyết không khinh tha." Lúc này từ Ninh cung trung, Ngộng Hinh biểu diễn cũng tới rồi, đầy đủ phát huy nữ tử một khóc hai nháo bản lĩnh, ồn ào đến khóc đến ở ngồi các quý nhân nao nhân đau. Thái hậu là cái minh bạch người, Ngộng Hinh chủ động tỉnh thấy, vào cửa liền khóc, nàng liền chuyên ý chỉ làm hậu cung chủ vị phi tần đều tới từ Ninh cung, vì thế từ Ninh cung tụ tập sở hữu số được với hào người. Sân khấu cũng đủ đại, Ngộng Hinh biểu diễn thập phần được đến. Đừng nhìn khóc lóc, nhưng đọc từng chữ đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ rõ ràng, thanh âm to lớn vang dội, cần phải làm mỗi người đều nghe được. Nô tỳ chỉ là tứ gia chắc phúc tấn, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Nô tỳ a mạ yêu thương nô tỳ mọi người đều biết, nô tỳ tính tình thô tục cũng rất nhiều người đều biết, nhưng nô tỳ trên người cũng có ưu điểm, đối tiền tài xem đến thực đạo, có thứ tốt đều nhớ thương với người chia sẻ, này rất nhiều đồ vật, nô tỳ không phải đều có thể dùng tới, tự nhiên sẽ đưa cho tứ gia nữ nhân. Chính là này đó trang sức gì đó đều là hàm độc. Thái hậu nương nương, các nương nương, nô tỳ nhưng chưa bao giờ có nghĩ thầm muốn chuyên sủng, muốn mưu hại người khác tánh mạng, mưu hại tứ gia con nối dõi. Ngỗng Hinh quăng một phen nước mũi, phúc tấn hôn mê một khi bảy nô tỳ đưa đồ vật, nô tỳ chính là cả người là miệng cũng nói không rõ, bại bởi nô tỳ a mã người đều là mệnh quan triều đình, nô tỳ liền như vậy bị người ghét hận. Nô tỳ hoan uổng a. Khẩn cầu thái hậu nương nương cấp nô tỳ làm chủ. Nô tỳ thật sự không phải ác độc muốn phụ chính làm phúc tấn người, nô tỳ dám đối với thiên thể, nếu muốn vì tứ gia chính thất, nô tỳ nguyện chết không có chỗ chôn, vinh thế không được luân hồi. Thái hậu xoa cái chán, nhìn thoáng qua Ngộng Hinh trang giấy trong tay đem Tây Lâm Giác La thị mang đến đồ vật cùng thư từ đưa đi cấp hoàng thượng, ai ra cung nghe hoàng thượng quyết đoán. Tây Lâm Giác La thị không cần khóc, ai ra tin tưởng ngươi. Thái hậu những lời này vừa ra, ở ngồi phi tần không một cái sắc mặt đẹp. Danh sách người phần lớn là hoàng tử môn nhân, đây chính là sụp thiên đại họa. Liên lụy nhân số nhiều, đúng là đại thanh khai quốc hiếm thấy. Chúng phi đánh giá Ngộng Hinh ánh mắt đều có khác thâm ý, nguyên lai không phải vu cổ mới là chí mạng, Tây Lâm Giác La thị đây là muốn cùng xé trời a, nàng sẽ không sợ giận chân trở về sẽ phẫn nộ. Đức phi là trong đó sắc mặt nhất khó coi người, mặc kệ Khang Hy đế tin hoặc là không tin, Ngộng Hinh vô mông hồi giận chân phủ hậu viện, nàng cần thiết đến cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Đối mặt hậu cung phi tần chỉ trích trả thù, nàng so Ngộng Hinh còn đoan. Ngộng Hinh nức nở, làm bộ đau đớn muốn chết, trong lòng lại bồn chồn, không biết ca ca bên kia tiến hành đến như thế nào. Hai mặt phối hợp hiệu quả mới có thể hảo, một hồi công phu, Lương Cửu Công tự mình lại đây, khởi bẩm thái hậu nương nương, Vạn Tuế gia nói biết được. 112 chương 112 nhập về đổi mới. Lương Cửu Công nói làm ở đây người đều cảm giác không thể hiểu được, hoàng thượng chỉ nói một câu đã biết. Thái hậu mí mắt gục xuống, lúc này nàng không nói lời nào là không được, quang xem Tây Lâm Giác La Thị diễn xuất liền biết nếu là không có một cái đã định đáp án, Tây Lâm Giác La Thị nhất định sẽ khóc nháo cái không ngừng. Thái hậu tuổi tác lớn, yêu cầu an tĩnh, nàng chỉ nghĩ ở Từ Ninh cung an hưởng lúc tuổi già, không muốn trộn lẫn tiến bất luận cái gì thị phi chung. Ai có thể đem Tây Lâm Giác La Thị túng đi, Thái hậu sẽ cảm kích nàng. Lương Cửu Công, Hoàng thượng nhìn giận chân chắc phúc tấn thượng trang giấy liền chưa nói điểm cái gì. Thái hậu không mở miệng không được, mọi người đều nín thở ngưng thần tưởng từ Lương Cửu Công trả lời chung tìm được Khang Hy đế ý tứ. Tây Lâm Giác La Thị nháo đến lớn như vậy, không có khả năng tùy tiện liền bình ổn xuống dưới. Vạn Tuế ra tuyên đại triều, làm thái tử ra lãnh chư vị hoàng tử tông thất con cháu quỳ thái miếu tự xét lại. Bên Lương Cửu Công ngắm liếc mắt một cái Tây Lâm Giác La Thị, nháo ra lớn như vậy động tĩnh thật sự là hiếm thấy, có quan thế hầu tình cảm. Lương Cửu Công do dự một hồi nói, nô tài xem hoàng thượng tới ý tứ, làm Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn về trước phủ đệ. Ngỗng Hinh nắm chặt nắm tay, việc này thành. Buồn ca ca thật cấp lực. Ngỗng Hinh nhầm ý đến lại hung bất quá là cái phụ nhân việc, Vinh Duệ nói được sự tình mới là đại sự, chỉ cần Khang Hy đế tướng tin các hoàng tử có họa từ trong nhà, thậm chí bức vua thoái vị không niệm cốt nhục thân tình chi tâm, sự tình liền sẽ như Ngỗng Hinh sở liệu. Khang Hy đế có lẽ sẽ đối các hoàng tử mềm lòng, nhưng thu thập khởi đại thần tới hắn sẽ không nương tay, những người này là thật tốt nơi chút giận a. Mượn này cũng có thể chèn ép đi xuống các hoàng tử đoạt đích khí thế, làm nhiều năm như vậy hoàng đế Khang Hy đế sẽ không không rõ. Ngỗng Hinh Nhu cực kỳ bi thương trà lau nước mắt, nô tỳ cẩn tuân thánh mệnh. Thái hậu tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng ở trong cung chìm nổi nhiều năm như vậy, cũng có thể sở thấu Khang Hy đế vài phần tâm tư, quan thế hầu quá được sủng ái. Thái hậu trấn an Ngỗng Hinh, việc này không cần nhọc lòng, hoàng thượng đều có phán đoán suy luận, ngươi hồi phủ hảo sinh dưỡng, ai ra nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ đều gầy. Đa tạ Thái hậu nương nương yêu mến, nô tỳ là gấp đến độ, là tức giận đến, từ Giang Nam sau khi trở về, liền không ngủ quá một cái hảo giác. Cả ngày sợ người tính kế tứ phúc tấn, nô tỳ nhật tử quá đến khổ a. Hoa hoa cố kiệu hai đầu nâng, nhưng ở đây người liền chưa thấy qua Tây Lâm Giác La Thị như vậy vô sỉ, nàng trợn tròn mắt nói dối Thái hậu khỏe miệng run rẩy, người tới kia, thưởng Tây Lâm Giác La Thị. Ngỗng Hinh lại lần nữa bái tạ Thái hậu, mang theo phong phú ban thưởng, vui sướng hồi phủ tĩnh dưỡng đi. Chút nào không để ý tới bởi vì nàng đào hố khiến cho đại thanh trận này trình biến, không để ý tới hậu cung Đức Phi yêu cầu đối mặt áp lực. Đức Phi bởi vì Ngỗng Hinh, bị vài cá nhân trào phúng qua, Đức Phi tại hậu cung trung gian nan lên. Nàng là thật muốn đem Ngỗng Hinh gọi vào hậu cung tới sửa chữa một đốn, nhưng Ngỗng Hinh cố tình là Trác Phúc Tấn. Lúc này, Đức Phi liên tiếp kêu Trác Phúc Tấn tiến cung quá chọc người mắt, huống chi Ngỗng Hinh tính tình lại không phải tùy tiện là có thể bài bố. Tây Lâm Giác La Thị liền không biết cái gì là ẩn nhẫn lấy đại cục làm trọng. Nàng chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Đức Phi cũng sợ không lăn lộn Ngỗng Hinh, chính mình ngược lại chọc một thân không phải. Nhưng khẩu khí này không ra, nàng lại nghẹn đến mức hoảng, ban đầu đối Ngỗng Hinh ấn tượng tốt, hiện giờ đã sớm tan thành mây khói. Ở Vĩnh Cùng Cung, chịu đủ hậu cung phi tần chế nhạo Đức Phi quăng ngã chén trà, thở phi phi nói, bổn cung nhìn lầm rồi, nàng đối lao tứ là khối vụ băng, đối bổn cung đối người khác căn bản chính là một cây gậy thọc cước. Chủ tử. Bên người ma ma đối Đức Phi giận cực thô tục cảm thấy thực giận mình, bao lâu không gặp chính mình chủ tử như thế buồn bực. Nàng cùng quan thế hầu hại mọi người, Lao Tứ tuy rằng ở Giang Nam, nhưng có thể chạy trốn. Chờ Lao Tứ trở về, bổn cung xem nàng như thế nào cùng Lao Tứ công đạo. Đức Phi miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, trừ bỏ canh phòng nghiêm ngặt ở ngoài, chỉ có thể chuyên tâm chờ giận chân hồi kinh. Nói giận chân liền muốn làm cái hiền vương, Đức Phi sẽ không hoàn toàn tin tưởng, giận chân dù sao cũng là nàng sinh. Đức Phi hiểu biết giận chân tính tình, nếu là không nghị tranh vị, giận chân sẽ không cùng đồng gia dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, sẽ không ở Đức Phi trước mặt trang hiếu tử, giận chân là vì đại cục nhẫn mại. Trước kia Đức Phi chướng mắt giận chân này ẩn nhận âm trầm tính tình, nhưng thấy Mộng Hinh về sau, ẩn nhẫn là cỡ nào khó được phẩm chất. Đông Loan Các, Đồ Lý Sâm hướng Khang Hy đế hồi bẩm điều tra hoàng tử sự tình, Vinh Duệ đứng ở một bên, hắn cái chán thương không nặng, Khang Hy đế lại tự mình xử lý quá. Vinh Duệ vì sắp đã đến lo lắng Khang Hy đế, nhìn đến Khang Hy đế càng nghe hồi báo càng là âm trầm sắc mặt, Vinh Duệ thấp giọng khuyên nhủ, "Chủ tử, Đồ Ly Sâm, châm đối với ngươi hồi bẩm không hài lòng." Khang Hy đế giơ tay nhẹ đẩy ra Vinh Duệ, ý bảo hắn đến một bên ngồi đi, đối quỳ xuống đất tấu thỉnh Đồ Ly Sâm thập phần nghiêm khắc, lúc này Khang Hy đế phảng phất là địa ngục diêm vương, ai gặp phải ai chết. "Ngươi nếu là liền như vậy điểm bản lĩnh nói, châm không biết nhìn người, nào dám xưng minh quân." Năm đó châm nói qua, chấm một đôi mắt xem bất tận thiên hạ sự, ngươi chính là chấm con ngươi, chấm lộ thai, nhưng hôm nay có phải hay không chờ đến giận nhưng bọn họ cốt nhục tương tàn, chấm nhi tử bức vua thoái vị là lúc, ngươi mới đến nói cho chấm tình hình thực tế. Nô tài không dám. Đồ Lý Sâm chạm vào dập đầu, cái chán khái đến sưng đỏ, làm mật thám thủ lĩnh hắn cũng khó khăn, các hoàng tử có một số việc hắn biết, nhưng hắn không dám cùng hoàng thượng nói, nô tài đáng chết. Ngươi không nên chết, là chấm đôi mắt mù, tin sai rồi ngươi. Đồ Lý Sâm, ngươi đã quên là chấm làm ngươi mạng sống, ngươi thế nhưng giấu giếm chấm. Khang Hy đế tuy rằng sẽ không giống Minh Triều giống nhau đông sưởng Tây Hán, cẩm y liề vệ khắp nơi, nhưng hắn trong tay cũng là nắm có nhất định số lượng mật thám, này đó mật thám phần lớn là chịu quá hãm hại cô nhi, hoặc là Khang Hy đế đặc xá người, mạng sống tri ân, trọng với hết thảy. Khang Hy đế như thế mới có thể đối bọn họ yên tâm, chẳng có thể chịu đựng các ngươi bình thường, nhưng vô pháp nhịn xuống các ngươi lừa gạt. Đồ Lý Sâm run rẩy đôi tay gỡ xuống mũ miệng lông công, từ trong lòng ngực móc ra bí chiết, đôi tay cao cao nâng lên, rưng rưng nức nở, nô tài là lo lắng chủ tử long thể. Khang Hy đế chậm rãi đi lên trước, tiếp nhận bí sổ con, mở ra nhìn thoáng qua, Khang Hy đế thân thể nhoáng lên, thời khắc chú ý hắn hướng đi Vinh Duệ vội vàng chạy tới, nâng trụ sắc mặt hôi bại Khang Hy đế, chủ tử. Khang Hy đế con ngươi chất phác vô thần, Vinh Duệ xem đến hãi hùng khiếp vía, nắm chặt Khang Hy đế cánh tay, chủ tử. Có nước mắt không nhẹ đạn Vinh Duệ hốc mắt tầm ướt, Khang Hy đế đứng thẳng thân thể, giơ tay vô Vinh Duệ đầu, cười khổ nói, tiểu tử ngốc so chấm còn khổ sở, chấm sẽ không vì đám kia xúc sinh rớt một giọt nước mắt. Chấm chỉ là cảm thấy đau lòng chấm không có làm hảo Hoàng A Mã, không dưỡng hảo bọn họ. Khang Hy đế như vậy vừa nói, Vinh Duệ càng là chịu không nổi, túi đầu không dám làm Khang Hy đế nhìn đến hắn lo lắng cùng khổ sở. Khang Hy đế nói, Vinh Duệ à, chấm cao hứng chấm bên người còn có người, ông trời mang chấm không tệ, nếu là lại quá mấy năm, chấm muốn làm cũng làm không được. Nô tài cung thỉnh chủ tử phân phó. Vinh Duệ bùn quỳ gối Khang Hy đế trước mặt, chủ tử lưỡi đao sở chỉ, nô tài đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hảo, Vinh Duệ, chấm mệnh ngươi tiếp trưởng phong đài đại doanh, đem cùng giận tự uống máu ăn thể thống lĩnh chém đầu thị chúng. Ra. Vinh Duệ dập đầu đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, bước ra môn khi lại ngừng lại, quay đầu lại hỏi chủ tử một hồi đại triều. Không sao, chấm bất hiếu tử đều ở quỳ thái miếu, triều thần nô tài không người tâm phúc, huống hồ chấm còn không có lao đến bị triều thần bắt buộc hoàn cảnh. Vinh Duệ gật đầu tỏ vẻ lý giải, xoay người ra cung. Khang Hy đế lúc này sắc mặt đột nhiên khó coi. Đồ Lý Sâm chỉ cảm nhận được từng trận âm phong, quan thế hầu ở khi, còn hảo một chút, quan thế hầu sau khi rời đi, hoàng thượng như thế nào như vậy đáng sợ đâu, so Diêm Vương còn đáng sợ. Khang Hy đế cười dữ tợn, chấm bao lâu không có giết người. Bọn họ đều đã quên, chấm đã từng đã làm cái gì. Khang Hy đế chi khai Vinh Duệ đó là không nghĩ hắn lại đề cập trong đó, hắn đối Vinh Duệ hứa hẹn quá vinh không tương phụ, nhưng đối người khác, Khang Hy đế tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, như Mộng Hinh suy đoán. Khang Hy đế đối nhi tử còn sẽ lưu có một phần tình cảm, không nghĩ làm người trong thiên hạ coi khinh. Nhưng các hoàng tử đoạt đích tội lỗi, Khang Hy đế đô sẽ thêm đến triều thần trên đầu, nếu không phải triều thần châm ngòi xúi dục, các hoàng tử lại như thế nào sẽ không màng cốt nhục thân tình. Có sai đều là người khác, chính mình nhi tử có sai, đại sai cũng ở người khác trên người, Khang Hy đế sẽ xử phạt hoàng tử, nhưng ít nhất đến trước đem trong ngực hờn dỗi nổ ra, cho nên, triều thần tao ương, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì xét nhà diệt tộc. Cáo trạng xong Mộng Hinh trở lại tứ gia phủ, lúc này nhi kinh thành người sẽ thành thật mấy năm, hộ bộ, binh bộ, lại bộ chờ quan trọng bộ môn, Khang Hy đế nhất định sẽ một lần nữa tẩy bài, Mộng Hinh nuôn vai, cho các ngươi một đám đều xem ta ca không vừa mắt. Hừ hừ. Tây Lâm Giác là Trác Phúc Tấn. Nhận được tin tức ổ tư nói khuôn mặt nôn nóng chờ ở cửa hậu viện khẩu, Mộng Hinh cách hắn rất xa, liền mở miệng nói, Trác Phúc Tấn a, ngươi lầm tứ gia. Mộng Hinh ngắm liếc mắt một cái ổ tư nói, ổ tiên sinh lời này từ đâu mà nói lên. Ta chẳng qua tiến cung một chuyến mà thôi, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ổ tư nói tức giận đến xanh mặt, dị vãng mưu sĩ phong độ cũng không có, đấm ngực dừng chân nói, ngài này còn cứ gọi cái gì cũng chưa làm. Cô nãi nãi, sống tổ tông, cái gì gọi là a? Tứ gia ta vì tứ gia một phen mưu hoa nước chảy về biển đông, nước chảy về biển đông a. Ổ tiên sinh đừng vội, ngươi trí so khổng minh, có thể lại vì tứ gia mưu hoa sao? Mộng Hinh không nghĩ cùng hắn nhiều dây dưa, nhấc chân muốn đi, ổ tiên sinh biết ta là cái thô tục, không đọc quá cái gì thư, ngài nói được này đó ta đều không rõ đâu. Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn thỉnh chậm, ngài xin dừng bước. Nội tâm khổ bức ổ tư nói đối Mộng Hinh giả bộ hồ đồ một vạn cái bất đắc dĩ, hắn đảo không phải cố ý quấn lấy Mộng Hinh, chỉ là ổ tư nói chua xót nói, thỉnh ngài lần sau lại tiến cung trước, nhiều suy nghĩ tứ ra. Lại đến vài lần, Khổng Minh sống lại cũng bãi bất bình à, Mộng Hinh nghiêng đầu nói. Ổ tiên sinh lời này sai biệt, ta đối thiên bảo đảm, mỗi lần tiến cung ta đều nghĩ đến tứ gia, nghĩ vì tứ gia hảo. Xem ổ tư nói bất đắc dĩ mau khóc sát mặt, Ngộng Hinh hoang mang đắc đạo, chẳng lẽ ta hảo tâm làm chuyện xấu? Sẽ không à, bọn họ đều nhớ thương Phúc Tấn tánh mạng, ta chính là ngăn trở Tứ gia trở thành loa phu khả năng. Tây Lâm Giác La Thị Ổ Tư nói nhịn không được, Ngộng Hinh lại càng là khí thế hung hãn. Ổ Tư nói, ngươi đừng quên, ta là ngươi chủ tử chắc Phúc Tấn. Nghiệp ở ngươi tuổi một phen không dễ dàng phân thượng, ta hôm nay bỏ qua cho ngươi, còn dám quấn lấy ta, ta chờ Tứ gia trở về, ta không giống Tứ gia cáo trạng không thể. Ta chính là thực trọng danh tiết người. Ổ Tư nói mắt thấy Mộng Hinh rời đi, Ổ Tư nói vỗ đầu, trời xanh à, đại địa à, Tứ gia à, ngại như thế nào chịu được à. Liên tiếp mấy ngày, kinh thành cửa chợ xử trảm 50-60 danh tham quan ô lại, ba tánh vô tay trầm trồ khen ngợi, các hoàng tử ở dưới ánh nắng chói trang quý thái miếu, nghe nói té xỉu vài cái, mà Mộng Hinh ăn ướp lạnh dưa hấu, nghe mới mẻ sự, nhật tử quá đến cực kỳ nhàn nhã. Một ngày sau giờ ngọ, Mộng Hinh chính ngủ đến không biết sớm chiều khi, nàng cảm giác hô hấp khó khăn, cổ giống như bị người bóp lấy. Mộng Hinh giãy giụa lên, nàng tưởng ngộng, mở to mắt khi, Mộng Hinh hô hấp giống nhau không thông thuận, đương nàng nhìn đến ẩn hàm bạo nộ giận chân khi, cố sức nói, Tứ gia việc này thật sự không trách ta a Tứ gia, việc này không trách ta. Thật sự, so thiệt tình thật đúng là. Mộng Hinh không nghĩ tới giận chân trở về đến sẽ nhanh như vậy, bạo nộ giận chân đồng dạng không nghĩ tới, tạo thành này hết thể dung chuyển người câu đầu tiên lời nói là đây là không trách nàng. Không trách nàng quay ai. Giận chân thật muốn bóp chết nàng, hắn nghĩ tới nàng giả bộ hồ đồ, nghĩ tới nàng khóc cầu tha mạng, duy độc không nghĩ tới Mộng Hinh chết không nhận chướng. Giận chân môi mỏng nhấp khởi, đáng chết, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh, ngươi đáng chết, ra đã sớm hẳn là bóp chết ngươi. 113 chương 113 nhập vê đổi mới. Giận chân trong mắt hận ý, trên người hắn ẩn ẩn áp chế không được sát khí làm Mộng Hinh kinh hãi, quả nhiên là vô tình tứ gia. Mộng Hinh dương mắt cùng đầy cõi lòng hận ý giận chân đối diện, cũng bắt lấy giận chân bóp chặt nàng cổ thủ đoạn. Cảm giác càng ngày càng thấu bất quá khí, miễn cưỡng mở miệng, ta ca là quan thế hầu sẽ chịu vạn tuế ra cả đời sủng tín kinh thành binh quyền ở ta ca trong tay. Đáng chết. Giận chân không biết mắng Mộng Hinh, vẫn là trách cứ chính mình, chậm rãi khép lại ngón tay, lòng bàn tay đụng chạm nàng yếu ớt cổ. Giận chân lại chậm rãi buông tay, từ Mộng Hinh trên người bò lên đứng ở giường trước, hai tay của hắn bối ở sau người, nắm chặt, lại nắm chặt, như là sợ hắn nhất thời kích động thật bóp chết Mộng Hinh. Mộng Hinh nhưng không rảnh để ý tới giận chân phức tạp tâm cảnh, từng ngụm thở dốc, đây là lần thứ mấy. Giận chân như thế nào như vậy nghĩ thân thủ bóp chết chính mình đâu. Chẳng lẽ chính mình cần thiết chết ở trong tay hắn, hắn mới có thể hả giận. Thứ ra mưu kế đâu. Như thế nào không nghĩ dùng người khác diệt trừ nàng. Mộng Hinh ném xuống trong đầu hoang đường ý tưởng, thở dốc một hồi lâu, rốt cuộc đem hơi thở đạo đều, tứ ra như thế nào không đi thái miếu. Giận chân vừa mới nhịn xuống hỏa khí, lại bị Mộng Hinh một câu khơi mào. Làm ngươi thất vọng rồi, gia sẽ không ở thái miếu quỳ ngất xỉu đi. Ân, tứ gia thân thể vẫn luôn thực hảo, thiếp không lo lắng ngài ngất, làm sao tới thất vọng. Mộng Hinh ngồi ngay ngắn, mới vừa rồi một phen lăn lộn, Mộng Hinh búi tóc hỗn độn, trên giường đệm chăn nếp vốn bất bình, rộng thùng thình áo choàng vô pháp hoàn toàn che giấu Mộng Hinh. Tứ gia lời này nói được liền vô tình, thiếp thật là thiên đại oan uổng, thiếp khi nào không thèm để ý tứ gia. Thiếp thật đem tứ gia thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Câm miệng. Dận chân hiện tại chỉ cần nghe thấy loại này thông báo ẩn tình nói, hắn liền ngăn không được ghê tởm. Dận chân nhìn đến Mộng Hinh lộ ra bả vai, nhìn đến nàng quang bạch hai chân trắng non đến như là thượng tốt Đông Châu. Dận chân nghiêng đi thân, ngựa khí không tốt, ngươi đừng cho ra giả bộ hồ đồ. Mộng Hinh, ngươi không phải không rõ ra vì sao lưu lại ngươi. Ngươi nhất đáng giận một chút, rõ ràng cái gì đều minh bạch, lại cùng ra giả bộ hồ đồ. Dận chân không nghĩ xem Mộng Hinh, không nghĩ lại chịu nàng câu dẫn, nhưng không đối với Mộng Hinh. Giận chân lại cảm thấy cãi nhau khí thế không đủ hả giận, cho nên giận chân lại lần nữa tới gần Mộng Hinh, phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Mộng Hinh duỗi tay câu lấy giận chân cổ, thật mạnh hôn lên bờ môi của hắn, giận chân thân thể hoàn toàn cứng đờ, hôn qua lúc sau, Mộng Hinh dư vị liếm liếm môi, tiểu mị cười, ra mới vừa rồi muốn ăn luôn thế đâu. Giận chân đủ rũ nắm Mộng Hinh hàm dưới, phun nóng rực hô hấp, giận chân ở Giang Nam ngày đêm bận rộn, căn bản là vô tâm tư tìm nữ nhân thị tẩm. Hảo không dung trải vớt lại tình hình tai nạn, nghị hồi kinh lúc sau tất nhiên có thể vớt đến chỗ tốt, nhưng hắn nội bộ mâu thuẫn, hơn nữa trận này lửa đốt hết thiên hạ, hắn buồn bực lại cấp, ngày đêm kiêm trình gấp trở về, ở trên đường thời điểm, giận chân hạ một vạn cái quyết định, cần thiết lộng chết Mộng Hinh hết giận, chẳng sợ không dựa vào quan thế. Hầu, hắn cũng không thể lại làm Mộng Hinh gây họa. Cho nên mới vừa rồi giận chân là thật muốn lấy đi Mộng Hinh tánh mạng, giận chân cúi đầu cắn Mộng Hinh cổ, bởi vì tổn thất thật lớn, hắn không thể mất đi quan thế hầu. Nếu Mộng Hinh lúc này đã chết, không nói vinh duệ sẽ như thế nào, chính là cùng Hoàng A Mã cũng công đạo bất quá đi. Giận chân một nửa thân thể ở rét lạnh sông băng, lệnh một nửa thân thể ở cực nóng hỏa chung, hắn phẫn nộ, hắn hận, nhưng cố tình vô pháp đối tạo thành này hết thể Mộng Hinh hết giận, người ở phẫn nộ dưới, tất nhiên tăng vọt, cực yêu cầu phát tiết một cái thông đạo. Mặc kệ là hận vẫn là, giận chân đều yêu cầu phát tiết, bằng không sẽ nghẹn chết. Giận chân vô pháp phủ nhận Mộng Hinh đối hắn câu dẫn, đặc biệt là Mộng Hinh còn đang sờ hắn giận chân đôi mắt đều đỏ, Mộng Hinh cười quyến rũ nói, tứ gia đem hỏa khí ra ở thiếp như vậy kiểu mềm nữ tử trên người cũng không phải là nam tử hán việc làm. Nàng lời nói, hoàn toàn làm giận chân phá công, giận chân đem nàng đè ở dưới thân hai người giống như cho nhau căm thù lại không thể không thân cận sống mái hai thú, ai cũng không phục ai đến chiến đấu, xé rách, trọng hôn, kịch liệt lại kích thích, cho hai người bất đồng dĩ vãng khoái cảm. Ở giận chân bùng nổ phía trước, Mộng Hinh bị gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực hắn, Mộng Hinh trước mắt là hắn ngực, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm giác được giận chân muốn đem nàng vỡ vụn. Tâm tư, giận chân gầm nhẹ khi, Mộng Hinh chân bóng phía sau lưng thượng nhỏ giọt vệt nước. Dư vị lúc sau, giận chân buông ra Mộng Hinh, ngửa đầu nằm trên giường, hận Mộng Hinh, cũng hận hắn tầm thường tự khống chế lực đi đâu vậy. Rõ ràng không nghĩ chạm vào nàng, nhưng mỗi một lần đều mụ nội nó nhịn không được. Mộng Hinh nghiêng đầu nhìn giận chân, thay đổi người khác hẳn là đồng tình giận chân đi, giận chân 10 năm ẩn nhẫn, đối thái tử nói gì nghe nấy đổi lấy hết thảy, đánh hạ căn cơ, tất cả đều hủy hoại. Mộng Hinh cũng không tin tưởng giận chân không có bất luận cái gì an bài. Giận chân lại dùng hắn vì nước vì dân biểu hiện mượn sức cùng loại Trương Đình Ngọc, Mã Tể như vậy thuần thần. Nhưng hôm nay thuần thần giống nhau bị Khang Hy đế trách cứ, Khang Hy đế đối hoàng tử mưu đổ rõ như lòng bàn tay, cửa trợ rơi xuống đầu người chính là đối các hoàng tử cảnh cáo. Mộng Hinh xoa xoa cái chán mồ hôi, gợi lên khỏe miệng, xem giận chân khổ sở nàng như thế nào như vậy cao hứng đâu. Quả nhiên là pháo hôi nữ xứng sao. Nàng thăng không dậy nổi bất luận cái gì đồng tình. Mới vừa đã làm thân mật nhất sự tình. Mộng Hinh lại đối giận chân vô cảm, nếu nói có cảm giác kia cũng càng nhiều là xem náo nhiệt tâm thái. Mộng Hinh đứng dậy tính toán xuống giường, giận chân hỏi, làm cái gì đi? Tắm rửa, không quá thoải mái. Giận chân sắc mặt phiếm thanh hắc, hỏi, ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì? Thỉnh tứ gia minh kỳ, thiếp phải nói cái gì? Lan! Ra! Mộng Hinh trần trụi thân mình tìm kiếm đến bị giận chân xé vỡ quần áo, miễn miễn cưỡng cưỡng che lại thân thể. Nhưng giận chân lại có thể nhìn đến nàng như ẩn như hiện hảo địa phương. Giận chân nhắm hai mắt lại, nhắm mắt là ngơ, A-di-đà-phật. Tây Lâm Giác La Thị đáng giận, nhưng bực, nhưng. Giận chân bỗng nhiên ngồi dậy muốn đem nàng lại tốn trở về thời điểm, nàng đã sớm không thấy bóng dáng. Giận chân nói, cao không cần. Nô tài ở. Cao không cần chân là mềm, hắn bội phục Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn dũng khí. Xem giận chân sắc mặt, hắn tiến lên hầu hạ hắn mặc quần áo, giận chân sửa sang lại cổ áo, đi ra Tĩnh Ninh Các. Dận chân phân phó, chuẩn bị xe ngựa, ra đi thái miếu. Ra. Dận chân đi đến thư phòng, nhìn đến khuôn mặt u sầu đầy mặt, vành mắt đều là thanh hắc ổ tư nói. Dận chân không được tự nhiên động nhẫn ban chỉ, ổ tư nói vì trước mắt thế cục phát sầu. Dận chân lại cùng đầu sỏ gây tội hành phòng dận chân ra mặt tuyệt đối không có Mộng Hinh hầu, hết thể làm phiền ổ tiên sinh. Tứ gia ổ tư nói nhìn ra dận chân không được tự nhiên, cũng nhìn ra dận chân vừa mới làm cái gì, tuy rằng việc này nháo đến có chút đại, đánh nghiêng ta nhiều năm tính toán. Nhiên thái tử chữ vị cũng không sẽ bởi vậy vững như Thái Sơn, hoàng thượng đối thái tử gia sẽ không yên tâm, bị hao tổn thất lớn nhất người không phải tứ gia ngài. Dận chân kinh ngạc một cái trước mắt, không nghĩ tới ổ tư nói dùng nói như vậy an ủi hắn, so thảm sao. Hắn là không giận tự đám người thảm. Dận chân bất đắc dĩ gật đầu, ra trong lòng hiểu rõ. Tứ gia thứ ta lắm miệng, ngài đối Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn có phải hay không hảo điểm. Đối mặt dận chân đột nhiên mà tới áp lực, ổ tư nói vội vàng giải thích. Tứ gia cũng biết ta đối Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn nhất có cái nhìn, ta thành thật không coi trọng như thế không màng đại cục, không biết ẩn nhận nữ tử, tứ gia là ta nguyện trung thành người, ta sẽ đem hết toàn lực phụ tá tứ gia. Thế gian nữ tử đều là trọng tình, một khi nàng đối tứ gia dễ tình đâm sâu, tất nhiên sẽ vì tứ gia suy xét, tứ gia cũng có thể thoải mái rất nhiều, cũng đỡ phải nàng nào một ngày lại đến một lần, tứ gia, ta nói thật, một lần tạm được, lại đến Khổng Minh sống lại cũng thu thập không được tàn cục. Nếu là có khả năng ổ tư nói mặt có điểm hồng, hảo hảo làm mưu sĩ, hắn thế nhưng còn phải nhọc lòng sở phụ tá giận chân hành phòng, này mưu sĩ làm được, quá mất mặt. Ổ tư nói tái phạm khó vẫn là căng ra đầu nói, tứ gia con nối dõi đơn bạc, nữ tử có tử tâm liền sẽ định ra, chịu đựng trước mắt, ngày sau hết thể duy tứ gia làm chủ. Ổ tư nói ám chỉ giận chân không phải không rõ, Mộng Hinh có nhi tử, nàng tất nhiên sẽ giúp hắn, tương lai được ngôi vị hoàng đế, giận chân nhưng không để ý tới Mộng Hinh sở ra nhi tử. Chuyên tâm bồi dưỡng Hoàng Huy, giận chân thật sâu nhìn ổ tư nói liếc mắt một cái, xoay người đi ra phủ, hắn không phải không nghĩ tới làm Mộng Hinh có thai, nhưng nàng chính là không có, Dận Chân lại có thể như thế nào? Ở Dận Chân lên ngựa phía trước, nghe thấy một đạo xa lạ thanh âm, tứ gia. Dận Chân quay đầu nhìn lại, một bộ tố sắc quần áo trang điểm thật sự là sạch sẽ tiền thị hướng chính mình uốn gối. Dận Chân ghét bỏ nhíu mày, xài bước lên tuấn mã, hiển nhiên hắn không nghĩ phản ứng tiền thị. Dận Chân lúc này trong lòng chính một bụng hỏa khí, không thể hướng Mộng Hinh phát, giận chó đánh mèo chính là hắn bản tính. Dận Chân hừ lạnh nói, trong phủ có quy củ, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, ngươi một cái thị thiếp tùy tiện loạn đi, rối loạn ra quy củ, ngươi tới, trọng trách. Ra. Tiên thị đối mặt bạo nộ Dận Chân, thế tới rào rạt tôi tớ, nàng hoảng sợ, thật vất vả tìm được khe hở chạy tới an ủi Dận Chân, như thế nào sẽ là bị trách đánh kết quả. Thứ gia xin nghe nô tỳ nói, nghe nô tỳ nói. Dận Chân khinh miệt nói, vì sao ra phải nghe ngươi? Ngươi xem như thứ gì? Thứ gia. Tiên thị mặt trắng bệnh, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nô tỳ biết được ngài khó chịu, nô tỳ cũng biết được tứ gia tâm tình không tốt, càng biết được ngài tổn thất, nô tỳ chỉ nghĩ nói một câu, việc đã đến nước này, âm mưu không bằng dương mưu, cùng với xong việc bị người phê bình tứ gia phẩm hạnh, không bằng nhân cơ hội này quang minh chính đại tranh, tứ gia chiếm dân tâm đến dân tâm giả thiên hạ, tứ gia, nô tỳ thật sự không muốn nhìn đến ngài tương lai chịu tiểu nhân. Bôi nhỏ. Dận Chân nắm chặt dây cương, như là tự hỏi tiền thị nói. Tiền thị ngửa đầu nhìn Dận Chân, như vậy quan tâm, như vậy tín nhiệm, như vậy có tình, nàng vẫn luôn nhớ rõ Ung Chính bị người phê bình, hiện giờ như vậy chẳng huống, chỉ cần Dận Chân quang minh chính đại nói rõ lập trường, Khang Hy đế nhất định sẽ nhìn đến Dận Chân chi tài, đảo khi Dận Chân kế vị còn không phải là lại không dị nghị. Chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, tiền thị tin tưởng đại thanh giang sơn loạn cục chỉ có Dận Chân có thể thu thập. Tây Lâm Giác La thị. Dận Chân đột nhiên kêu Ngộng Hinh tên, Ngộng Hinh từ bên cạnh cục đá sau loại ra, vốn gối nói, tứ gia. Dận Chân thúc giục Tuấn Mã, làm lơ toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ tiền thị, Tuấn Mã đi vào sau Ngộng Hinh trước người, Ngộng Hinh sờ sờ cái mũi, tứ gia, việc này không trách ta, ta không phải cố ý nghe lén, là đuổi theo tiền thị lại đây. Lại không trách ngươi. Ân. Ngộng Hinh đúng lý hợp tình gật đầu, tiền thị nói lại không phải nàng giáo, nàng nguyện ý vì Dận Chân ra chủ ý, này cũng quái Ngộng Hinh nói, nhật tử vô pháp qua, Ngộng Hinh bất quá là nghe xong tin tức tới xem náo nhiệt thôi. Nhìn xem thanh xuyên nữ như thế nào cứu vớt an ủi Dận Chân, nàng không chuẩn có thể học tập một chút, để cao đào hố kỹ xảo, pháo hôi nữ xứng cũng yêu cầu thăng cấp A. Ngỗng Hinh bả vai trầm xuống, Dận Chân trong tay roi ngựa đè ở nàng đầu vai, Dận Chân nói, ngẩng đầu. Lòng dạ hẹp hòi, Ngỗng Hinh biết Dận Chân tâm tư, còn không phải là trả thù nàng hồi kinh điệu hát thịnh hành diễn quá hắn sao. Quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, Ngỗng Hinh nghe lời ngẩng đầu, tuy rằng so Dận Chân lùn, nhưng Ngỗng Hinh lại hướng Dận Chân vứt cái mị nhãn. Nũng nịu nói thiếp chờ ra trở về, thiếp sẽ tưởng ngài. Dận Chân thiếu chút nữa đem roi ngựa ném, cái này Mộng Hinh, liền không có một khắc ngừng nghỉ, Dận Chân lỗ tai ửng đỏ, nàng lời nói ngươi nói như thế nào. Đại nghịch bất đạo chi ngôn, thứ gia còn dùng hỏi thiếp. Dận Chân túi đầu tới gần Mộng Hinh, tiền thị bị tôi tớ đè nặng, chỉ nhìn đến bọn họ hai người thân mật, tiền thị thật sự là không rõ, Dận Chân rốt cuộc làm sao vậy? Có thù tất báo tính tình đi đâu vậy? Là Mộng Hinh làm hại hắn a? Nàng giao cho ngươi. Thiếp xuống tay chính là có điểm hắc ca, thiếp ghen tị, ra không sợ ngài trở về mỹ nhân mệnh tổn hại. Dận Chân giơ tay gõ Ngộng Hinh cái chán, quay đầu ngựa, lời nói dối. Dận Chân đi thái miếu hiệp huynh đệ phạt quỳ tự xét lại, Ngộng Hinh nếu ghen tị thì tốt rồi hắn tới thái miếu sau, bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Ngày xưa lưu quang thủy hoạt, phong độ nhẹ nhàng các huynh đệ, hiện giờ phơi đến cởi một tầng da, cùng than đen giống nhau, dù vậy, bọn họ vẫn là đến quỳ gối thái miếu nhất phơi địa phương. Bọn họ nhìn về phía hoàn hảo như lúc ban đầu Dận Chân ánh mắt mang theo không tốt, mang theo khôn kể oán hận, ngay cả thái tử cũng là giống nhau. Các huynh đệ, các huynh đệ. Bình tĩnh Dận Chân lúc này chân tay luôn cuống, đối mặt các hoàng tử hận ý, Dận Chân thuận miệng học Ngộng Hinh danh ngôn, việc này không trách ta. Thật không trách ta. Dận Chân cũng là đầy bụng ủy khuất, hết thể tai họa đều là quan thế hầu cùng Ngộng Hinh trộn lẫn ra tới, Dận Chân thấp giọng giải thích, nếu không phải có người quá quan tâm quan thế hầu, quan tâm các ngươi tứ tẩu, cũng sẽ không ra lớn như vậy nhiễu loạn, ta việc này thật không nên trách ta. 114 chương 114 nhập vê đổi mới. Dận Chân đối mặt chúng huynh đệ phẫn nộ ánh mắt, hắn ngạc nhiên một cái trước mắt, làm lơ này đó ánh mắt quỳ đến Tam A Ca phía sau, hắn như thế nào sẽ đồng Ngộng Hinh nói giống nhau nói. Hắn đem Tây Lâm Giác La thị Ngộng Hinh túm lên giường giường liền không nghĩ tới có hôm nay phiền toái, Dận Chân không cảm thấy hắn làm sai chuyện gì. Đi đến hôm nay này không đồng ruộng, Dận Chân có nhẹ nhẹ hối hận nhưng trở về lúc trước hắn vẫn như cũ sẽ triệu hạnh Ngộng Hinh. Việc này không trách hắn đều không phải là Dận Chân giống Ngộng Hinh giống nhau rảo biện đùn đẩy. Từ bản chất nói, ra bực này đại sự, cùng Dận Chân thật đúng là không nhiều ít quan hệ. các hoàng tử tổn thất thảm trọng, hắn giống nhau đã chịu Khang Hy đế chèn ép. Dận Chân trong lòng giống nhau nén giận, hơn nữa hắn lại mới vừa bị Mộng Hinh khí quá, dựa vào cái gì phải hắn náo tâm. Vì thế Cửu Long nhóm nghe được Dận Chân lời này, cùng Dận Chân lúc ấy giống nhau phản ứng, nôn ra máu, có khí lại ra không được. Dận Chân quỳ đến thẳng rất, rảnh rỗi hắn bắt đầu hồi tưởng sự tình như thế nào nháo đến hôm nay này bước đồng ruộng, rốt cuộc nên quay ai. Nếu là thay đổi khác huynh đệ, có thể hay không buông tha Mộng Hinh. Dận Chân mày càng ngày càng gấp, Mộng Hinh đã có thể là vinh duệ muội muội. Đoạt đích lại khắc ở Dận Chân trong xương cốt, là so tánh mạng càng quan trọng chấp nghiệm, Mộng Hinh không phải lớn lên quá khó có thể lọt vào trong tầm mắt, Dận Chân vì sao không thể triệu hạnh với nàng. Những người khác cũng giống nhau sẽ như thế, Dận Chân vài lần nghĩ ra khí ra bóp chết Mộng Hinh, này nhất dạng là hắn nội tâm chân thật ý tưởng, Mộng Hinh là tai họa hắn không song dễ giận yêu tình, nhưng nhiều lần thủ hạ lưu tình, Dận Chân thực minh bạch, trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ đoạt đích chấp nghiệm, nếu không lúc này hắn căn bản không có khả năng lộng chết Mộng Hinh. Hắn là đối Mộng Hinh dụ hoặc vô lực, nhưng dụ hoặc đều không phải là bổn nhân. Dận Chân là hoàng tử, nhưng hắn đối thủ cái nào không phải hoàng tử. Dận Chân là có tài cán, nhưng thái tử, Dận Tự không có tài cán. Mộng Hinh đã chết, Dận Chân vẫn là tứ hoàng tử, Khang Hy đế quả quyết sẽ không bởi vì vinh duệ liền vắng vẻ Dận Chân, nhưng Khang Hy đế cũng sẽ không đối Dận Chân nhìn với con mắt khác, Khang Hy đế hoàn toàn có thể tuyển người khác. Dận Chân không biết đời sau người đối hắn đánh giá, cũng không biết là hắn một tay nâng lên Khang Càn thịnh thế. Dận Chân cao ngạo, đồng thời cũng sẽ có không tự tin, xác thật phàm là có cơ hội kế thừa đế vị hoàng tử, Dận Tự, Dận Nhưng, Dận Đề chờ Cửu Long, cái nào sẽ là hôn quân. Lúc này Dận Chân cũng không cho rằng, Đại Thanh Giang Sơn phi hắn không thể. Dận Chân nhưng thật ra thực an tĩnh thành thật, nhưng bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu than đen các hoàng tử chỉ có thể dùng ánh mắt cửu thị Dận Chân, liền cái chắc phúc tấn đều quản không tốt, tứ ca, ngài cũng quá có tổn hại nam tử hán tôn nghiêm. Luôn là có người nhớ ngươi tứ tẩu tánh mạng, có người mượn sức quan thế hầu, những việc này cùng ta chắc phúc tấn có quan hệ gì. Nếu là không ai lấy tiền đánh bạc đút lót hãm hại quan thế hầu, Hoàng A Mã biết lôi đỉnh tức giận. Hoàng A Mã đối quan thế hầu là sủng ở trên đầu quả tim, việc này cũng có thể trách ta. Dận Chân là một bước cũng không nhường, đã đến này phân thượng, hắn một bụng khí còn không có địa phương ra, trước mắt trước xuất khẩu ác khí lại nói. Nói mấy câu lại làm lấy Dận Tự cầm đầu bắt ra đảng đoàn thể tối tăm. Việc này chẳng lẽ là trách bọn họ? Chính là bọn họ thủ hạ môn nhân mặc dù bại bởi giữ gìn, cũng không hướng bên trong phóng đồ vào ta. Những người đó muốn kêu oan cũng chưa địa phương kêu đi. Thái tử môi khô nức, xem Dận Chân ánh mắt đặc biệt phức tạp, khàn khàn nói, các vị huynh đệ thiếu ngôn hai câu, Hoàng A Mã làm ta chờ tự xét lại. Hừ, các hoàng tử tuy rằng không cam lòng, nhưng thái tử lên tiếng, cũng không dám đối Dận Chân theo đuổi không bỏ, Dận Chân cũng không phải thiện cha tử, đâm tay à. Có thể dạy dỗ ra Tây Lâm Giác La thị tứ hoàng tử, khả năng càng khó đối phó. Dận Chân nâng nâng mí mắt, nhìn ra các huynh đệ trong mắt hàng nghĩa, có vài phần khôn kể chua sót, mặc kệ các ngươi tin hay không, Tây Lâm Giác La thị đi trong cung cáo trạng tuyệt không phải ta giáo. Ta tin. Dận Tương dẫn đầu nhấc tay tỏ thái độ, đồng tình nhìn thoáng qua Dận Chân, huynh đệ hai người ánh mắt giao hội ở một chỗ, Dận Chân có bị người lý giải cảm động, Dận Tương cười gượng nói, quan thế hầu chi muội, tứ ca vị kia chắc phúc tấn phi bình thường người. Một quán là muốn làm liền làm, không hề cố kỵ, không hề lý do, không hề tình cảm, không hề tóm lại có thể ở giang nam xảo trá mối thương bạc người, nàng làm ra sự tình gì ta đều không ngoài ý muốn. Ta xin khuyên các huynh đệ một câu, chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử là khó ở chung vậy, Tây Lâm Giác La thị so tiểu nhân còn rào hoạt, so tiểu nữ tử còn đánh đá, đặc biệt khó dưỡng. Mọi người hai mặt quen biết, Dận Chân chân tướng đối Dận Tường nói một câu, huynh đệ à, thật là hảo huynh đệ. Đương nhiên lãnh nạo muộn tao Dận Chân tuyệt đối sẽ không như thế thất thố, Dận Chân liếc Dận Tường, trịnh trọng nói cho chư vị huynh đệ, ta đã xử phạt Tây Lâm Giác La thị, sau này nàng không dám lại hồ nháo. Dận Chân nói được rất có hoàng tử quyền uy, người khác bán tín bán nghi, Dận Tường là 100 không tin. Trừng phạt. Tứ ca có năng lực chế trụ Ngộng Hinh nói, cũng sẽ không nháo ra này phiên động tĩnh. Niệm ở huynh đệ tình cảm thượng, Dận Tường lựa chọn câm miệng. Tứ gia phủ, Tĩnh Ninh Các. Tiền thị đứng ở tráng lệ huy hoàng khoe giàu Tĩnh Ninh Các đã thật lâu, đây là nàng lần đầu tiên tiến Tĩnh Ninh Các, Mộng Hinh không ở chính mình chỗ ở tiếp đái hậu viện nữ nhân. Trước kia bởi vì Mộng Hinh thân phận thấp kém cự tuyệt không được người khác mới có thể làm người dễ dàng tới cửa, hiện giờ trong phủ nàng vị phân tối cao, Mộng Hinh dám đem bái phòng người trực tiếp đổ ở cửa không cho vào cửa, tiền thị có khi cũng tưởng không rõ nàng cái này đồng hương trong đầu rốt cuộc trang đến là cái gì. Liền không gặp Mộng Hinh cho chính mình để đường rút lui, nói nàng đối phúc tấn kính cần đi. Nhưng rất ít xem nàng tự mình hầu hạ phúc tấn, ngược lại là đồng giai thị phạm là tự tay làm lấy hầu hạ phúc tấn, Mộng Hinh đỉnh thiên chính là cấp Phúc Tấn đoan chén nước thuốc. Hoàng Huy vài lần tới cửa, đều bị Mộng Hinh cự chi ngoài cửa đuổi rồi. Trong phủ trên dưới ai đều biết, như luận quý khi đương thuộc Phúc Tấn sân, nhưng nếu luận khoe giàu, không ai so Mộng Hinh càng không phẩm. Tiên thị chỉ cần vừa thấy đến Mộng Hinh, liền nghĩ đến chính mình bị nàng đánh quá. Từ Mộng Hinh lời nói, tiền thị đoán được Mộng Hinh không phải đồng đốc, nàng cũng là biết một đoạn này lịch sử, thậm chí khả năng xem đến so với chính mình rõ ràng hơn, nàng trước nay không vì tương lai suy xét quá sao. Mộng Hinh đem chung trà phóng tới trên bàn, dựa vào thoải mái cái đệm, nghiêng con mắt khinh miệt đảo qua tiền thị. Mộng Hinh cao cao tại thượng vô đức bộ dáng làm tiền thị lần cảm sỉ nhục, có tâm chọc phá Mộng Hinh, nhưng ở Mộng Hinh trước mặt hầu hạ nha đầu không ít, xuyên qua bám vào người sự tình sao có thể bốn phía tuyên dương. Tiền thị hành lễ khiêm tốn nói, nô tỳ chỉ là giúp đỡ tứ gia. Giúp tứ gia. Mộng Hinh nâng lên tay nhấp tấn gian thoái phát, thuận tiện phảng phất khoe ra giường như vén lên nhị thượng hoa thai, thúy ngọc châu quang, giá trị thiên kim, thiếu chút nữa hoảng mù tiền thị đôi mắt. Mộng Hinh chào phung nói, ta thấy thế nào ngươi đều không giống như là giúp tứ gia. Chẳng lẽ là ta xem kém? Nô tỳ cho rằng, chủ tử một đôi tuệ nhãn sẽ không nhìn lầm. Lan Thúy hầu hạ Mộng Hinh có 2 năm, minh bạch Mộng Hinh khoe ra khoe khoang tâm tư. Đồng thời Lan Thúy cũng biết Mộng Hinh lớn nhất nguyện vọng chính là làm không có hại gian trá yêu mị tiểu lão bà. Tuy rằng mới vừa nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, Lan Thúy dở khóc dở cười, không biết như thế nào hướng chủ tử báo cáo. Nhưng 2 năm ở chung xuống dưới, Lan Thúy lại biết Mộng Hinh vẫn luôn hướng cái này phương hướng nỗ lực. Mộng Hinh cho Lan Thúy một cái ngươi thật hiểu chuyện ánh mắt, vai thân mình chây lười đối tiền thị nói, tứ gia đem ngươi giao cho ta xử lý đâu, tiền thị, ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi. Hiện giờ ta lại dùng bạo lực thủ đoạn nga ha hả nhiều người như vậy nhìn, đối ta thực sự không tốt, ta phải tứ gia ái sủng, có thể nào đánh người phiến người cái tát. Tiền thị thân thể không khỏi quơ quơ, quá làm giận. Nàng có cùng đồng giai thị giống nhau đều là cảm giác, chờ tương lai nhất định cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Tiền thị cố nén phẫn nộ, nói, khẩn cầu chắc Phúc Tấn khai ân, nô tỳ cũng là vì tứ gia. Hoàng thượng còn ở đâu, thái tử còn ở đâu? Ngươi chẳng phân biệt cao thấp liền nói bậy gì đó đến dân tâm giả thiên hạ, bực này mưu nghịch bức vua thoái vị lời nói còn nói là vì tứ gia hảo. Ý của ngươi là hoàng thượng không được gỡ chuộng. Ta không có. Ta nghe được, tứ gia cũng nghe tới rồi. Mộng Hinh nghiền ngẫm cười, thưởng thức khởi ngà voi nhược điểm cây quạt, khi thì nhẹ nhàng vỗ, đối lập tiền thị chật vật. Mộng Hinh giống như thượng vị giả giống nhau cao quý thông dong, tiền thị phân không ra là hâm mộ vẫn là ghen ghét, nàng càng hận Mộng Hinh giả bộ hồ đồ. Ngươi đã quên một câu. Trên đời này cường giả vi tôn. Mộng Hinh buông xuống cây quạt, mỉm cười nhìn tiền thị, chậm rãi đem trên bàn chén trà ném tới trên mặt đất, tinh xảo chén trà nháy mắt nứt thành mảnh nhỏ, tiếng vang làm tiền thị cùng hầu hạ nô tỳ dọa một giật mình. Tiền thị khó hiểu nhìn chén trà mảnh nhỏ, ngươi chắc Phúc Tấn. Mộng Hinh đổi trắng thay đen, bình tĩnh nói, ta phụng tứ gia chi mệnh dạy dỗ ngươi quý củ, nhưng ngươi thế nhưng không biết tốt xấu, cả gan làm loạn đánh vỡ hoàng thượng ban thưởng cấp quan thế hầu cha cụ, ở ngươi trong mắt còn có hay không vạn tuế gia. Ngươi ngậm máu phun người. Tiên thị nổi giận, chưa thấy qua như vậy rõ ràng vu oan hãm hại. Tức giận muốn tiến lên đồng Mộng Hinh lý luận, Mộng Hinh ngón trỏ tùy ý dương lên, bắt lấy. Vài tên hữu lực ma ma xông lên không khỏi phân trần bắt lấy tiền thị, đè nặng nàng bả vai ấn quỳ gối Mộng Hinh trước người. Tiền thị dãy rủa ở các nàng xem ra chính là chê cười, này đó lao ma ma cả đời học được chính là đắn đo điều trị người. Ma ma đối tiền thị khinh thường, nhưng đối Mộng Hinh lại rất nịnh nọt, chủ tử. Mộng Hinh chậm rãi đứng dậy, đỡ Lan Thúy tay. Đi đến chật vật tiền thị trước người, trên cao nhìn xuống nói, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Muốn trạch đấu tranh sủng ngươi tìm lầm địa phương, ta cũng vô tâm tình cùng ngươi chơi mèo vờn chuột xiếc, nơi này thờ phụng một câu, cường giả vi tôn, ta vị phân so ngươi cao, so ngươi được sủng ái, so ngươi cường, cho nên ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi tin hay không tứ gia sau khi trở về, hắn sẽ không hỏi thượng một câu. Tây Lâm Giác La Thị, ngươi hẳn là xưng hô ta vì chắc Phúc Tấn. Mộng Hinh thâm ý sâu sắc ngắm liếc mắt một cái tiền thị, có bản lĩnh ngươi dám nói ngươi là thanh xuyên nữ. Trực tiếp chọc chúng tiền thị chỗ đau, Mộng Hinh nói, ca ca ta cùng A Mã vẫn luôn sẽ tin tưởng ta, đến nỗi ngươi không biết lăng trụ đại nhân còn không có nhận biết hay không ngươi cái này nữ nhi. Đem nàng quan tiến hậu viện, ta nhớ rõ Vương Khanh Khách vẫn luôn muốn cái bạn, liền nàng đi. Ra. Mộng Hinh chậm rãi đi ra phòng khách, tiền thị cùng kẻ điên nuốt ở cùng nhau, này hậu viện sẽ thanh tịnh một ít đi, quay đầu lại xem Lan Thúy khiếp sợ sắc mặt. Mộng Hinh rút đi mới vừa rồi khí thế, cười nói, thế nào? Ta rất có yêu mị ác độc tiểu thiếp tắc phong đi. Chủ tử, Lan Thúy ngươi không rõ, nếu là tứ gia có chi cao vô thượng kia một ngày, ta muốn làm một phen quyền khuynh hậu cung gian phi, cường giả vi tôn, ta không phải nói giỡn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì tranh sủng thủ đoạn đều bất kham một kích. 115 chương 115 nhập vê đổi mới. Khang Hy không chỉ có làm các hoàng tử phạt quỳ thái miếu, ở xử trí ý đồ gây rối triều thần lúc sau, Khang Hy tự mình đuổi tới thái miếu, ở tổ tông trước mặt đau mắng mấy đứa con trai một đốn, trong đó Cửu Long càng là không có một cái chạy thoát, đặc biệt đã chịu Khang Hy ngôn ngữ đả kích. Tuy rằng Cửu Long khóc la nhận sai, giận tự chờ thề không đối kháng thái tử ý tứ, thái tử cũng không ngừng tỏ lòng trung thành, nhưng Khang Hy lần này tức giận lúc sau, hắn phát hiện cục diện lại chuyển biến xấu đi xuống, lộng không hảo sẽ bị này đó nhi tử bức tử, vì thế Khang Hy thu hồi phân cho các hoàng tử đại bộ phận quyền lợi, thái tử phụ quốc đãi ngộ không có, Cửu Long sôi nổi bị Khang Hy hàng tước, vài cái đều thành đầu chọc gác ca, cũng may giận chân xưa nay biểu hiện còn hảo, bản thân chỉ là bối tử, lại hàng nói, Khang Hy cảm thấy không thích hợp, giận chân miễn cưỡng dưới sự bảo vệ tước vị. Cửu Long trên người sai sự đều cấp miễn trừ, Khang Hy một câu chiếu mệnh, đóng cửa ăn năn, chấm mời đại nho một lần nữa dạy dỗ các ngươi. Các ngươi lăn trở về trong phủ đọc sách đi. Dạ. Cửu Long lúc này không dám tế hoan, một đám gục xuống đầu hồi phủ tư quá. Khang Hy đế đem quyền bính lại lần nữa tập trung, cũng làm triều dã trên dưới minh bạch, hắn còn không có lão, còn có tinh lực xử lý triều chính. Khang Hy đế rất có tinh thần nghiêm túc quan trường, khiến cho các đại thần không dám lại lừa gạt, quan trường không khí hảo rất nhiều. Khang Hy đem quyền lợi gắt gao chộp vào chính mình trong tay, xử lý như vậy sự tình, hắn thế nhưng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất có tinh thần. Vinh Duệ từng đối Khang Hy nói, có phải hay không nhân sâm công hiệu. Khang Hy làm người lại đi tìm lăng trụ, mặc kệ là cái dạng gì hảo dược liệu, đều bị Khang Hy càn quét không còn. Lăng trụ lúc này không dám nói là nữ nhi cấp, vì thế tiền thị tiếp tục làm bạn phát phong vương khanh khách. Dẫn chân hồi phủ lúc sau, quả nhiên như Mộng Hinh lời nói, để cũng chưa để nữ cô lộc thị. Bởi vì đóng cửa ăn năn kiêm chức đọc sách, giận chân nhàn rỗi thời điểm nhiều, nhưng hắn đại bộ phận đều ở Phật đường nhập kinh, phảng phất bởi vì lần này bị nhục, không ở quyến luyến hồng trần. Hậu viện nữ nhân trăm phương nghìn kế mà an ủi giận chân, hoa chiêu chống chất, Ngộng Hinh từ bên cạnh xem đến thực sung sướng, đồng giai thị thủ đoạn ngược lại so ra kém tân vào cửa ba cái khanh khách. Quan niệm sai biệt, thanh xuyên nữ không phải vạn năng A. Ngộng Hinh đối với các nàng nuông chiều giận chân rất không vừa lòng, vì thế nàng thường xuyên đi chặn đứng giận chân. Bên này các nàng vừa mới an ủi giận chân, bên kia Mộng Hinh liền ở giận chân bình tĩnh sau tiệt hồ, nỗ lực làm giận chân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Giận chân vô vi ở Mộng Hinh xem ra đều là biểu tượng, giận chân đến chết đều sẽ không từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Mộng Hinh cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Giận chân có đoạt đích tâm tư, mới có nàng kiêu ngạo ngày lành quá, chịu quá Khang Hy đế toàn diện giáo huấn tứ hoàng tử, đối quan thế hầu càng là coi trọng. Đừng nói giận chân chờ rất nhiều hoàng tử xem đến đỏ mắt. Liên tính là người khởi xướng Mộng Hinh đều cảm thấy Khang Hy sủng quan thế hầu không biên. Khang Hy dùng lôi đình thủ đoạn xử trí dám can đảm tính kế quan thế hầu triều thần hoàng tử lúc sau, ở đại triều thượng trọng thưởng Vinh Duệ, hơn nữa đem hắn bức họa bỏ vào thái miếu, cũng nghiêm minh, có thanh một thế hệ, quan thế hầu vĩnh chịu cung phụng, đời sau con cháu dám can đảm làm trái chấm minh chiếu, trừ tông tộc. Lấy Khang Hy ở thanh triều chư hoàng đế hy vọng tới nói, hậu đại con cháu muốn đem Vinh Duệ dọn ra thái miếu, đứng đắn đến phí một phen tâm lực. Chỉ bằng vào vi phạm tiên đế minh chiếu là có thể áp chết bọn họ. Đương nhiên cũng không phải không có đời sau hoàng đế đem công thần giống thỉnh ra thái miếu, nhưng Khang Hy đế hạ chính là minh chiếu, chiêu cáo thiên hạ minh chiếu, bảo đảm tính càng cao. Kể từ đó, chỉ cần thanh triều một ngày bất diệt vong, Vinh Duệ liền vĩnh viễn đến hưởng thụ cung phụng, vinh thế chịu cung phụng người, sao có thể có tội quá. Không tội lỗi chính là dùng có lẽ có tội danh cũng không dùng tốt, Khang Hy dùng hắn quyết tâm bảo hộ Vinh Duệ. Đến nỗi vật chất thượng ban thưởng nhưng thật ra tiếp theo. Để cho các hoàng tử tức giận bất bình chính là, Khang Hy đối vì Vinh Duệ phong vương sự tình rất ham thích, không phải mấy cái lao thần tử ra sức ngăn cản, đại thanh không chuẩn sẽ lại ra cái khác họ vương. Tuy rằng Khang Hy đế cuối cùng đánh mất phong Vinh Duệ vì vương ý niệm, nhưng lại trước mặt mọi người người tỏ vẻ, ai lại tính kê quan thế hầu, chấm chu này chín tộc. Bởi vậy Mộng Hinh tự tin có thể không cao sao. Giận chân mỗi lần tới đều như suy tư gì, mặc dù đồng Mộng Hinh lăn giường cũng không đủ chuyên tâm, song việc luôn là làm Mộng Hinh bày ra kỳ quái tạo hình. Ngộng Hinh trực tiếp lấy chân đáp lại giận chân, tư thế khó khăn mang thai. Ngộng Hinh đối nằm mơ giận chân khịt mũi coi thường. Hiện tại các hoàng tử thực lực đều bị Khang Hy một đốn gõ tức đến không sai biệt lắm, ai cũng không thể so ai hảo điểm. Vinh sủng cực kỳ quan thế hầu có vẻ phá lệ quan trọng, điểm chết người chính là, quan thế hầu không có con cái, giận chân như thế nào đều sẽ không từ bỏ Ngộng Hinh. Một ngày, Ngộng Hinh mới từ bên ngoài đi bộ trở về, nhìn đến giận chân lãnh thái y đi vào cửa, thái y thông minh xin chỉ thị. Dung nô tài cấp chắc phúc tấn bắt mạch. Ngộng Hinh nói, ta thân thể hảo đâu, không cần làm phiền thái y yể. Giận chân tiếp lời nói, bình an mạch mà thôi, trên người của ngươi có phải hay không hảo, đến thái y để bắt mạch lúc sau lại nói. Hảo. Mộng Hinh nhìn Dận Chân đôi mắt cười như không cười nói, đa tạ tứ gia. Không biết như thế nào Dận Chân trong lòng rất là hụt hẫng, rời đi ánh mắt chuyên tâm uống trà che giấu khởi xấu hổ. Thái y để lau cái chán, hai tôn đại thần đều đắc tội không nổi a. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn hung danh càng là như sấm bên hai, đại thần giận dỗi, tiểu quỷ xui xẻo. Cũng may Mộng Hinh tương đối phối hợp thái y để, làm cái gì liền làm cái đó. Thái y để bắt mạch lúc sau, nói, Chắc Phúc Tấn có chút khí hư, nô tài khai hai phút thuốc bổ, ngài nhiều điều dưỡng mấy ngày khí huyết tất nhiên có thể đền bù trở về. Làm phiền thái y để. Mộng Hinh ý bảo Lan Thúy cấp thái y để thường bạc, đến nỗi thái y để như thế nào cùng giận chân nói, Mộng Hinh không hề hứng thú. Mặc kệ thế nào Mộng Hinh đều không muốn nghe. Một lát sau, Dận Chân mặt âm trầm đi đến Mộng Hinh trước người, ngươi ngày ấy chưa nói lời nói dối. Mộng Hinh là nói qua nàng đời này không có khả năng có hài tử, Dận Chân lại không tin một chén thuốc có thể có như vậy hậu quả. Đỉnh thiên quản cái 1-2 năm, Dận Chân trước kia không muốn cho Mộng Hinh sinh hài tử, nhưng hôm nay Mộng Hinh có nhi nữ có lẽ là tính tình có thể định ra tới, như ổ tư nói lời nói, tương lai hắn sủng cái nào nhi tử, tất cả đều có hắn. Khi đó Khang Hy quản không đến Dận Chân trên đầu. Thứ gia nói, thiếp không rõ, câu nói kia. Thiếp ở ngài trước mặt chính là trước nay chưa nói quá lời nói dối. Dận Chân thật sâu nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, ngươi không nghĩ cấp gia sinh nhi tử. Nay không phải nghi vấn, Dận Chân ngữ khí rất là khẳng định. Thiếp sinh không được, lại tưởng cũng không có biện pháp. Nếu ra có biện pháp đâu? Ngươi chịu không chịu sinh. Dận Chân túm chặt Mộng Hinh cánh tay, ép hỏi nói, có chịu hay không? Mộng Hinh cười. Tứ gia cho rằng ta chịu vậy chịu, hiện giờ tứ gia thiếu nhi tử dùng. Ngươi một ngày không cho ra khó chịu có phải hay không qua được. Dận Chân đem Mộng Hinh túm đến chính mình trong lòng ngực, nhéo nàng hàm dưới, ngươi rốt cuộc muốn cho ra ra thế nào ngươi. Mộng Hinh nhẹ nhàng nhún vai, tới gần Dận Chân lỗ thai, nhẹ giọng nói thầm vài câu, tứ gia nếu là đi chỗ khác an trí có phải hay không luôn là có thể nhìn thấy này vài đạo thái sắc. Ngươi, ta nhớ rõ giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ra? Mộng Hinh giơ tay vuốt ve Dận Chân cứng đờ gương mặt, thiếp nguyên bản liền không thể sinh, vì sao phải nói cho ngài? Huống hồ thái sắc tuy rằng làm tứ gia tinh huyết thưa thớt, nhưng đối chuyện phòng the mà nói cũng không ảnh hưởng. Dận Chân ném ra Mộng Hinh, đại bộ phận rời đi, nàng trong mắt căn bản không có chính mình, lúc này không phải tìm Mộng Hinh tật xấu thời điểm. Dận Chân muốn điều tra rõ Mộng Hinh nói được có phải hay không lời nói thật, tuy rằng ở hắn tán thành Mộng Hinh nói, Dận Chân không muốn tin tưởng có này ác độc nữ nhân. Vì thế hạ lệnh đi điều tra. Thực mau thuộc hạ hồi báo, Dận Chân phẫn nộ dần dần bình tĩnh, cắn ngân nha, diệt khẩu. Ra. Đề cập đến đây sự hạ nhân, một cái cũng chưa chạy trốn, thậm chí điều kém người cũng đều bị diệt khẩu. Dận Chân ở thư phòng một trụ chính là 3 ngày. Này đen tuyển chính là cái gì? Thái y cho ngài khai thuốc bổ. Ta không uống, nghe chính là khổ. Thứ gia dặn dò ngài cần thiết uống. Lan Thúy đem chén thuốc chén đưa lên, Mộng Hinh lại hỏi một câu, thái y y cấp. Nói là có thể trật tự hảo ngài thân mình, tuy rằng ngài nhất thời vô ý dùng hổ lang chi dược, nhưng trật tự hảo, chưa chắc không có cơ hội. Mộng Hinh cầm lấy canh chén, uống xong đi, Lan Thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đối Mộng Hinh có vài phần giật mình, Mộng Hinh liếm liếm phát khổ môi, tứ gia cấp ta liền uống, cho dù là độc dược đâu. Chủ tử, nô tỳ sẽ làm người nói cho tứ gia. Ân, muốn cho trong phủ trên dưới đều biết, tứ gia thiếu nhi tử, giúp ta điều trị thân thể đâu. Lan Thúy cúi đầu nói, lời này bị người hận. Tứ gia không phải yêu thương ta sao? Có tứ gia yêu thương cùng tín nhiệm, bất luận cái gì gian nan hiểm trở, ngươi chủ tử ta đều không sợ. Mộng Hinh ngữ khí làm nũng, Lan Thúy nghe được gỡ ra mồ hôi lạnh, tứ gia không ở. Ai nói hắn không ở, tứ gia, nga, tứ gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, thiếp hảo tưởng ngài. Mộng Hinh trực tiếp đón nhận đi, từ cửa đem Dận Chân túm tiến vào, cảm động phạm nếu chiếu phùng tâm, ta liền sẽ biết tứ gia luyến tiếp thiếp, nga, tứ gia, vì sao ngươi? Dận Chân dùng tay ngăn chặn Mộng Hinh miệng, ngươi câm miệng. Mộng Hinh nhắm lại miệng, nhưng đối Dận Chân tay hung hăng ô một ngụm, thuận lợi đến để lại một vòng thật sâu dấu răng. Dận Chân vung tay, thủ đoạn dấu răng rõ ràng, ngươi, ngài không muốn nghe, thiếp câm miệng. Dận Chân ngồi xuống hổ sinh hờn dỗi, suy nghĩ 3 ngày, thiếu chút nữa bị người biến thành thái giám, không đúng, công năng còn ở, nhưng hiệu quả không còn nữa, đổi ai chịu nổi. Dận Chân con nối dõi so giận tự hiếu thắng điểm, nhưng ở nhiều tử nhiều phúc niên đại. Dận Chân nghĩ nhiều có mấy cái nhi tử, thế nhưng dùng thực liệu hạ dược, làm cho hắn vô pháp làm nữ tử có thai. Dận Chân không nghĩ ra, lại không nghĩ ở trong phòng thư phòng tiếp tục phiền muộn đi xuống, không biết như thế nào liền đi đến Tĩnh Ninh Các. Từ bàng thính Mộng Hinh nói, Dận Chân càng phân không ra là hỉ là giận. Bất quá Mộng Hinh nói tuy là ghê tởm điểm, nhưng Dận Chân lại không cảm thấy trái tim băng giá, lại nghe người khác nói như vậy Dận Chân đánh cái dùng mình, kia cũng không phải là ghê tởm là có thể giải thích, Dận Chân tự hỏi nói vì cái gì. Ngỗng Hinh hướng trong miệng thêm trái cây, một miệng không rõ, ngài hỏi vì cái gì phía trước hỏi chính mình ngươi đối nàng như thế nào. Không có một nữ nhân là không tốt đố, đương nhiên có nhi tử, có nhà mẹ đẻ, có hảo thanh danh, ở hảo một chút có ở Vạn Tuế ra nơi đó báo hảo quá, lại cứu ai ai. Ngỗng Hinh nuốt vào trái cây, lúc này cả lâm rõ ràng, chỉ cần đại A ca có điểm ngoài ý muốn, ngài đối nàng lại là dễ tình đâm sâu, hết thể không đều là của nàng. Ân, mẫu vì tự mình cố gắng, có nhi tử lúc sau, ngài cũng không như vậy quan trọng, nữ tử đa tình, cũng là tuyệt tình. Gia không quan trọng. Ngỗng Hinh nuôn bay, trả lời, thiếp nhưng chưa nói ngài không quan trọng. Dận Chân trầm mặc một hồi lâu, lại ngẩng đầu khi, nhìn đến Ngỗng Hinh dựa vào giường ngủ rồi, Dận Chân thầm mắng một câu, đáng chết, nàng đáng chết. 116 chương 116 nhập vê đổi mới. Nếu thanh xuyên nữ chủ nhóm thật đem Dận Chân biến thành thái giám, Ngỗng Hinh sẽ chính miệng nói một câu phục, không hổ ở nam nữ bình đẳng hạ trưởng thành lên tân thời đại nữ tính. Ngỗng Hinh sẽ đối với các nàng bội phục ngũ thể đầu địa, bởi vì nàng làm không được. Nhưng là có người làm Dận Chân sủng hạnh nữ nhân khác thời điểm dùng cơm thực giảm bất người khác mang thai khả năng, nàng chính mình thị tầm khi, lại tăng lớn mang thai tỷ lệ, này công bằng sao? Hợp lại chỉ có thanh xuyên nữ mới có thể cấp Dận Chân sinh nhi tử. Lợi dụng tri thức khi dễ cổ nhân không phải như vậy chơi. Ngỗng Hinh mượn cơ hội đâm thủng chuyện này, đạm nhiên, điệu thấp thanh xuyên nữ không phải nhất coi trọng nhi tử sao? Không hiếm lạ Dận Chân cảm tình sao? Không phải có nhi tử vạn sự đủ. Ngỗng Hinh nhìn xem lúc này đồng giai thị chi lưu có nhi tử có ích lợi gì. Một đám đều nghĩ đỡ nhi tử thượng vị, đối Dận Chân làm bộ tình thâm như biển, không động tâm a, không động tâm. Ngỗng Hinh xoay người, lẩm bẩm một câu mô gian phi danh ngôn, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Dận Chân xoa xoa cẳng chân bụng, bị Ngỗng Hinh đá đến sinh đau, duỗi tay đem Ngỗng Hinh ôm đến trong lòng ngực, cười nhẹ, tiện nhân. Ngỗng Hinh chớp chớp miệng, bên môi lộ ra cười xấu xa, cha nam Dận Chân không biết nàng làm cái gì ngộng, nhìn ra được Ngỗng Hinh thật cao hứng. Dận Chân có vài phần mất mát, có vài phần không rõ, cũng có vài phần bất đắc dĩ cho mắt, đem Ngỗng Hinh ôm đến càng khẩn, nếu nàng sinh không được, người khác làm nàng dưỡng là được. Dận Chân không đồng Ngỗng Hinh nhắc tới rốt cuộc là ai an bài đồ ăn này cha, Ngỗng Hinh cũng không quá nhiều dò hỏi. Chỉ là trừ bỏ Ngỗng Hinh nhất được sùng ái ở ngoài, Dận Chân đối tân vào cửa khanh khách tiểu Tây Lâm Giác La Thị nhiều có sùng ái. Nàng lớn lên không bằng Ngỗng Hinh cũng không bởi vì cùng họ liền đối nàng có cái gì đặc thù. Nàng hầu hạ Dận Chân thượng tận tâm tận lực, tính tình ôn nhu điềm tĩnh. Trước kia nàng thừa sủng số lần ở tân vào cửa ba người chung ít nhất, gần nhất lại đột nhiên nhiều lên. Nàng có đắc ý, có sợ hãi, sợ đã chịu đột nhiên thất sủng đồng giai thị trả thù, muốn tìm Ngộng Hinh tìm kiếm che chở, nhưng Ngộng Hinh đã từng thực minh xác làm cho hậu viện nữ nhân mặt cảnh cáo nàng, có việc đừng tới phiền nàng, vô luận là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Chỉ cần Ngộng Hinh không vui, hậu viện bất luận kẻ nào vào không được tĩnh linh các. Ở nào đó sự tình thượng, Ngộng Hinh bá đạo đến liền không giống như là cái bình thường hậu viện nữ nhân. Khanh khách, thứ gia đêm nay lại đây. Mặc kệ tiểu Tây Lâm Giác La Thị trong lòng như thế nào lo lắng, được đến Dận Chân sẽ đến tin tức là cao hứng. Tắm gội, dâng hương, chuẩn buồn bữa tối, nàng muốn đem Dận Chân hầu hạ đến càng thoải mái. Lấy Dận Chân tới nói mỹ nhân đối hắn dụ hoặc không tính quá lớn, rốt cuộc Dận Chân là có rộng lớn chấp niệm hoàng tử, nhưng hắn giống nhau là nam nhân, có mỹ nhân ấm giường, với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Nhìn kỹ tiểu Tây Lâm Giác La Thị đồng Ngộng Hinh không có một chút chỗ tương tự, nàng ở Dận Chân trước mặt vĩnh viễn là ôn nhu, con ngươi là mãn ẩn tình, hầu hạ Dận Chân cũng so Ngộng Hinh dụng tâm đến nhiều. Dận Chân dùng bữa sau, nói, an trí đi. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị e lệ ngượng ngùng vì Dận Chân trừ bỏ quần áo, Dận Chân chỉ áo lót lên giường, hướng nàng điểm điểm, lại đây. Nàng ngoan ngoãn đến giống như miêu mễ giống nhau quỳ sát ở Dận Chân mang trước, Dận Chân dựa vào đầu giường, ngón tay ở nàng sợi tóc trung xuyên qua du tẩu. Đơn bạc quần áo đương ngăn không được màu hồng đào hiếm, ngăn không được tuổi trẻ nữ tử khẩn trí chân trượt đồng thể, Dận Chân tay tùy ý đẩy ra nàng quần áo, tùy ý phóng túng du tẩu ở nàng thượng. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị cảm thấy Dận Chân phóng túng, nhưng nàng lại không dám trốn tránh, thường thường yêu kiều rên rỉ vài tiếng, thân thể phảng phất có thể mềm đến Dận Chân trong tay, như là cục bột, Dận Chân nhưng tùy ý thưởng thức múa may. Dận Chân đáy mắt thâm trầm, chây lười lại bình tĩnh nói, cao không cần. Đã nửa thân trần thân thể tiểu Tây Lâm Giác La Thị hoảng sợ. Dận Chân nhàn nhạt nói, ra thưởng ngươi thuốc bổ uống. Chủ tử. Cao không cần cúi đầu dâng lên chén thuốc, tiểu Tây Lâm Giác La Thị phủ thêm quần áo, đoan qua chén thuốc, không dám hỏi nhiều, uống một hơi cạn sạch, nàng tú mỹ mày nhăn chặt, hảo khổ. Dận Chân túm chặt nàng cánh tay, kéo ra trên người nàng quần áo, đè ở chính mình dưới thân, cao không cần thức thời lui ra ngoài, lúc ẩn lúc hiện thanh dần dần vang dội lên. Mỗi lần hầu hạ xong Dận Chân, Tiểu Tây Lâm Giác La Thị đều ngủ không tốt, Dận Chân làm nàng bãi đến tư thế rất kỳ quái, nhưng vì có thể được Dận Chân niềm vui, lại kỳ quái cũng không sao. Ở Dận Chân ở trong phủ đọc sách niệm kinh nhật tử trung, Tiểu Tây Lâm Giác La Thị thành nhất được sủng ái nữ tử, không đề cập tới hậu viện nữ nhân các loại phiếm toan, Tiểu Tây Lâm Giác La Thị tổng cảm thấy đã từng minh hữu Diệp Hách Na Lạp Thị cùng y y người căn Giác La Thị đối nàng lãnh đạm xa cách rất nhiều, nàng trừ bỏ chính mình tiểu tâm người khác hãm hại ở ngoài, đối được sủng ái nhật tử rất đắc ý. Hạ nhân cũng đều nói, chỉ cần sinh đứa con trai liền ổn thỏa. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị bị Dận Chân dễ chịu mặt mày hường hào, Ngộ Hinh có một lần nhìn đến nàng tán thưởng nàng như là thủy mật đào giống nhau mê người. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị cảm tạ Ngộ Hinh, Lý Thị phiếm toan toan ngôn mưa axit, cái gì tân nhân mới đến Dận Chân niềm vui. Ngộ Hinh lúc ấy cười mà không nói, Tiểu Tây Lâm Giác La Thị cảm thấy gan thình thịch, quả nhiên vào lúc ban đêm Dận Chân đã bị Ngộ Hinh làm người thiết hạ, đáng thương nàng một phen bố trí. Tranh sủng tranh đến như thế không sợ hậu viện nữ nhân ghi hận, như thế kiêu ngạo ương ngạnh, cũng chỉ có Mộng Hinh có thể làm được ra. Tứ gia vẫn là thực nhớ tình cũ, chỉ là các ngươi quá khách khí, không giống ta, tưởng tứ gia thời điểm, không thấy đến liền cùng không có hồn phách dường như, ta này tính tình đến sửa. Mộng Hinh nói được cực kỳ thiếu đánh, nhưng mãn nhà ở nữ nhân không dám nhiều một câu miệng, chỉ có thể đem này khẩu ác khí nuốt đến trong bụng. Nhẫn, các nàng nhẫn còn không thành sao. Nhìn đến Giận Chân đối đồng giai thị vắng vẻ. Ngộng Hinh minh bạch vài phần, hiện tại Dận Chân liền Hoàng Khi đều rất ít thấy, trước kia Dận Chân đối Hoàng Khi muốn yêu thương một ít, nếu không phải đồng giai thị vừa lúc họ đồng, Dận Chân sợ là làm được càng vì tuyệt tình. Ngộng Hinh hiện giờ lớn nhất hứng thú không phải tranh sủng, mà là xem đồng giai thị bước tiếp theo đi như thế nào. Nàng tún đi Dận Chân chỉ là vì chứng minh nàng tồn tại, chưa hiển nàng vì Dận Chân sủng ái nhất nữ nhân địa vị, trừ bỏ vì sinh lý thượng suy nghĩ ở ngoài, Ngộng Hinh cũng nguyện ý nhìn đến hậu viện nữ nhân giận mà không dám nói gì sắc mặt. Khi dễ nữ nhân tuy rằng không bằng đào hố vui sướng, nhưng nghiệp dư công tác vẫn là phải làm một chút. Ngươi nói đồng giai chắc phúc tấn như thế nào phục sủng? Như thế nào làm tứ gia hồi tâm chuyển ý? Nô tỳ không biết. Ngươi nói đồng giai chắc phúc tấn có thể hay không cùng tứ gia kêu an? Có thể hay không vũ an? Ta có phải hay không đến cẩn thận một chút? Lan Thúy nhìn hứng thú giạt rào Mộng Hình, bất đắc dĩ kể lể sự thật, ở trong phủ ngài đại sự một chút mặc kệ, việc nhỏ một chút không ai, cũng không thu mua hạ nhân. Cũng không ăn bài sai sự, cũng không tặng người đồ ăn đương nhiên phàm là ngài đưa cho người khác lễ vật, các nàng đều là tra xét 3 lần trở lên, chính là có người tưởng hướng ngài trên người bắt nước bẩn, cũng đến như là như vậy hồi sự. Nhân chứng, vật chứng đều toàn, ngài thật đương tứ gia không rõ. Người khác nói cái gì là cái gì? Chủ tử, kia chính là tứ gia A. Ngộng Hinh nhuẩn miệng cười, nghĩ đến nào đó tiểu thuyết trung tình tiết, Ngộng Hinh cười đến càng lúc càng lớn thanh, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lan Thúy ngươi không hiểu tứ gia có đôi khi rất đáng yêu. Thật là người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì, bằng không như thế nào sẽ bị xưng là nón xanh chi vương đâu. Trạng vạng thập phần, ở thư phòng Dận Chân nói, hảo, thưởng báo tin vui người. Ra. Dận Chân sờ soạn ngạc trong râu, nàng nhưng thật ra thực tranh đua, mệnh nàng an tâm dưỡng thai, ra sẽ đưa nàng một phần phú quý. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị có thai hỉ sự truyền khắp hậu viện, có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, Ngộng Hinh chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng. Ngựa giống Dận Chân gần nhất quyền lợi sai sự đều bị Khang Hy thu đi rồi, bất đồng nữ nhân sinh hài tử, hắn làm cái gì? Thật đương hắn muốn làm hòa thượng. Ngộng Hinh không khỏi nghĩ trong lịch sử Dận Chân có một trận không có thêm nhi tử, không nhất định là bởi vì trạch đấu kết quả, bởi vì tứ phúc tấn mặt từ tâm tàn nhẫn, mà là Dận Chân bận quá, tinh lực đều ở sai sự thượng, không có tinh lực đâu ra đến nhi tử. Đáng thương tứ phúc tấn, bị người hắc thành cái dạng gì? Mặc dù nàng không có nhi tử, người bình thường ý nghĩ cũng sẽ không đem tiền đặt cược đều hạ ở hoàng lịch trên người, Dận Chân nhi tử càng nhiều, nàng lựa chọn đường sống càng lớn, được sủng ái nữ nhân càng nhiều, nàng địa vị càng ổn, càng dễ dàng cân bằng hậu viện. Đều có nhi tử, đều được sủng ái, Dận Chân sẽ coi trọng ai? Đương nhiên Dận Chân không phải duy nhất một cái ở đóng cửa ăn năn thời điểm làm nữ nhân mang thai hoàng tử, này đó tinh lực dư thừa hoàng tử đều bị Khang Hy đế đóng lại, không địa phương phát tiết quá nhiều tinh lực, không thấy huynh đệ mặt tự nhiên không thể tranh đấu gay gắt. Vì thế Mộng Hinh buông xuống sổ sách, tháng này tặng lễ chi ra có điểm nhiều. Dận Chân lúc này vào cửa, rất nhiều. Mộng Hinh gật đầu nói, hồi tứ gia, chi ra thu hồi tới lễ vật không cân bằng, thiếp cảm thấy là ngài không đủ nỗ lực. Dận Chân bị Mộng Hinh nói được mơ hồ, có ý tứ gì? Ngài nếu nhiều làm mấy người phụ nhân có thai, đưa ra đi hạ lễ cũng có thể thu hồi tới, đại hôn mấy cái A-ca, từ đại gia đến 15 gia, nhưng đều muốn sinh con, đại A-ca rất lợi hại, lập tức 3 cái khanh khách có thai. Thái tử ra làm được cũng không tồi, thái tử phi cùng chắc phúc tấn đều có thai. Dận Chân xoay người liền đi, lại đãi đi xuống hắn sợ bị Mộng Hinh tức chết, này cũng có thể so. Hắn đem tinh lực đều dùng ở mang thai rất khó Mộng Hinh trên người, nữ nhân khác có thể mang thai mới kêu có quỷ. Như thế ân sủng, nàng thế nhưng nói hắn không nỗ lực, Dận Chân phổi đều phải khí tạc, nàng là nữ nhân sao? Lan Thúy nói, ngài thật không nên nói như vậy tứ gia. Ta đây nên nói cái gì? Khóc la cảm kích hắn cho ta suy nghĩ một cái đường lui. Ở Lan Thúy kinh ngạc trong ánh mắt, Mộng Hinh cười nói, tứ gia không làm ta làm bộ mang thai, chứng minh hắn còn không có hồ đồ, làm lại vào cửa ba cái khanh khách xem, đẹp nhất đến là Diệp Hách Na Lạp Thị, ngươi thật đương tứ gia bởi vì tung tin vịt sẽ không làm nàng sinh nhi tử. Diệp Hách Na Lạp Thị hiểu rất nhiều, hầu hạ tứ gia cũng là tỉ mỉ, nếu không phải vì ta, được sủng ái đến người là nàng. Có sủng mới có thể có thai, nhưng mang thai đến là cố tình là Tây Lâm Giác La Thị ta là ngốc tử mới không rõ. Đức Phi biết được tin vui lúc sau, trừ bỏ cho ban thưởng ở ngoài, làm Dận Chân mang tiểu Tây Lâm Giác La Thị vào cung. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị mang thai phản ứng cực đại, thân thể cũng không phải quá hảo, Dận Chân lánh nàng vào cung thời điểm, xem nàng sắc mặt trở nên trắng, biểu tình người mải, không thoải mái. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị nói, không có gì. Dận Chân không ở nhiều lời, mang theo nàng đuổi tới Vĩnh Cùng Cung. Đức Phi thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, Dận Chân thật vất vả vào cung một chuyến, thuận tiện đi cấp Khang Hy dập đầu, tiểu Tây Lâm Giác La Thị tự nhiên lưu tại Đức Phi bên người. Chủ tử, Đức Phi nương nương làm người tới truyền lời, làm ngài có thể tiến cung. Lan Thúy cuống quýt nói cho An Điểm Tâm Ngọc Hình, chủ tử, hình như là ra đại sự. 117 chương 117 nhập vê đổi mới. Đối lập Lan Thúy nóng nảy hoảng loạn, Ngọc Hình là một chút đều không nóng nảy, chậm gì gì rửa tay, sát miệng. Lan Thúy cấp Ngọc Hình trải đầu, nhỏ giọng nói, không biết rốt cuộc là cái gì đại sự. Tây Lâm Giác La Khanh khách có thể hay không? Lan Thúy đi xuống không dám nói. Ngộng Hinh tuyển một đôi bích tỷ hoa thai, đối với gương đeo thượng, như thế nào? Đẹp sao? Chủ tử! Lan Thúy trong thanh âm có nồng đậm bất đắc dĩ, đều khi nào? Một khi Tây Lâm Giác La Khanh khách ở Đức Phi nương nương trong cung có cái tốt xấu. Nàng trong bụng cốt nhục lại không phải ta, là tốt là xấu dùng đến ta sốt ruột. Ngộng Hinh đối Tây Lâm Giác La Thị trong bụng hải tử an nguy là một đinh điểm đều không để bụng, nàng lại không phải thánh mẫu, làm cái gì vì giận chân nữ nhân sinh không sinh hải tử sốt ruột. Lan Thúy! Ngươi nhớ rõ, ta vĩnh viễn sẽ không dưỡng tứ gia nhi tử. Mộng Hinh chính mình không sinh, cũng sẽ không dưỡng người khác nhi tử tìm cái đường lui, cho dù là tiểu Tây Lâm Giác La Thị sinh đều không được. Mộng Hinh lại thảnh thơi tuyển một con vòng tay, đi thôi. Lan Thúy bồi Mộng Hinh ra cửa, Mộng Hinh nhìn ra Đức Phi người sắc mặt không phải rất đẹp, Mộng Hinh liền đứng ở cửa, nói, ừ, đây là cho ta xử sắc mặt xem đâu. Tứ gia hiện giờ là không được trọng dụng, Đức Phi nương nương đau tứ gia đều không kịp. Như thế nào sẽ làm ngươi như vậy cá nhân lại đây truyền lời? Sẽ không nịnh bợ phụng dưỡng nói, còn sẽ không cười sao? Ta hiện giờ chính là quá không được bị cái nô tỳ cung nữ khi dễ nhật tử. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ sẽ cười. Tới truyền lời nữ quan lập tức bài trừ tươi cười, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tây Lâm Giác là Chắc Phúc Tấn. 14AK Phúc Tấn Chắc Phúc Tấn đều sợ các nàng này đó hạ nhân ở Đức Phi nương nương trước mặt nói tiểu lời nói, duy độc Tây Lâm Giác là Chắc Phúc Tấn không sợ. Nữ quan tiểu tâm nịnh bợ Ngọc Hinh, không dám lại bãi sắc mặt. Ngọc Hinh lúc này mới lên xe ngựa đi hoàng cung, Lan Thúy vài lần muốn nói lại thôi, Ngọc Hinh lắc đầu nói, Đức Phi nương nương mặc dù không thích ta, ở tứ gia trước mặt nói ta không tốt, không hiền, bất hiếu, tứ gia có thể hay không nghe đi vào còn ở hai việc khác nhau nhi, huống hồ ta lại không cầu Đức Phi nương nương ở tứ gia trước mặt nói ngọn, vì sao còn muốn nhịn xuống vô lễ cung nữ. Cung nữ khi dễ đến ta trên đầu mà không dám ngôn ngữ, ta cũng quá vô dụng. Cũng chính là ta hôm nay tâm tình hảo, nếu không làm ta không giống nàng hảo hảo lý luận một phen, liền tính ta là tứ gia phủ nửa cái chủ tử, cũng xuống dốc đến một cái cung nữ cho ta ném sắc mặt xem phân thượng. Chủ tử Lan Thúy chỉ có thể đối Mộng Hinh bội phục đến vì ngũ thể đầu địa, Mộng Hinh chuyện vừa chuyển, còn có một việc, Đức Phi nương nương như thế nào sẽ phải như vậy nàng lại đây. Nô tỳ nhìn như là ra đại sự, cũng không biết là sự tình gì, Tây Lâm Giác La Khanh khách sợ là không tốt. Lan Thúy cho rằng Mộng Hinh rốt cuộc đem ý nghị phong tới chính sự thượng, Mộng Hinh tới một câu, phải như vậy cái không ánh mắt lại đây, Đức Phi nương nương khả năng chính nháo tâm đâu. Lan Thúy trợn mắt há hốc mồm, Mộng Hinh liếc xéo nàng một cái, ai, Lan Thúy như thế nào liền không rõ, Đức Phi nương nương từ cung nữ đến hậu cung chủ vị phi tần, là người bình thường có thể làm được. Vì Hoàng thượng sinh dưỡng ba cái nhi tử, tứ gia 14 gia bình an lớn lên, Đức Phi nương nương cũng không phải là kiến thức hạn hẹp hiện người. Hiện tại Đức Phi xác thật rất có lý trí, tuy rằng bất công, nhưng cũng sẽ không làm được quá rõ ràng, đến nỗi giận chân đăng cơ lúc sau, Đức Phi đủ loại não tàn hành vi, có lẽ là bị kích thích đi, về sau náo tản cũng không ý nghĩa hiện tại Đức Phi chính là náo tản. Mộng Hinh lần trước đào hố liên lụy Đức Phi, nhưng Đức Phi nương nương làm theo bãi bình hậu cung Phi Tần trả thù, nghe nói còn rất là đến Khang Hy đế sủng ái. Chính là Đức Phi nương nương đối tứ gia. Lại bất công, tứ gia cũng là Đức Phi nương nương thân sinh. Mộng Hinh cắt đứt Lan Thúy nói, liền Lan Thúy đều sợ Đức Phi hại giận chân, Mộng Hinh cảm giác Đức Phi cũng rất oan uổng. Trong lịch sử Khang Hy những năm cuối theo giận tự hoàn toàn vô duyên đế vị, khi đó tranh ngôi vị hoàng đế chỉ có giận chân huynh đệ, Đức Phi lúc ấy thiên hướng 14 AK, làm ra hại giận chân sự tình vẫn là có khả năng. Nhưng hiện tại Khang Hy đế càn cường độc đoán, giận trinh cánh chim chưa phong, Đức Phi còn trông cậy vào giận chân đâu, như thế nào sẽ thương tổn giận chân. Nhiều nhất kích thích giận chân thôi. Vào Vĩnh Cùng Cung, Ngộng Hinh nhìn đến giận chân quỳ, tiểu Tây Lâm Giác La Thị đồng dạng quỳ. Ở tiểu Tây Lâm Giác La Thị bên chân rơi rụng rách nát canh chén, màu nâu chén thuốc phảng phất đã khô cạn ngưng trên mặt đất gạch thượng, Đức Phi hồng vành mắt ngồi ở trên giường đất, hầu hạ cung nữ không dám phát ra một chút thanh âm. Thiếp gặp qua Đức Phi nương nương, nương nương vạn an. Ngộng Hinh cung kính hành lễ, Đức Phi cười lạnh, vạn an. Thật là không dám nhận. Giận chân đầu rũ đến càng thấp, Ngộng Hinh nhìn đến hắn đầu ngón tay cơ hồ khấu tiến gạch khe hở trùng, cảm giác đến ra giận chân buồn bực, Ngộng Hinh áp xuống hưng phấn. Đối Đức Phi làm khó dễ giận chân 100 tán đồng, Ngộng Hinh đứng ở một bên cũng không biện bạch, bày ra một bộ cung nghe Đức Phi răn dạy bộ dáng, không rõ trạng hướng hạ, Ngộng Hinh tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu, vì giận chân cầu tình, nàng sẽ không làm, vì tiểu Tây Lâm Giác La Thị cầu tình, nàng càng sẽ không làm. Ngộng Hinh này phúc diễn xuất, cấp Đức Phi lưu lại ấn tượng là lợn chết không sợ nước sôi. Đức Phi trong lòng hỏa khí tạch tạch hướng về phía trước mạo, Đức Phi lại biết được Ngộng Hinh là kia thứ đầu. Cũng không có việc gì đều có thể nháo thượng một hồi người, Đức Phi sợ chịu không nổi Mộng Hinh, quả hồng tìm mềm đến miết Đức Phi quyết đoán tìm tới giận chân, người nữ nhân một đám đều không bất lo. Giận chân chịu đựng, lại chịu đựng, không bất lo nữ nhân đều là ai cấp. Ở Đức Phi trước mặt, giận chân không Mộng Hinh lá gan đại, hắn còn muốn hiếu tử thanh danh. Đức Phi cở trách một đốn giận chân, nước nở thương tâm nói, từ nhỏ ngươi liền không ở ta bên người, nhưng ta đối với ngươi như thế nào? Giận chân, ngươi vuốt ngực nói, ta điểm nào thiếu ngươi? Năm đó ta chỉ là cái quý nhân, ta cũng luyến tiếc người, nhưng vị phân ở kia bãi, quý nhân có thể dưỡng ngươi sao? Quý chủ nhân đối ta ân cùng tái tạo, ngươi đi theo quý chủ nhân so đi theo ta hảo đến nhiều, ngươi bị ôm đi khi, ta khóc 3 ngày 3 đêm, nhưng ở quý chủ nhân, ở trước mặt hoàng thượng, ta phải cười tạ ơn. Ngộng Hinh nâng đôi mắt, Đức Phi nước mắt giàn ruộng Ngộng Hinh em thầm thở dài một hơi, không làm nương vĩnh viễn không biết thân sinh nhi tử bị ôm đi thống khổ. Đức thanh âm càng ngày càng thấp, phảng phất lâm vào quá khứ trong hồi ức. Quý chủ nhân nô tỳ không xứng dưỡng tư a ca, nô tỳ không xứng tư a ca là quý chủ nhân nhi tử là ngài. Giận chân môi nhấp thành một đạo tuyến, tiểu Tây Lâm Giác La Thị sợ tới mức mặt trắng bệnh, nương nương. Đức Phi chậm rãi hoàn hồn, hủy diệt nước mắt, chào phúng nói, dọa tới rồi. Ngươi trong bụng cái này ngươi lại tiểu tâm cũng lưu không được, bên kia có người chờ đâu. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị thân thể sủi lơ, ưu oán nhìn về phía Mộng Hinh, chắc phúc tấn muốn cấp tỷ thiếp hài nhi. Chắc phúc tấn. Người tìm lầm người. Ngộng Hinh thật sự chịu không nổi nàng chỉ trích ánh mắt, nàng từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì một đám đấu tới chỉ trích nàng. Ta sẽ không đoạt ngươi hài nhi, cũng sẽ không dưỡng ngươi hài tử. Người khác ý tưởng ta quản không được, ta chỉ có thể quản hảo ta chính mình, ta không nghĩ dưỡng, mặc cho ai nói cũng vô dụng, bao gồm tứ gia. Đức Phi tự giễu cười, giận chân thật không hổ là ngạch nương hảo nhi tử. Giận chân như là bị giáp mặt phiến một cái tát. Thâm u con ngươi nổi lên từng trận gọn sóng, nhi thần. Trực tiếp bị người đâm thủng tâm tư, giận chân như thế nào đều nói không nên lời biện giải nói tới. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị ô ô thấp khóc, cho tới hôm nay mới hiểu được sủng ái chỉ là vì sinh nhi tử, sau đó ôm cấp Mộng Hinh nuôi sống, lộng không hảo bỏ mẹ lấy con, lấy tuyệt hậu hoạn. Mộng Hinh đối giận chân thống khổ, tâm nói, xứng đáng, rõ ràng giận chân chính là bởi vì địa vị chờ nguyên nhân bị đưa ra đi cấp hiếu ý hoàng hậu dưỡng. Hiện giờ giận chân thế nhưng đem chủ ý đánh tới chính mình nhi tử trên người, hắn vì đế vị thật đúng là hao tổn tâm huyết, hắn không xứng đáng, ai xứng đáng. Hoàng tử khanh khách cũng không thấy đến độ dưỡng không được nhi tử, trong phủ tứ phúc tấn hôn mê, đồng giai thị có hoàng khi, chỉ cần Mộng Hinh tỏ thái độ không dưỡng, tiểu Tây Lâm Giác La Thị nhi tử hoàn toàn có thể nàng chính mình nuôi nấng. Mộng Hinh xem diễn rất nhiều, nhíu mày, xem tiểu Tây Lâm Giác La Thị không có đẻ non dấu hiệu, Đức Phi kêu nàng tiến cung chính là vì đặc biệt làm nàng xem diễn tới. Đức Phi có phải hay không đối nàng thật tốt quá? Đức Phi giơ tay nói, giận chân, ngươi lại đây, bổn cung có chuyện hỏi ngươi. Giận chân quỳ bò vài bước, dựa hướng Đức Phi, nhi thần cung nghe ngạch nương gian dạy. Chưa nói tới gian dạy, bổn cung không dám giáo huấn đương triều tứ a ca. Dận Chân ngẩng đầu. Dận Chân nghe lời ngẩng đầu, Đức Phi ngón tay hắn cái chán, ngươi tới nói cho bổn cung, bổn cung có phải hay không như hại ngươi khanh khách trong bụng hài tử ác độc ngạch nương? Có phải hay không phát rồ đến không màng hắn là bổn cung tôn tử nông nỗi? Có phải hay không trả lời ta, có phải hay không? Vĩnh cùng cung quanh quần Đức Phi trầm thấp bi phẫn thanh âm, Dận Chân một câu cũng nói không nên lời, ngực hỏa thiêu hỏa liệu, hắn nguyên bản liền không tốt với lời nói, lúc này càng là vô pháp ngôn ngữ bịa giải, hoặc là hòa hoãn Đức Phi tức giận, đối mặt Đức Phi lên án, Dận Chân khổ sở, rất khổ sở, lại không biết bọn họ mẫu tử loại này cục diện rốt cuộc là ai sai. Bang! Đức Phi đánh Dận Chân một cái tát, Dận Chân rũ xuống mí mắt, Đức Phi đỏ đôi mắt, Dận Chân, ngươi là ta nhi tử sao? Tiểu Tây Lâm Giác La Thị hét lên một tiếng, ngất qua đi. Mộng Hinh tuy rằng xem diễn đã quyển, nhưng cũng cảm thấy mẫu tử chi gian lẫn nhau cửu thị nghi kỵ rất thất vọng buồn lòng, nhưng Mộng Hinh nhưng không Dận Chân cấp giải vây tâm tư, về phía sau lùi lại nửa bước, vẫn là dựa vào an toàn, quăng ngã phá canh chén nguyên nhân có thể là Tiểu Tây Lâm Giác La Thị không biết từ nào nghe tới tin tức, Đức Phi sẽ hại nàng trong bụng hài tử, vì thế mới có trước mắt cục diện. Sự tình náo đến này bước đồng ruộng, Tiểu Tây Lâm Giác La Thị là đầu sỏ gây tội, đem Đức Phi cùng Dận Chân nỗ lực duy trì kia mặt xa hoàn toàn sốc lên. Mẫu tử hai người trong lòng đều sẽ lưu lại một đạo khó có thể hợp lại miệng vết thương, đó là bọn họ lẫn nhau muốn quên chuyện cũ. Tiểu Tây Lâm Giác La Thị mặc kệ sinh nam sinh nữ, đời này đều sẽ bị Dận Chân ghét bỏ, so bất luận kẻ nào đều sẽ không làm Dận Chân chán ghét. Hướng chỗ tốt tưởng, Dận Chân hậu viện thiếu một nữ nhân, hướng chỗ hỏng tưởng, làm Dận Chân hận người lại gia tăng rồi một cái họ Tây Lâm Giác La, Dận Chân nhất định cùng Tây Lâm Giác La Thị đời trước có thù oán. Ngỗng Hinh túi đầu cân nhắc, lần sau tuyển tú thời điểm khả năng còn sẽ có nữ nhân nhập phủ, không biết còn có hay không càng thú vị nữ nhân. Đức Phi đột nhiên dương giọng nói, Tây Lâm Giác La Thị. Ngỗng Hinh đáp, ngài là kêu thiếp. Bổn cung biết được, Ô Lạp Na Lạp Thị hôn mê, Dận Chân trong phủ sự tình phần lớn là ngươi làm chủ, rốt cuộc là ai nói cho nàng bổn cung sẽ hại chính mình thân tôn tử, sẽ làm nàng đẻ non. Dận Chân không nói, bổn cung hỏi ngươi, bổn cung là vô tình vô nghĩa ngạch nương sao. 118 chương 118 nhập về đổi mới. Trực tiếp bị điểm danh Mộng Hinh trong lòng thực quan uổng, nguyên bản nghĩ giả bộ hồ đồ không biết Đức Phi ý đồ, nhưng Đức Phi trực tiếp điểm danh nói họ dưới tình huống, Mộng Hinh lại trang hoa cúc cá rửa vào đã không thích hợp. Thân là nữ xứng, Mộng Hinh liền chưa sợ qua ai. Nếu Đức Phi muốn tìm kích thích, thực xin lỗi, Mộng Hinh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đức Phi ở Mộng Hinh cất bước phụ cận khi mơ hồ có vài phần hồi ý, mới vừa rồi Tiểu Tây Lâm Giác La Thị đối chính mình phong bị, Đức Phi đầu tiên nghĩ tới là chịu người châm ngòi. Mục tiêu đệ nhất thẳng chỉ Tây Lâm Giác La Thị Mộng Hinh. Các nàng dù sao cũng là cùng tộc, cũng là họ hàng xa, Đức Phi nào biết đâu rằng Mộng Hinh cùng Tiểu Tây Lâm Giác La Thị một chút đều không thân, Đức Phi phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, xem Mộng Hinh thủ đoạn, xem Mộng Hinh đối phụ huynh giữ gìn, Đức Phi cho rằng ít nhất Mộng Hinh sẽ nghĩ có đứa con trai cấp phụ huynh lưu cái đường lui. Không có người so Tiểu Tây Lâm Giác La Thị càng thích hợp, ở vĩnh cùng trong cung gia loại sự tình này, Đức Phi nghĩ mượn cơ hội này cấp Mộng Hinh một chút nhan sắc nhìn xem. Vì thế mới có nàng làm người kêu Ngộng Hinh vào cung sự tình. Nhưng nhìn Ngộng Hinh đi vào, Đức Phi tâm lại bất an nhảy lên, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện, muốn ra đại sự. Vĩnh cùng ngoài cung, Khang Hy đế dừng lại bước chân, canh giữ ở cửa cung cung nữ thái giám xem Khang Hy đế xua tay, một tiếng cũng không dám cổ họng, Càn Thành cung tổng quản thái giám Lương Cửu Công đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hạ nhân giống như ở mạng nhện thượng mối, không dám di động một chút. Khang Hy đế ánh mắt thâm trầm, hắn tới một hồi nghe thấy được Đức Phi trách cứ Dận Chân, tuy rằng không thấy được, nhưng cũng biết Dận Chân lúc này tất nhiên rất khổ sở, xứng đáng. Không giải trí nhớ lão tứ. Đương nhiên đối Khang Hy đế tới nói, đồng dạng sẽ không cho rằng Dận Chân sở làm có sai, chỉ là cảm thấy Dận Chân suy xét thiếu giai, đem đích trưởng tử Hoàng Huy đến nỗi chỗ nào. Nếu là Khang Hy đế gặp được loại tình huống này, hắn sẽ trực tiếp làm Hoàng Huy cùng Tây Lâm Giác La Thị thân cận. Không chuẩn Hoàng Huy tính tình sẽ chịu Mộng Hinh ảnh hưởng, Khang Hy đế trong lòng mơ hồ cảm thấy Mộng Hinh kiến thức bất phàm, dưỡng ra nhi tử hẳn là sẽ không có hại. Nếu Dận Chân ở nói, nhất định sẽ tê hoan, Hoàng A Mã nơi nào biết được Mộng Hinh ý tưởng khác hẳn với thường nhân. Tránh né Hoàng Huy cùng tránh né rồi bỏ dường như, căn bản không thấy Hoàng Huy, đương Dận Chân không nghĩ tới sao. Dận Chân thử vài lần, đều bị Mộng Hinh sặc trở về, nghĩ có phải hay không bởi vì Hoàng Huy hiểu chuyện nguyên nhân, toại Dận Chân mới nghĩ cấp Mộng Hinh dưỡng cái không hiểu chuyện. Khang Hy đế giật giật lỗ thai, muốn nghe rõ Mộng Hinh như thế nào trả lời vĩnh cùng trong cung, truyền ra Mộng Hinh thanh âm, nương nương dạy con, thiếp không dám luôn đúng sai, ngài muốn như thế nào liền như thế nào hảo, tứ gia tuyệt đối không có hai lời. Khang Hy đế khỏe miệng gợi lên, lắc đầu nghĩ đến, cái này Mộng Hinh qua tay liền đem Dận Chân cấp bán, Dận Chân đều ăn Đức Phi một cái tát, Mộng Hinh còn cảm thấy hắn không đủ đáng thương. Chẳng lẽ Đức Phi lại tấu Dận Chân một đốn? Cùng buồn tiểu tử giống nhau thuần. Khang Hy Đế nói thầm một câu, hắn nhìn quen hiền huệ, thiện lương, rộng lượng từ từ tốt đẹp phẩm chất nữ nhân, phàm là nữ tử ở thời điểm này đều sẽ giúp đỡ Dận Chân nói chuyện đi, nhưng nàng ai, nhìn thông minh mà thôi, thượng là cái hồ đầu người. Khang Hy Đế không bao giờ hoài nghi Mộng Hinh cùng Vinh Duệ có phải hay không huynh muội vấn đề, ở làm bộ làm tịch thu mua nhân tâm thượng, bọn họ là trời sinh ngu dốt. Dận Chân liêu nổi lên mí mắt, ngưng Mộng Hinh liếc mắt một cái, bị Đức Phi đánh hồng gương mặt rất đau, Dận Chân nhấp khẩn môi, còn trông cậy vào cái gì? Mộng Hinh như thế nào sẽ vì hắn nói chuyện? Vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày Dận Chân không biết vì sao lòng có một trận đau đớn. Nói, bổn cung liền muốn hỏi một chút ngươi. Đức Phi nhìn ra Dận Chân bởi vì Mộng Hinh mà áp lực, Đức Phi là nữ nhân, hiểu biết Mộng Hinh tâm tư, mặc kệ Dận Chân ban đầu có phải hay không cưỡng bách Mộng Hinh. Mộng Hinh tuyệt không sẽ đối Dận Chân có bất luận cái gì hảo cảm, Đức Phi đã sớm nói qua, Mộng Hinh tâm là băng cha tử làm. Đầu bắt đầu Dận Chân làm sai, sau này đối Mộng Hinh lại nhiều hảo, lại nhiều sủng ái đều không thể vãn hồi lúc trước vết rách, huống hồ Dận Chân cấp Mộng Hinh sủng ái, cũng không gặp đến có bao nhiêu hảo. Đức Phi cũng là đọc quá Nạp Lan Dung Nhược thơ tử, cũng từng nghĩ tới nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Xem Mộng Hinh lời nói việc làm, tính tình so nàng còn quật, thành Dận Chân chắc phúc tấn. Nhưng không thấy được đem đời này đều đáp ở Dận Chân trên người. Làm Tây Lâm Giác La Thị nói chuyện tất nhiên sẽ đả kích Dận Chân, Đức Phi đối này tin tưởng không nghi ngờ. Mộng Hinh nhìn nhìn Đức Phi, nhìn nhìn Dận Chân, đầu năm nay nữ xứng cũng khó làm a, thật mạnh thở dài một hơi, nếu nương nương nhất định phải thiếp nói, kia thiếp đã có thể nói thật. Nói, Đức Phi càng cảm thấy tin tưởng mười phần. Cái này Mộng Hinh giống như ở do dự, nhút nhát sợ sệt nhìn Dận Chân, như vậy xin lỗi, Dận Chân nhắm hai mắt lại. Có tâm nên đón thật mạnh một kích, Mộng Hinh nói, kỳ thật đi nương nương rất giống. Loảng xoảng, Đức Phi hảo huyền từ trên giường đất té ngã đệ đi lên, run rẩy hỏi, rất giống. Rất giống cái gì? Dận Chân nhịn không được mở to hai mắt, Mộng Hinh như thế nào sẽ giúp hắn nói chuyện? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Nàng khi nào để ý quá hắn? Hắn đấy lòng mơ hồ có vài phần chinh phục khoái cảm. Mộng Hinh hắc hắc ngây ngô cười, rất giống độc hại tứ gia con nối dõi. Tây Lâm Giác La Thị, ngươi lớn mật. Đức Phi nổi giận, ngươi vì ở Dận Chân trước mặt lấy lòng, thế nhưng nói bổn cung là ác độc người. Mộng Hinh phảng phất không rõ Đức Phi vì sao tức giận, dũng cảm nên hướng Đức Phi lửa giận, là nương nương hỏi thiếp giống không giống, lại làm thiếp cần thiết nói thật, thiếp đều nhất nhất làm theo, nương nương như thế nào ngược lại không hài lòng. Thiếp thật thật là oan uổng, thiếp khi nào nói nương nương là ác độc người. Đức Phi tức giận đến mặt trắng xanh, Khang Hy Đế ở cửa lui ra phía sau một bước, nhắm lại môi. Tây Lâm Giác La Thị cùng hắn ca ca giống nhau, xuẩn thấu. Khang Hy trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu là Mộng Hinh bị Đức Phi trách tội, Vinh Duệ tất nhiên đáng thương hề hề nhìn hắn, hoặc là cầu hắn cứu Tây Lâm Giác La Thị. Khang Hy Đế trong lòng biết cự tuyệt không được Vinh Duệ thỉnh cầu, liền bởi vì Vinh Duệ rất ít cầu hắn, cho nên hắn cự tuyệt không được, ai, một cái hai cái đều không bất lo, cái này lao tứ. Thiếp thật chưa nói nương nương là ác độc người. Mộng Hinh tiếp tục kêu hoan, ở lời nói thượng đào hố vàng vo. Giống cùng làm là hai việc khác nhau, liền tỉ như thiếp xem tứ gia như là người xấu, nhưng tứ gia là người xấu sao? Làm chuyện xấu sao? Dận Chân gầm nhẹ, câm miệng. Đây là cái gì cách khác? Dận Chân đánh mất đối Mộng Hinh hảo cảm, hắn điểm nào như là người xấu? Hắn làm cái gì chuyện xấu? Dận Chân đồng Mộng Hinh ánh mắt đụng tới cùng nhau, Dận Chân chậm rãi rũ xuống mắt nhì tránh đi Mộng Hinh ánh mắt, triệu hạnh Mộng Hinh là sai. Biết được nàng không phải quan thế hầu muội muội cố ý xem nhẹ nàng. Tùy ý Ô Nhã Thị rót nàng vô tử canh là sai. Tính kế lợi dụng nàng là sai. Dận Chân vô pháp đối mặt Mộng Hinh thuần túy con ngươi, từ kiên định đoạt đích kia một khắc khởi, vì ngôi vị hoàng đế hết thảy trả giá, ở Dận Chân xem ra đều là đáng giá, chưa từng có sai. Mộng Hinh bưng kín miệng, hướng Đức Phi ý bảo không phải nàng không nghĩ giải thích, là Dận Chân không cho nàng nói chuyện. Mộng Hinh trong mắt hiện lên thả lỏng, nhìn xem nàng cỡ nào nghe lời a. Đức Phi khẩu khí này nửa đời, phun không ra nuốt không đi xuống, cả giận nói: Buồn cung làm ngươi nói. Ô ô ô ô, Mộng Hinh chỉ chính mình, lại chỉ Dận Chân, làm ra nghe lời thủ thế, sau đó đối Đức Phi buông tay, bất đắc dĩ nhún vai. Hình tượng động tác, không chỉ có Đức Phi cùng Dận Chân xem đã hiểu, ở đây nô tỳ cũng đều xem đã hiểu. Mộng Hinh chỉ có thể nghe Dận Chân, đối Đức Phi hỏi chuyện thực xin lỗi, không tứ ra mệnh lệnh, nàng sẽ không mở miệng. Dận Chân. Đức Phi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm nàng hồi buồn cung nói. Dận Chân thực ủy khuất, thực nghẹn khuất. Đối mặt Đức Phi bức bách, đồng Mộng Hinh ở chung hơn 2 năm, tương đối hiểu biết nàng tính tình Dận Chân khuyên nhủ, ngạch nương, vẫn là làm nàng câm miệng cho thỏa đáng, nhi tử sợ nàng một hồi lại chọc tới ngài. Tây Lâm Giác La thị nhi tử có khi thậm chí tưởng độc ách nàng. Ngộng Hinh mở to hai mắt, xem Đức Phi cùng Dận Chân có đứng ở mặt trận thống nhất ý tứ, Ngộng Hinh ô ô khóc lên, tứ gia, thiếp không muốn làm người câm. Gia không phải làm ngươi câm miệng sao? Dận Chân quay đầu lại căm tức nhìn Ngộng Hinh, câm miệng, ngươi nghe không hiểu. Thiếp đều phải thành người câm, còn không thể sấn này nhiều lời vài câu. Tứ gia, tha thiếp đi, ngài nào thứ làm thiếp câm miệng thiếp không nghe. Huống hồ thiếp cũng là vì ngài suy nghĩ. Tứ gia nhiều người câm chắc phúc tấn, nhiều không dễ nghe. Nếu người ngoài lại biết là ngài độc ách thiếp, ngài thanh danh á tứ gia, thiếp thật thật là vì ngài suy nghĩ. Dận Chân cắn răng một hồi lâu, xoay người đối mặt Đức Phi, ngạch nương còn muốn nghe nàng nói chuyện. Đức Phi cân nhắc nặng nhẹ, tứ nhi tử như vậy có thể nhẫn người đều bị Mộng Hinh tức giận đến tạc bao, nàng vẫn là thôi đi, ở đồng Mộng Hinh kéo xuống đi, không biết xả ra cái gì tới, ngươi cái này chắc phúc tấn, bổn cung là sai xử bất động. Đức Phi bắt lấy Dận Chân bả vai, thực nghiêm túc nói, Dận Chân, ngươi cấp ngạch nương nhớ rõ, ngươi là ngạch nương thân sinh nhi tử, phàm là ngươi con nối dõi đều là ngạch nương thân tôn tử, ngạch nương là cưng lão thập tứ vài phần, nhưng ngươi lão thập tứ so không được ngươi, hắn nếu không có ngạch nương đau, ở A Ca Trung vô pháp dừng chân, mặc kệ quý chủ nhân đối với ngươi Dận Chân như thế nào, ngươi trung quy là hiếu ý hoàng hậu con nuôi, quý chủ nhân cho ngươi để lại tất yếu bảo đảm. Làm ngươi biết được đủ, Dận Chân ngạch nương không phải không đau, chỉ là lão thập tứ càng cần yêu cầu ngạch nương. Đức Phi hiếm thấy cùng Dận Chân công đạo tình hình thực tế, Dận Chân trong mắt thường đỏ, trầm thấp nói, nhi tử minh bạch. Đến nỗi rốt cuộc là ai oan uổng ngạch nương, Dận Chân ngạch nương muốn một công đạo. Vốn dĩ Đức Phi muốn cho Ngộng Hinh truy tra, nhưng Ngộng Hinh thật sự là khó có thể khống chế, Đức Phi vẫn là khống chế kia phân cơn giận không đâu, trực tiếp làm Dận Chân điều tra rõ rốt cuộc phía sau màn sai xử người là ai. Đức Phi liếc xéo liếc mắt một cái lau không tồn tại nước mắt Ngộng Hinh, chính mình đến nhiều ngu ngốc, cho rằng Ngộng Hinh sẽ dưỡng tiểu Tây Lâm Giác La thị nhi tử. Dận Chân gặp được nàng, cũng coi như được với là tình kiếp, Đức Phi không cho rằng Dận Chân có thể chế trụ Ngộng Hinh, hiện giờ có quan thế hầu ở, một khi tương lai Đức Phi lắc lắc đầu, nghiệt duyên. Các người đi ra ngoài, buồn cung mệt mỏi. Đức Phi hạ lệnh đuổi đi người, Dận Chân đứng dậy, cổ tay háo thử thử khoe mắt, Ngộng Hinh chỉ vượng mê tiểu Tây Lâm Giác La thị, Dận Chân nói, người tới, đưa nàng hồi phủ tĩnh dưỡng. Già. Vài tên cung nữ bế lên tiểu Tây Lâm Giác La thị, Dận Chân Huệ Mộng Hinh ra vĩnh cùng cùng, Khang Hy ở Đức Phi hạ lệnh đuổi đi người thời điểm, liền rời đi, nghe chân tưởng đối Khang Hy tới nói thực không mặt mũi chuyện này, mặc dù Mộng Hinh không được, Khang Hy cũng sẽ không vọt vào vĩnh cùng cùng cho nàng giáp mặt chống lưng, Mộng Hinh trước sau là Dận Chân chắc phúc tấn, Khang Hy đế làm công công luôn là vì con dâu làm chủ, này giống lời nói sao? Khang Hy còn muốn mặt đâu? 119 đệ nhất 19 chương nhập vê đổi mới. Ra cung trên đường, Dận Chân bãi một trương mặt lạnh, Ngộng Hinh nhỏ giọng nói thầm, tứ gia, chú ý hình tượng, ngài còn ở trong hoàng cung đâu. Như là ai thiếu hắn bạc giống nhau, làm người ngoài thấy được, không chuẩn sẽ cho rằng Dận Chân đối Khang Hy bất mãn, hiện giờ nhưng bất đồng ngày xưa, Khang Hy đế là thấy ai gì hay, đem cửu long sửa trị đến quỷ khóc sói gào, liền tính là long tử đều đến ngoan ngoãn cuộn, Dận Chân này khổ dung ra tử cấm thành, tất nhiên không thể thiếu bị người nghị luận. Dận Chân dưới chân hơi tạm dừng, vì chính mình đối Ngộng Hinh ôm có hy vọng sinh khí, còn chưa đủ minh bạch. Ngỗng Hinh tuyệt đối sẽ không vì hắn lo lắng, chỉ khả năng hắn lạnh mặt làm nàng không thoải mái thôi. Ra cửa cung, Dận Chân xả quá Ngỗng Hinh cánh tay, trực tiếp đem nàng túm lên xe ngựa. Ngỗng Hinh kêu lên một tiếng, chú ý Dận Chân đầu vai một quyền, đau khái đến chân. Dận Chân đem Ngỗng Hinh tễ tới rồi xe ngựa trong một góc, hai người hai mặt tương đối, Dận Chân ánh mắt ẩn hàm một mạt sát ý, Ngỗng Hinh tuy rằng bị Dận Chân bức đến trong một góc, lại không bị Dận Chân đằng đằng sát khí dọa sợ, xoa khái đau đầu gối, Ngỗng Hinh oán giận. Tứ gia một chút không biết thương hương tiếc ngọc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tứ gia, lời này ngài không nên làm thiếp, thiếp vẫn luôn thực thành thật, chỉ là luôn có người không chịu buông tha thiếp. Ngỗng Hinh không ra một bàn tay đáp ở Dận Chân đầu vai, luôn là muốn cho thiếp không thoải mái, chính là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, thiếp là ai? Dận Chân kinh ngạc, ngươi là ai? Thiếp là tứ gia sủng ái nhất chắc phúc tấn A. Thừa dịp thiếp được sủng ái thời điểm, không đợi thiếp cậy sủng mà tiêu, liền có người khi dễ thiếp. Này không phải không cho tứ gia thể diện sao? Này không phải trói lọi đánh tứ gia đầu quả tim người sao? Tứ gia. Ngỗng Hinh môi bị Dận Chân lấp kín, trừng phạt tính chất hôn, thô bạo, kịch liệt, đau đớn, Dận Chân cũng nếm tới rồi cực đạm chua xót, mà Ngỗng Hinh cảm giác Dận Chân không phải hôn nàng, là muốn cắn nát nàng môi lưỡi, thiếu chút nữa bị nghẹn chết Ngỗng Hinh đấm đánh Dận Chân phía sau lưng, Dận Chân cả người đè ở trên người nàng, ở Ngỗng Hinh cho rằng sẽ bị nghẹn chết thời điểm, Dận Chân từ trên người nàng bò lên, ngồi xuống mặt khác một mặt đi. Ngỗng Hinh thở hổn hển, sờ sờ bị hôn đến sưng đỏ môi, Dận Chân lại trước sau như một bình tĩnh, hơi thở cũng chưa thấy hỗn loạn, Mộng Hinh thở dốc vững vàng, cục diện này Dận Chân bị đột nhiên thoán lại đây Mộng Hinh thít chặt cổ. Dận Chân phòng bị tính toán đẩy ra Mộng Hinh, chỉ một lực lượng tới nói, Mộng Hinh tuyệt đối không phải Dận Chân đối thủ, Mộng Hinh chủ động hôn lên Dận Chân, môi lưỡi giao triển, nàng mới vừa có nhiều đau, liền phải làm Dận Chân có bao nhiêu đau, nhiều ngực buồn. Trước kia Mộng Hinh để ý hôn môi, tổng cảm thấy hẳn là hôn nàng thích người. Nhưng từ phá giới là lúc sau, Mộng Hinh đối tình yêu ảo tưởng hoàn toàn tan biến, buông xuống làm ra vẻ, cái gì chỉ có thể hôn yêu nhất người, đều là nam nhân, không cảm thấy có cái gì bất đồng. Giới môi, lúc này Dận Chân thở hổn hển, Mộng Hinh hủy diệt Dận Chân khỏe môi chỉ bạc, lúc này mới công bằng, không phải sao? Dận Chân môi bị Mộng Hinh rảo phá, nhàn nhạt huyết mùi vị hòa tan mới vừa rồi kích. Tình. Mộng Hinh lui trở lại góc chung, Dận Chân trầm mặc ngồi, xe ngựa mau đến phủ đệ thời điểm, Dận Chân đột nhiên nói, quay đầu. Chủ tử. Đi ngoài thành. Ra. Tuy rằng Dận Chân bị phạt đóng cửa ăn năn, nhưng hắn ra kinh thành cũng sẽ không có ai cản trở hắn. Mộng Hinh dựa vào xe ngựa vách tường, chây lười buồn ngủ nói, tứ gia muốn đi vùng ngoại ô thưởng thức cảnh sắc, thiếp nguyên bản đường phục bồi, nhưng thiếp hôm nay thật sự là hao phí quá nhiều tinh lực. Có đi hay không? Đi. Hảo đi, Mộng Hinh bị Dận Chân xem đến thực không cốt khí lên tiếng, Dận Chân hừ lạnh, còn tính thông minh. Ở ngài bên người, không cơ linh điểm, xương cốt đều bị người gầm nát. Mộng Hinh ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, chịu trách nhiệm ngài sủng ái nhất nữ nhân tên tuổi, cũng không gặp ngài che chở thiếp, thiếp hết thể đều đến dựa vào chính mình, có thể sống sót thật thật là không dễ dàng. Dận Chân chỉ vào Mộng Hinh, cả giận nói, ngươi nói ra không che chở ngươi. Không che chở ngươi ngươi có thể có hôm nay. Liên tiếp bị hậu viện nữ nhân tính kế ngài, còn che chở thiếp. Thiếp nếu tin ngài nói, khả năng tứ gia hôm nay nên đi địa phương là phân mộ. Dận Chân cắn môi, đem Mộng Hinh cắn ra miệng vết thương cắn đến lớn hơn nữa. Ra khi nào bị người tính kế? Hảo, hảo, hảo, ngài không bị tính kế Mộng Hinh hống Dận Chân, tùy tay đào mấy cái hố, cũng không biết vị nào ra chúng đồ ăn tính kế, con nối roi đơn bạc, cũng không biết vị nào ra hôm nay bị mẹ đẻ hủy khuất, nói không phải an bài tốt, ngài tin sao? Tứ gia tâm tình không tốt, yêu cầu dịu dàng nữ tử an ủi, thiếp nghị trong phủ tất nhiên có không ít người chuẩn bị an ủi ngài bị thương tâm linh. Mộng Hinh làm ra tây thi phủng tâm bộ dáng, hờn dỗi nói, Nga, tứ gia đừng oán trách Đức Phi nương nương bất công, Đức Phi nương nương nhìn không tới ngài hảo, nhìn không tới ngài hiếu thuận, tương lai Đức Phi nương nương nhất định sẽ hối hận, ngài mới là Đức Phi nương nương dựa vào A, Nga tứ gia. Tiếp tục. Nga. Dận Chân rất có hứng thú Mộng Hinh còn không có hứng thú nói đi, kích thích không đến Dận Chân, Mộng Hinh ngược lại không nghĩ nói nữa, tổng kết nói, dù sao tứ gia sẽ bị an ủi, mà Tây Lâm Giác La Khanh khách chính là không có thiếp, nàng trong bụng hài tử cũng không nhất định có thể giữ được. Các nàng chỉ là không nghĩ làm thiếp địa vị càng ổn. Các nàng cũng thật là, thiếp cùng các nàng ở chung lâu như vậy cũng chưa lộng minh bạch thiếp là cái thực ích kỷ người, như thế nào sẽ không oán không hối hận cấp dưỡng người khác hài tử. Dận Chân đem Mộng Hinh tún đến trong lòng ngực, vuốt má nàng nói, là gia nhi tử, ngươi cũng không muốn dưỡng. Không muốn đâu. Mộng Hinh cảm giác Dận Chân hơi thở trầm trọng, bị cánh tay hắn lặc đến khó chịu ngực buồn, ai nguyện ý a? Dưỡng đến hảo là hẳn là, dưỡng đến không hảo không được bị người mang chết. Tứ gia cũng biết thiếp cái gì đã làm cố sức không lấy lòng chuyện này. Thiếp nói qua, không dựa vào ra, liền ngài đều không dựa vào, đến nỗi dưỡng ra nhi tử lưu điều đường lui. Mộng Hinh cảm giác eo đều mau bị Dận Chân cắt đứt, duỗi tay bắt lấy Dận Chân sau đầu bím tóc, Dận Chân không biết trừ bỏ làm như vậy, còn có thể như thế nào. Mộng Hinh mỗi một câu đều làm hắn khó chịu, để cho hắn nghẹn khuất đều là, Mộng Hinh nói được đều là lời nói thật, hắn không muốn nghe lời nói thật, người khác sẽ không giống ngươi. Ngài nói ai? Đồng giai chắc Phúc Tấn có phải hay không nói, nhi tử không thể rời đi mẹ đẻ. Có phải hay không nói đúng nàng không công bằng. Không phải chính mình trên người rơi xuống thịt, ai nguyện ý dưỡng. Tứ gia, nữ tử trí tuệ nhưng đều không lớn, ích kỷ là bản năng. Đương nhiên có lẽ có cái loại này bác gái thiện lương nữ tử, nhưng tứ gia có thể nào bảo đảm liền nhất định có thể gặp được. Huống hồ thiện lương nữ tử đối ai đều là thiện lương, đối tứ gia địch nhân giống nhau là phù hộ đồng tình. A-di-đà Phật, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Gặp phải như vậy nữ tử, tứ gia là ngài bất hạnh, nếu là thích thượng như vậy nữ tử, đó là ngài đời trước xui xẻo. Mộng Hinh nói hoàn toàn điên đảo Dận Chân đối đồng giai thị đám người nhận thức, Mộng Hinh phi thường chờ mong Dận Chân hồi phủ lúc sau, có người an ủi hắn, Mộng Hinh chờ mong các nàng đều rất hố đi. Đức Phi nương nương có một chút nói đúng, hiểu ý hoàng hậu cho ngài lưu lại đồ vật, Đức Phi nương năm lại sủng 14 gia đều không đạt được. Trời xanh là công bằng, tứ gia không có khả năng ngài có được hết thảy. Cho nên gia gặp phải ngươi. Dận Chân đem bím tóc từ Mộng Hinh trong lòng ngực rút về tới, đem Mộng Hinh đầu ấn ở ngực, Mộng Hinh cười nhẹ nói, tứ gia lời này làm thiếp vui mừng làm thiếp ưu sầu. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, mặc dù tứ gia đem hải tử giao cho thiếp dưỡng, ngài trong phủ như vậy nhiều người, thiếp lại là cái không câu nệ tiểu tiết khắp nơi đắc tội với người người, ngài cho rằng hải tử giao cho thiếp an toàn sao? Tương lai sẽ không có người ta nói thiếp chính là từ hắn mẹ đẻ bên người đoạt đi rồi hắn. Tứ gia có phải hay không muốn gặp đến một cái khác ngài? Thiếp nhưng không hiểu ý hoàng hậu bản lĩnh làm ngài nhớ mãi không quên. Dận chân hận Mộng Hinh chưa từng làm chính mình thống khoái quá, nguyên bản nghĩ đi vùng ngoại ô thanh tịnh địa phương đồng Mộng Hinh hảo hảo nói chuyện, lúc này dận chân không như vậy suy nghĩ. Chỉ có ở một cái thời điểm, Mộng Hinh sẽ không nhiều lời, có thể làm hắn sảng khoái, dận chân ngậm lấy Mộng Hinh vành hai, xe chấn. Ân. Mộng Hinh thân thể kinh không được hắn khiêu khích, thực mau mềm ở trong lòng ngực hắn, dận chân tay vuốt ve kia chỗ nơi, Mộng Hinh yêu kiểu rên rỉ thanh âm êm thai rất nhiều, không đến mức luôn là sặc hắn nói ra che giấu ở ôn nhu hạ sự thật. Dận chân không phải không rõ hậu viện nữ nhân tâm tư, chỉ là có khi hắn thà rằng giả bộ hồ đồ, rốt cuộc hắn cũng là phàm nhân, ở dận chân nhưng không chế giới, làm bộ làm tịch đến thảo đến hắn niềm vui, có gì không thể. Nhưng này hết thể đều bị Mộng Hinh phá hư hầu như không còn, dận chân đem nóng rực đỉnh tiến Mộng Hinh trong thân thể như thế có thể quên Đức Phi còn chờ cho hắn công đạo, quên Đức Phi rõ ràng bất công, chẳng sợ dận chân có được rất nhiều, hắn cũng tưởng có được càng nhiều, có được hết thảy. Chờ đến xe ngựa quay lại phủ đệ khi. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, Mộng Hinh ở dận chân trong lòng ngực hôn mê, dận chân sờ sờ cái chán của nàng, tự mình vì nàng sửa sang lại quần áo, ôm Mộng Hinh xuống xe ngựa, tự mình đưa nàng trở về Tĩnh Ninh Các. Nghe xong tin tức này sau, hậu viện nữ nhân ghen tuông sông thẳng tận trời, nhưng cũng may dận chân không ngủ lại Tĩnh Ninh Các, mà là Triệu Hạnh Ô Nhã Thị. Đồng Giai Thị nghe xong tin tức trong lòng lo sợ bất an, lúc ấy tiểu Tây Lâm Giác La Thị bị đưa về phủ lúc sau, nàng liền có bất hảo dự cảm. Nàng lời nói tiểu Tây Lâm Giác La Thị không thấy được sẽ tin tưởng Đồng Giai Thị cũng không tin có thể tra được trên người nàng tới. Chủ tử an tâm chính là, lượng nàng cũng không dám nói bậy. Đồng Giai Thị ôm Hoàng Khi, hống, ngâm nga khúc hát dù, con ngươi lộ ra một mạt thất vọng, ta còn tưởng rằng tứ gia sẽ đến ta này tới, thế nhưng bị Ô Nhã Thị được hảo điểm có tiền, ta là biết được nàng không dám nói bậy, nói cũng không ai có thể tin, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, vô pháp an ủi hắn. Đây là thật tốt cơ hội. Đương tính kế tiểu Tây Lâm Giác La Thị thời điểm, nàng nghĩ tới các loại ngoại ý muốn chẳng huống, xác định chỉ có chỗ tốt, Đồng Giai Thị mới động đến tâm tư. Nàng che lại lương tâm làm này hết thảy, đều là vì Hoàng Khi, không đúng, vì Nguyên Thọ, vì con trai của nàng. Ô Nhã Thị hàm chứa nước mắt, chậm rãi tới gần câu ngồi ở dưới đèn giận chân khó xử, giận chân thống khổ, giận chân cô đơn, kích thích đến Ô Nhã Thị tâm như lao cát, nghẹn ngào nói, tỷ thiếp nguyện ý vì ra tan xương nát thịt, chỉ cầu ra nhớ kỹ tỷ thiếp. Dận chân nhắm hai mắt lại, Ô Nhã Thị từ sau ôm lấy dận chân eo, gương mặt dán hắn phía sau lưng, ra không có sai, là cô quá bất công, cô tương lai sẽ hối hận. Dận chân vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, nhưng nghe đến này một câu hắn có nói không nên lời ghê tởm, thanh âm trầm thấp, ngươi vì ra nhận được ủy khuất, ra sẽ nhớ rõ, ngươi dù sao cũng là ngạch nương nhà mẹ đẻ chất nữ, nàng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Ngài là tỷ thiếp mệnh nhi, tỷ thiếp không cảm thấy ủy khuất, bị cô chừng cũng không cảm thấy ủy khuất. Dận chân bảo vệ Ô Nhã Thị, cao không cần ở bên ngoài nói, chủ tử, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn tỉnh, nàng muốn gặp ngài. Ô Nhã Thị nhìn ra dận chân do dự, áp xuống chua xót từ trong lòng ngực hắn ra tới, sửa sang lại quần áo, rộng lượng hiền huệ nói, ngài đi thôi, ra trong lòng nhớ thương tỷ thiếp như thế nào làm ngài khó xử. Ra đi một chút sẽ về. Dận chân vẫn là rời đi, đi một chút sẽ về, đi liền cũng chưa về. Dận chân trực tiếp bị Mộng Hinh ngăn chặn, Mộng Hinh ngồi ở hắn bên hông. Nói thiếp chính là vì tứ gia suy nghĩ, ngươi hôm nay sủng Ô Nhã khanh khách, cái này kêu cái gì? Vì làm Ô Nhã khanh khách ra mặt gánh tội thay tứ gia. Dận chân xoay người phản ngăn chặn Mộng Hinh, cắn nàng ngực, đỉnh đi vào, thoải mái, nói toạc, liền không thú vị. 120 chương 120 nhập vê đổi mới. Dận chân đem Ô Nhã thị hướng vĩnh cùng cung đẩy, Đức Phi đối khẩu thanh thanh nhận sai Ô Nhã thị trợn mắt há hốc mồm. Mộng Hinh đánh quản gia cờ hiệu, chính là cùng dận chân vào cung xem náo nhiệt. Thấy Đức Phi phảng phất ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu, Mộng Hinh âm thầm lắc đầu, đối dận chân nhiều vài phần bội phục. Nhẹ nhàng liền hoàn thành Đức Phi khó xử, còn hoàn thành như thế xinh đẹp. Dận chân cùng Đức Phi đôi mẹ con này tương ái tương sát không biết đến liên tục bao lâu, dù sao Mộng Hinh xem Đức Phi đối tính kế chính mình nhi tử ấn tượng càng kém. Cũng không trách Đức Phi cuối cùng cùng ung chính nháo đến đầy đất lông gà, dận chân hành động, có thể bức điên Đức Phi. Đương nhiên đối dận chân giải quyết sự tình không câu nệ tiểu tiết. Mộng Hinh vẫn là có thể miệng khen ngợi một chút. Ô Nhã thị khóc đến hoa lê mang nước mắt, không oán không hối hận gánh vác hạ tất cả tội danh. Ô Nhã thị nức nở nói, cô, là ta sai, ta cho rằng cô sẽ. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ độc hại Dận Chân con nối dõi. Đức Phi tức giận đến dạ dày đau, phủi tay nói, đừng têu bổn cung cô. Đức Phi còn nhìn không ra Ô Nhã Thị là vì ái gánh tội thay, nàng chính là đại ngốc, quát bảo ngưng lại Ô Nhã Thị, câm miệng. Ô Nhã Thị chỉ lo khóc, cái lại nói cũng nói không nên lời. Dận Chân trầm mặc đứng, không chút biểu tình, Đức Phi cắn răng hỏi, Dận Chân ngươi nói làm sao bây giờ? Nhi thần hết thể nghe ngạch nương an bài, ngài nói làm sao bây giờ liền như thế nào xử trí, nhi thần không có bất luận cái gì dị nghị. Dận Chân ngăm đen ánh mắt cùng Đức Phi phẫn nộ đụng vào cùng nhau, Ngộng Hinh đôi mắt đẹp liên tục, hảo xuất sắc à, bọn họ mẫu tử chi gian đấu chi đấu dũng thật thật là xuất sắc. Đức Phi nguyên bản tính toán làm Dận Chân bỏ xuống Ngộng Hinh hoặc là Đồng Giai Thị, lại không thành cũng tung ra cái Lý Thị tới, ai có thể nghĩ đến Dận Chân thế nhưng lợi dụng Ô Nhã Thị, Đức Phi tàn nhẫn đến cắn chặt răng can, hận không thể một chân đá chết Ô Nhã Thị, như thế nào có như vậy cái vô dụng chất nữ. Cam tâm bị Dận Chân lợi dụng, cam tâm cùng nàng cái này cô đối nghịch. Ô Nhã Thị như thế nào liền không nghĩ tới, không có Đức Phi, Ô Nhã Thị ở Dận Chân mặt là cái gì? Nàng như thế nào ở Dận Chân hậu viện dừng chân góp chân? Tây Lâm Giác La Thị, như thế nào xử trí nàng? Trong phủ không phải ngươi đương ra. Ngỗng Hinh lại lần nữa nằm cũng trúng đạn, suy nghĩ một hồi nói, thiếp nghe tứ gia cùng nương nương phân phó, thiếp cho rằng châm ngòi ngài cùng tứ gia mẫu tử cảm tình người đều đáng chết, rõ ràng ngài cùng tứ gia là nhất chi tâm mẫu tử a, Ô Nhã Thị lại hiểu sai đi. Dận Chân cùng Đức Phi đồng thời mặt banh không được, Ngộng Hinh nói làm cho bọn họ khó chịu cực kỳ. Thiên hạ mẫu tử nếu là đều giống bọn họ nói, thiên hạ này đã sớm lộn xộn. Hảo, ngươi không cần phải nói. Đức Phi hoàn toàn không có tính tình, thở dài nói, nàng luôn là bổn cung chất nữ, nàng vô tình, bổn cung xem ở huynh trưởng phân thượng không được khoan dung nàng. Tây Lâm Giác La Thị đem nàng lánh trở về một phen, bổn cung lại cho nàng hai cái ma ma, cũng đỡ phải nàng tái phạm sai, lại làm lao tứ khó xử. Đức Phi phản kích cũng là xinh đẹp, dễ dàng đem hai cái nhãn tuyến phóng tới Dận Chân hậu trạch đi, hoặc là nói này hai cái ma ma có thể cho Ô Nhã Thị càng minh bạch một chút đạo lý. Lúc trước Ô Nhã Thị có thể tiến Dận Chân hậu viện, cũng là vì Dận Chân rất vừa ý ôn nhu nàng. Đức Phi nếu đem Ô Nhã Thị một cây gậy đánh chết, trở lên nơi nào tìm chất nữ đi. Tuy rằng Ô Nhã Thị hồ đồ thiên chân điểm, thánh mẫu một chút, nhưng Dận Chân vẫn là có thể chịu đựng. Đức Phi không nghi ngờ nếu nàng lại chỉ cái nhà mẹ đẻ chất nữ cấp Dận Chân. Dận Chân dám đảm đương mặt cự tuyệt. Ô Nhã Thị khóc sướt mướt nói, cô, ta còn là không cần ma ma đi, A Mã cho ta của hồi môn ma ma vậy là đủ rồi, ngài biết được ta ánh mắt không tốt, phân không rõ trung gian, ta sợ làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngỗng Hinh bĩu môi, đây là nói nàng A. Ô Nhã Khanh khách sao có thể cự tuyệt Đức Phi nương nương hảo ý. Liên bởi vì ngươi thấy không rõ, Đức Phi nương nương mới làm người dạy dỗ ngươi A, tứ gia hậu viện có ái dị thường, tỉ muội gian ở Trung Hòa Thuận. Ngài cho ai để lại khả thừa chi cơ? Ngu ngốc. Đức Phi đối Ô Nhã Thị chỉ số thông minh không ôm ảo tưởng, Ngộng Hinh nói mấy câu khiến cho Ô Nhã Thị phá công, cứ như vậy nàng có thể trông cậy vào được với. Đức Phi đối Ô Nhã Thị không dám trông cậy vào, đừng nói cùng Dận Chân chính là Tây Lâm Giác La Thị đều so ra kém. Ô Nhã Thị nhìn xem trước mặt người, nàng rất là mờ mịt, cô. Buồn cung mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài. Ra. Dận Chân hành lễ lúc sau. Lênh Ô Nhã Thị cùng Tây Lâm Giác La Thị ra vĩnh cùng cùng, Đức Phi hoa một bụng hỏa khí, đối bên cạnh nói, hắn là ta nhi tử sao? Ngươi khi nào gặp qua như vậy tính kế thân sinh ngạch nương nhi tử? Dận Chân làm buồn cung như thế nào đau hắn? Chủ tử, ngài nghĩ thoáng chút, có lẽ tứ gia là nghe xong ai nói, mới có thể làm Ô Nhã Khanh khách tới nhận tội. Buồn cung nhưng học không tới Vạn Tuế gia giả bộ hồ đồ, phàm là nhi tử sai đều là bên người xúi dục, lấy Dận Chân kia tính tình, ai nói chịu nghe? Khẳng định là hắn chủ ý có thể ảnh hưởng đến Dận Chân nữ tử vốn là không nhiều lắm, tứ phúc tấn xem như một cái, nhưng hôm nay nàng còn không có tỉnh lại, Dận Chân bên người có ai? Lao ma ma nhẹ giọng nói, nô tỳ nhìn Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn đối Ô Nhã Khanh khách sợ là có thù oán, năm đó không phải Ô Nhã Khanh khách cho nàng dùng chén thuốc, gì đến nỗi không chuẩn nhân cơ hội này trả thù Ô Nhã Khanh khách. Nàng lời nói, Dận Chân nhưng thật ra có thể nghe đi vào vài câu. Đức Phi tới gần cái đệm, giơ tay chọc chọc ma ma cái chán, ngươi đi theo bổn cung nhiều năm như vậy, bạch dài quá một đôi xem người đôi mắt. Tây Lâm Giác La Thị nếu là toàn tâm toàn ý vì Lao Tứ suy nghĩ nói, Lao Tứ quả quyết sẽ không đến hôm nay vẫn là cái bối tử. Vạn Tuế gia liền kém đem Quan Thế Hầu sủng đến bầu trời đi, Quan Thế Hầu nói thượng một câu, so người khác nói hơn 1000 câu 100 câu còn hữu dụng. Mà Quan Thế Hầu lại đau nhất nàng, có hay không nhi tử đối Tây Lâm Giác La Thị tới nói, căn bản không quan trọng. Vô tử liền ít đi chấp niệm. Hoàng thượng yên tâm, sợ là đối Quan Thế Hầu càng tốt một ít. Đức Phi thần sắc buồn bã, Tây Lâm Giác La Thị chính là thứ đầu, ngươi không đi chọc nàng, nàng giống nhau cũng sẽ không chọc ngươi, Ô Nhã Thị ngu xuẩn tốt đỉnh, cùng nàng căn bản vô pháp so. Bất quá lao tứ hử, cũng quá đến không hề ở. Đức Phi chỉ cần thường thường đối mặt Mộng Hinh, nhưng giận chân lại cả đời đối mặt Mộng Hinh, ai càng xui xẻo một ít. Mộng Hinh tính tình bản tính đời này cũng cứ như vậy, Đức Phi trong lòng dễ chịu rất nhiều, chính mình chỉ là nhất thời không thoải mái, nhưng giận chân không chuẩn là một đời không thoải mái. Có Tây Lâm Giác La Thị, Đức Phi tin tưởng giận chân gặp qua thật sự tối tăm. Ban đêm, ánh nến u ám, rũ xuống màn giường trung truyền đến nữ tử hờn dỗi, thiếp chính là vì ngài làm một phen người xấu, vì ngài xử trí thiếp ngày xưa ân nhân, ngài chuẩn bị như thế nào tưởng thưởng thiếp. Đừng náo, ra ân không phóng. Nam tử cười nhẹ thở dốc thanh âm che đậy nữ tử yêu kiều rên rỉ, là buông tay. Vẫn là không bỏ. Ân thật thoải mái. Một con tay ngọc bắt được màn, theo trên giường treo túi thơm chờ vật run rẩy, màn vén lên một góc, trên giường giao triền hai người, nữ tử ở nam tử trong lòng ngực thở dốc, mị nhãn như tơ hưởng thụ trận này tính. Ái, phát tiết nhất nguyên thủy dục. Vọng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, giận chân vuốt ve Mộng Hinh nhiễm đào hồng da thịt, Mộng Hinh chây lười dựa vào hắn, trong ngực hắn, giận chân khàn khàn hỏi, khen thưởng. Mộng Hinh thỏa mãn thở dài, liền một lần sao? Thiếp chính là đóng Ô Nhã khanh khách 3 tháng, đem Đức Phi nương nương cấp ma ma cùng nhau đóng, còn làm người trấn an tiểu Tây Lâm Giác La khanh khách, thuận tiện trấn an nhân tâm, thiếp thật sự làm thật nhiều sự tình. Mộng Hinh chọc giận chân ngực càng ngày càng nặng, nhẹ giọng hỏi, tứ gia cảm thấy đủ sao? Giận chân còn lưu tại nàng trong thân thể nóng rực lại có ngẩng đầu xu thế, giận chân đáy mắt có rõ ràng, khấu khẩn Mộng Hinh vòng eo, đem nàng ôm ở trên người, giận chân dựa vào đầu giường, vì sao? Cái gì? Vì sao nói được như vậy rõ ràng? Mộng Hinh lắc mông, sợi tóc phi dương, cười duyên nói, tứ gia, thiếp không cho rằng ngươi ta chi gian trừ bỏ cái này còn có khác, thiếp không thiếu bạc, không thiếu phụ huynh yêu thương, thiếp trừ bỏ cái này cái gì cũng không thiếu. A, giận chân gắt gao đỉnh khởi Mộng Hinh, há mồm cắn nàng ngực, Mộng Hinh càng thêm cảm thấy kích thích, méo giận chân bím tóc, thở dốc thỏa mãn nói, tứ gia so trước kia buông ra rất nhiều chính là sao tận hưởng lạc thú trước mắt. Tương lai mới sẽ không hối hận ân chính là nơi đó thật là lợi hại. Mộng Hinh ở giận chân bên thai hôn nhẹ, người tốt tình ca ca. Giận chân nắm Mộng Hinh hàm dưới, hung hăng hôn lên nàng tiểu diễm cánh môi, có ngọt lành, cũng có một phần vĩnh viễn đều sẽ tồn tại chua sót, chỉ có thể như vậy sao? Vậy như vậy đi, tận hưởng lạc thú trước mắt, tương lai hắn xử trí nàng cũng không sẽ cảm thấy đáng tiếc, không có một nữ nhân có thể trói buộc hắn cả đời không có. Ô Nhã thị lại lần nữa bị phạt, tiểu Tây Lâm Giác La thị tính dưỡng nhận hết vắng vẻ. Đồng giai thị thất sủng với giận chân, có lẽ bị giận chân ngầm cảnh cáo, đồng giai thị là an tâm chiếu cô hoàng khi, Mộng Hinh vẫn như cũ là giận chân sủng ái nhất nữ nhân, dung mạo tuyệt mỹ Diệp Hách Na Lạp thị cũng so không được Mộng Hinh được sủng ái, dư lại nữ nhân đối Mộng Hinh kính nhi viễn chi. Nhàm chán a, như thế nào như vậy nhàm chán đâu? Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, thường thường đùa giỡn giận chân, quá dưỡng heo kiếp sống Mộng Hinh nâng hàm dưới càng khái, nhật tử quá đến quá bình tĩnh. Lan Thúy thấp giọng nói, nếu không ngài đi xem chủ tử ra. Không xem. Mộng Hinh đối ban ngày giận chân không có tính thú, gần nhất mấy ngày hắn ở trong thư phòng không biết chơi cái gì âm như quỷ kế đâu, Mộng Hinh không nghĩ đi xem náo nhiệt. Ly Khang Hy tức giận đã qua đi 3 tháng, Khang Hy đế cũng không có khả năng thật đem mấy đứa con trai như vậy để đó không dùng, đối lập nô tài triều thần, Khang Hy càng nguyện ý tôi luyện các hoàng tử, cũng càng tin tưởng mấy đứa con trai. Thái tử không biết sao lại thế này, Mộng Hinh nghe tới bắt quái. Khang Hy đế tuy rằng đối thái tử vinh sủng có thêm, nhưng gần nhất lại thường xuyên răn dạy thái tử, hơn nữa thả ra giận chân, giận đề, giận chỉ phụ trợ thái tử. Bị thả ra hoàng tử cẩn thận rất nhiều, trong đó giận chân làm vài món hảo sai sự, chứng minh hắn trong lòng có đại thanh, lấy này thắng được Khang Hy đế khen ngợi ánh mắt. Mộng Hinh vô cây quạt, Khang Hy đế thật là nhớ ăn không nhớ đánh kỳ nhân, bất quá hiện giờ tình thế so trong lịch sử phải đối Khang Hy có lợi rất nhiều. Trong thư phòng, ổ tư nói khuyên nhủ, tứ gia lúc này không thể nóng vội. Giận chân lại nói, ra tâm ý đã quyết, này một chuyến ra là cần thiết đến đi, như thế nào ra cũng không thể mắt thấy xảy ra chuyện. Ra là đại thanh hoàng tử, cần thiết đến đi. Ổ tư nói thở dài, tứ gia tâm hệ thiên hạ, nhiên chuyến này nguy cơ thật mạnh, tứ gia tiểu tâm vì thượng. Ra minh bạch. Giận chân giải quyết dứt khoát, mặc kệ nói như thế nào, hoàng á mã đều sẽ thích vì nước tận trung hoàng tử. Lần này lưỡng quảng hành trình, có lẽ là hắn cơ hội. Là giận chân chứng minh chính mình tài cán cơ hội tốt nhất, về công về tư, giận chân cần thiết đến đi. 121 chương 121 nhập về đổi mới. Yên lặng tường hòa trong phòng, một nam một nữ ngồi đối diện, nam tử làm bộ uống trà, nói sắp đi xa, sinh tử khó liệu nói, nữ tử hai mắt đấm lệ mông lung mãn nhãn không tha, nhân vì người thương tiền đồ, chỉ có thể rơi nước mắt chia tay, nói nguyện quân trân trọng. Như thế tình ý miên man hai người lưu luyến chia tay, nên là cỡ nào thế mỹ động lòng người, nên là cỡ nào tốt đẹp. Dận Chân ném xuống trong đầu không phù hợp thực tế ý niệm, đem trong tay chung trà hung hăng liêu đến trên bàn, loảng xoảng một tiếng, bừng tỉnh Dận Chân đối diện ngủ gà ngủ gật Mộng Hinh, xuân vây thu mệt, Mộng Hinh gần nhất bởi vì hàng đêm sinh ca, thân thể thực mệt mỏi, lại không có gì hảo ngoạn sự tình kích thích, Mộng Hinh tinh thần hể vải không phân chấn, thường thường ngủ gà ngủ gật. Vì thế hai mắt đấm lệ mông lung nữ tử thành mắt buồn ngủ mông lung, Dận Chân vô pháp an ủi chính mình cũng may đều có mông lung này hai chữ. Thứ gia muốn ra kinh, đi lưỡng quảng. Mộng Hinh mơ mơ màng màng hỏi, mới vừa nghe một câu Dận Chân sắp ra ngoài. Cũng không nhất định đi lưỡng quảng, ra có lẽ là sẽ đi Phúc Kiến. Dận Chân thu lại tức giận, đồng Mộng Hinh sinh khí không đăng giá, Phúc Kiến đối diện chính là Đài Loan. Xưa nay chịu trước Minh Dư Nghiệt ảnh hưởng cực đại, Bạch Liên giáo, thiên địa sẽ vị kia thiên địa sẽ tư ra vô cùng có khả năng tháo chạy đến Phúc Kiến. Mộng Hinh tinh thần rất nhiều, cảm thấy hứng thú hỏi, tứ gia có hay không nghe qua, bình sinh không biết Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Trong đầu của ngươi đều là rơm dạ. Dận Chân trừng mắt Mộng Hinh, ngươi là mãn bát kỳ quý nữ, là gia chắc phúc tấn, đối một phản tặc hứng thú bừng bừng, ngươi sẽ không sợ gia gia. Mộng Hinh là không sợ hắn hưu nàng, Dận Chân hít sâu một hơi, xoay đề tài, ra lần này ra kinh, trong phủ sự tình tất cả đều giao cho ngươi. Rất nguy hiểm. Mộng Hinh rất ít thấy Dận Chân như thế thận trọng, tuy rằng nàng cái gì đều không đều sợ, nhưng không đến 20 coi như quả phụ, hơn nữa đương hoàng gia quả phụ đừng hy vọng nửa đời sau có tính phúc đang nói. Không thiếu ăn uống vật chất sinh hoạt, cũng yêu cầu tình yêu điều hòa, mỗi ngày nước trong đậu hủ, không cho thịt ăn, Mộng Hinh chịu không nổi, nếu không tứ ra để cho người khác đi thôi. Dận Chân nói, này một chuyến ra là cần thiết đến đi. Mộng Hinh biết được khuyên không được Dận Chân, hắn dạ tâm, hiện giờ cục diện bức cho Dận Chân cần thiết đến mạo hiểm đi Phúc Kiến. Phú quý trước trung cầu, Dận Chân đoạt đích chi tâm bất tử, ai nói cũng chưa dùng, Mộng Hinh bình đạm nói, như thế, tứ gia bảo trọng. Mộng Hinh Dận Chân nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói, cấp ra một cái bảo đảm, trong phủ hết thể như thường, ngươi sẽ không sảng bậy, cũng không sẽ làm các nàng sảng bậy. Mộng Hinh liếm liếm môi, cười nói, ngài đều không ở kinh thành, không có ngài ở, hậu viện thị phi thiếu rất nhiều, tranh sủng cũng tranh không đứng dậy. Ý của ngươi là gia chỉ là dùng để tranh sủng. Tuy rằng ngài sẽ sinh khí, nhưng thiếp trước nay đều là lời nói thật là nói. Dận Chân bắt lấy Mộng Hinh thủ đoạn, áp xuống đáy lòng hòa khí, cấp ra cái bảo đảm, một khi có cái vạn nhất, giúp Hoàng Huy tỏa chấn hậu viện. Tây Lâm Giác Lam Mộng Hinh có thể làm được hay không? Xin lỗi, thứ ra, thiếp vô pháp cho ngài bảo đảm. Dận Chân nghe xong những lời này, buông ra Mộng Hinh, trong mắt xẹt qua chua xót, đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân, hắn eo bị một đôi cánh tay vòng lấy. Phía sau lưng có quen thuộc hô hấp, Dận Chân dừng lại bước chân, Mộng Hinh gương mặt cọ cọ Dận Chân phía sau lưng, tiểu thanh nói, tứ gia, thiếp sẽ tưởng ngươi, thiếp có rất nhiều không phải, nhưng thiếp vẫn là hy vọng ngài có thể bình an trở về. Dận Chân ngực nóng lên, xoay người ôm lấy Mộng Hinh, nâng lên nàng hằng dưới, đầy cõi lòng kỳ vọng Dận Chân giống như bị một chậu nước lạnh tới hạ, Mộng Hinh làm bộ làm tịch ngươi, ra thật hẳn là sớm một chút trừ bỏ ngươi. Mộng Hinh tin tưởng Dận Chân những lời này, bình tĩnh nói, các nàng nhất định sẽ cho ngài muốn đáp án, các nàng làm được, thiếp lại không làm được. Thứ ra, ngài không phải luôn luôn theo lẽ công bằng xử sự. Nàng bất quá là đoạt nữ chủ sống mà thôi, đến nỗi làm Dận Chân như thế khiếp sợ. Dận Chân thở dài, đáp ứng ra, giúp đỡ Hoàng Huy, ra sợ hắn đỉnh không được. Tứ ra nói sai rồi, một là ngài xem thường đại ác ca, nhị là ra cửa trước nói không may mắn nói, phi trí giả việc làm. Mộng Hinh ngẩng đầu, cùng Dận Chân ánh mắt giao triền ở một chỗ, Mộng Hinh xinh đẹp cười. Thiếp có một câu, vẫn luôn tưởng đối ngài nói. Nói, tứ gia vận khí luôn luôn là nhìn như hung hiểm, thường thường có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Không đợi Dận Chân tâm định, Mộng Hinh có nửa câu ra tới, nhưng mà tứ gia ngài tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng lại là gây họa thể chết, đi đến nào có nguy hiểm, tứ gia, nếu không đi chùa miếu cúi chào. Dận Chân khom lưng chặn ngang bế lên Mộng Hinh, chuyển qua bình phòng, trực tiếp đem Mộng Hinh ném tới trên giường, Dận Chân theo sau ngăn chặn nàng, ngươi đâu? Ngươi không phải gây họa thể chất. Nào một lần ngươi không phải nháo cái long trời lở đất. Mộng Hinh hôn hôn Dận Chân gương mặt, cười quyến rũ, tứ gia nói sai rồi, thiếp không phải gây họa khí chất, là làm tức giận thể chất ta. Thiên lôi động địa hỏa, tự nhiên là triền miên một phen, Mộng Hinh thành công vướng Dận Chân bước chân, hoảng hốt nhớ rõ hôm nay là đồng giai thị sinh nhật, Mộng Hinh hai chân cuốn lấy Dận Chân eo, yêu kiểu rên rỉ từng trận, nếu Dận Chân có nguy hiểm nói, càng hẳn là bắt lấy khó được cơ hội hưởng thụ một phen. tương lai có thể ăn được hay không đến thịt vẫn là ở hai nói. Đến nỗi Đồng Giai Thị có phải hay không thương tâm khổ sở khụ khụ đều là tiểu lão bà, có bản lĩnh ngươi đem Giận Chân túm đi a. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Đồng Giai Thị cũng không chờ đến đáp ứng sẽ qua tới Giận Chân, đồ ăn nhiệt biến lạnh, lạnh lại nhiệt, Hoàng Khi buồn ngủ thực, hỏi thăm tin tức ma ma vẻ mặt oán giận, Đồng Giai Thị thở dài, tính, ta sớm nên dự đoán được. Hống Hoàng Khi đi vào giấc ngủ, Đồng Giai Thị khâu ngồi vào bình minh, sáng sớm, Giận Chân tới ngồi một hồi, để lại cho Đồng Giai Thị hai bộ trang sức coi như quà sinh nhật. Đồng Giai Thị ngăn chặn đáy lòng chua xót, biểu ca. Ra quá hai ngày ra kinh đi lưỡng quảng, ngươi muốn nghe lời nói, nghe Tây Lâm Giác La Thị an bài. Giận Chân lo chính mình công đạo, Đồng Giai Thị nói, biểu ca muốn đi ra kinh. Có thể hay không có nguy hiểm, ngài không thể không đi sao. Nếu không ta bồi ngài cùng đi. Giận Chân túi đầu phẩm trà không nói chuyện, Đồng Giai Thị đứng dậy tới gần Giận Chân, mềm mại cánh tay kéo Giận Chân cánh tay, nửa làm quỳ gối Giận Chân trước mặt, thiếp biết được ra chí hướng, nhiên thiếp luyến tiếc ngài. Đồng Giai Thị thân thể một oai, Giận Chân đã là đứng dậy, đưa lưng về phía Đồng Giai Thị, lạnh như băng nói, ra làm ngươi nghe Tây Lâm Tuyệt Giác La Thị phân phó, ngươi nhưng nhớ kỹ. Là Đồng Giai Thị ai huyền ứng, biểu ca. Ngươi nghỉ ngơi, ra có việc. Giận Chân quay đầu lại sờ sờ trấn an sờ soạn một phen Đồng Giai Thị gương mặt, xem nàng ngày xưa yên lặng đấy mắt tràn đầy không tha, Giận Chân có một cái chớp mắt mềm lòng, dù sao cũng là hắn biểu muội, nhưng Ngộng Hinh nói phảng phất ma chú giống nhau giam cầm Giận Chân. Hắn vô pháp lại tin tưởng Đồng Giai Thị, cho dù là hắn đã từng thực tâm duyệt biểu muội. Biểu ca. Đồng Giai Thị gương mặt cọ Giận Chân lòng bàn tay, ta luyến tiếc ngài. Nếu ta làm ngươi chăm sóc giúp đỡ Hoàng Huy, ngươi sẽ như thế nào? Vì biểu ca, tất nhiên đem hết toàn lực giúp đỡ Đại A Ca, nhưng ta càng muốn biểu ca bình an. Đồng Giai Thị thấy Giận Chân xoay người liền đi, thất thanh khóc dòng nói, biểu ca phiền chán ta sao? Giận Chân ở cửa dừng lại, ngươi nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ tạm, ra coi trọng nghe lời ngươi. Đồng Giai Thị lưu không được Giận Chân, nàng cảm giác Giận Chân ly chính mình càng ngày càng xa, Đồng Giai Thị không biết nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào, cũng thật sự không biết Giận Chân trong mắt thất vọng rốt cuộc từ đâu mà đến. Trong thư phòng, Giận Chân viết cấp Khang Hy đế tấu chương sau, Giận Chân chợp mắt nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình, càng nghĩ càng hụt hẫng nhi, Giận Chân có loại muốn lấy đầu đâm tường xúc động, cuối cùng Giận Chân thở dài một hơi, kêu Hoàng Huy tiến vào. Ra. Phụ tử hai người ở thư phòng đàm luận hơn nửa ngày, Hoàng Huy hồng con mắt nói, A Mã, nhi tử nhớ kỹ. Giận Chân tay vô vô Hoàng Huy non nớt bả vai, mọi việc đều nhưng đi hỏi Tây Lâm Giác La Thị, nàng mưu ma trước quỷ nhiều, sẽ không làm ngươi có hại. Đáng tiếc nàng không muốn dưỡng ngươi A Mã nhi tử. A Mã. Hoàng Huy có vài phần khẩn trương, nàng không phải sinh không được. Giận Chân hơi mang tiếc nuối nói, như thế cũng hảo, thiếu rất nhiều liên lụy, tương lai giải quyết cũng phương tiện. Hoàng Huy không rõ Giận Chân không đầu không đuôi lời nói ngữ, Giận Chân cũng không trông cậy vào hắn minh bạch. Như là thường lui tới giống nhau công đạo Hoàng Huy sau, Giận Chân tống cổ hắn rời đi thư phòng. Qua hai ngày, Khang Hy đế hạ chỉ mệnh Giận Chân đi lượng quảng ban sai, Giận Chân thu thập bọc hành lý, lệnh tùy tùng phong chỉ ra kinh. Một tháng sau, đầu tiên là Phúc Kiến truyền đến phản loạn tin tức, thiên hạ ghé mắt, hạnh phúc cuối đời kiến phản loạn thực mau liền bị tứ hoàng tử bình định xuống dưới. Ở toàn bộ Phúc Kiến tỉnh loạn đảng phản loạn khi, đi lượng quảng tứ hoàng tử vừa lúc đi ngang qua Phúc Kiến, thỉnh thượng phương bảo kiếm chém giết phản bội lục doanh tướng lãnh. Hơn nữa tổ chức bắt kỳ nên chiến, bởi vì Giận Chân xử trí thích đáng, phản loạn vẫn chưa thổi quét Giang Nam, thực mau phản loạn bị trấn áp đi xuống, nhưng mà Giận Chân lại bởi vì loạn đảng hành thích, truy hà mất tích, sinh tử chưa biết, ở đây người đều không cho rằng tứ hoàng tử còn có thể tồn tại, Giận Chân trước. Ngực chung mũi tên, sau lại rơi xuống nước, thần tiên cũng cứu không được Giận Chân. Khang Hy đế nhận được tấu chương, giận dữ, mệnh lệnh Phúc Kiến trên dưới quan viên tìm kiếm Giận Chân, người muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Khang Hy đế nhìn bí chiết, cũng đối Giận Chân còn sống không ôm có quá lớn hy vọng, cùng Vinh Duệ cảm thán tám phần Giận Chân là vì đại thanh tận trung. Vinh Duệ lo lắng Ngộng Hinh, nhưng lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng tứ gia đã chết. Khang Hy đế liên tiếp phong thưởng Hoàng Huy, hơn nữa cấp Ngộng Hinh đám người rất nhiều ban thưởng, cũng khôi phục Giận Chân bối lạc tước vị. Ngộng Hinh nhìn các loại ban thưởng, nếu Giận Chân cũng chưa về, Hoàng Huy không chuẩn sẽ kế tục quận vương tước vị. Ngộng Hinh thở dài một hơi, vị nào thanh xuyên nữ chủ cứu tứ gia đi. Chính mình thật sự không nghĩ đương quả phụ a. Rơi xuống nước Giận Chân không có bất luận cái gì tin tức, nửa tháng sau, rất nhiều người đều từ bỏ đối Giận Chân cứu viện, thậm chí Khang Hy ở trong lòng đều cho rằng Giận Chân giữ nhiều lành ít, nhưng Khang Hy vẫn là kiên trì làm người sưu tầm Giận Chân, cũng ám chỉ Mộng Hình trước tiên cấp Giận Chân chuẩn bị hậu sự. Giận Chân khả năng qua đời, này tác tin tức giống như tiếng sấm giống nhau, chấn biết được hiểu lịch sử Đồng Giai Thị, Ô Nhã Thị mất hồn mất vía, tứ gia như thế nào sẽ qua đời? Sao có thể? Những lời này Đồng Giai Thị nói qua, Ô Nhã Thị giống nhau nói qua, Ngộng Hinh tin tưởng bị đóng lại Tiền Thị cũng giống nhau nói qua, Ngộng Hinh ngược lại nghĩ đến tương đối khai, nếu giận chân chết thật, trừ bỏ không thị tan ở ngoài, giống như nàng sinh hoạt không thấy được có cái gì biến hóa, nàng cũng không cần lại lo lắng giận chân lợi dụng Vinh Duệ sau lại diệt trừ Vinh Duệ, lo lắng cho mình mạng nhỏ. Chủ tử, ngài mau đi xem một chút đi, đại A ca áp không được. Áp không được cũng đến áp, việc này ta sẽ không để ý tới. 122 chương 122 nhập về đổi mới. Theo tin tức xấu càng ngày càng nhiều, giận chân mất tích thời gian càng ngày càng trường, bên ngoài người nhận định giận chân đã vì quốc hy sinh thân mình, giận chân hậu viện nữ nhân cũng ngồi không yên. Lan Thúy nhìn ra Ngộng Hinh không chút hoang mang, nói, chủ tử mặc dù là vì tương lai suy xét, cũng đến giúp đại A-ca. Không giúp. Ngộng Hinh sửa sang lại quần áo, nói, ngươi chuẩn bị xe ngựa, ta hồi tranh nhà mẹ đẻ, gần nhất ta A-mã vẫn luôn không động tĩnh. Hắn lúc này nhưng đừng nháo ra kiếm ăn tới. Ngộng Hinh hướng ra phía ngoài đi, Lan Thúy nói, chủ tử. Đại A ca. Hắn là tứ gia đích trưởng tử, thứ mẫu ẩm ý sự đều đến tới tìm ta hỗ trợ, hắn căng không dậy nổi phủ đệ. Ngộng Hinh ra cửa vừa lúc cùng Hoàng Huy đụng phải một chỗ, Hoàng Huy trên mặt có chứa vài phần hổ thẹn, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn có thể hay không giúp đỡ ta áp xuống muốn đi Phúc Kiến tìm A Mã các nàng. Ngộng Hinh né tránh khai Hoàng Huy, ngẩng đầu nhìn xanh lam không trùng, nhàn nhạt nói, đại á ca đều quản không được, ta càng là vô pháp. Chắc Phúc Tấn, bên ngoài sự tình cũng không dễ dàng giải quyết, trong phủ lại nháo ra động tinh tới, ta vô luận như thế nào đều không thể cùng A Mã công đạo. Hoàng Huy kéo dài qua một bước, ngăn cản trụ Ngộng Hinh, hồng vành mắt nói, ta ngạch nương còn không có tỉnh, ta A Mã sinh tử chưa biết ta. Hắn lau đi khỏe mắt chảy ra nước mắt, nước nở nói, Chắc Phúc Tấn cũng cho rằng A Mã cũng chưa về. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, chỉ cần một ngày không thấy được tứ gia sắp chết, ta một ngày đều sẽ không tin tưởng tứ gia gặp nạn. Ngộng Hinh nhìn không đủ 10 tuổi Hoàng Huy, này một tháng qua xác thật đem hắn lăn lộn quá sức, nguyên bản hắn thân thể liền không phải quá hảo, hiện giờ càng là gầy một vòng, hốc mắt biến thành màu đen, tinh thần mệt mỏi. Đại A ca nghĩ đến quá nhiều, mọi chuyện nghĩ tứ bình bất ổn, chẳng phải biết trên đời nào có vạn toàn. Hoàng Huy xem minh bạch muốn cho Ngộng Hinh quản lý sự tình, kia hắn là si tâm vọng tưởng, Hoàng Huy lui mà cầu tiếp theo, trông cậy vào Ngộng Hinh ra hai cái chủ ý. Hoàng Huy đối mặt Ngộng Hinh thời điểm, tự tin đều không phải là 10 phần, hắn đã từ hầu hạ ngạch nương ma ma trong miệng biết được, Tây Lâm Giác La Thị không thể lại có thai, là bởi vì chính mình ngạch nương hạ đến tàn nhẫn tay. Hắn vô pháp nói ngạch nương làm được không đúng, ra cửa đọc sách sau, Hoàng Huy minh bạch rất nhiều, ở trong Hoàng Cung Thượng Thư Phòng khi, luôn là có thể nhìn đến Hoàng Mã Pháp kiểm tra công khóa khi, bên người đứng quan thế hầu, nghe được nhiều, thấy được nhiều. Hoàng Huy minh bạch ngạch nương vì hắn tốt khổ tâm, nhiên minh bạch lý giải, không nhất định tán đồng. Hoàng Huy thông qua tiếp xúc hiểu biết vài phần Ngộng Tân tính tình, nàng mặc cho số phận không oán hận ngạch nương, nhưng muốn cho Ngộng Hinh giúp đỡ hắn, cũng là quả quyết vô pháp làm được. Trừ bỏ quan thế hầu phụ tử, Hoàng Huy liền không thấy quá nàng để ý bất luận kẻ nào, mặc dù là hắn Á Mã Hoàng tứ tử giống nhau không thèm để ý. Biết được giận chân sinh tử chưa biết, hậu viện cái nào nữ nhân không phải lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ có Ngộng Hinh nhật tử chút nào không chịu ảnh hưởng, Hoàng Huy không rõ nàng trong mắt rốt cuộc có hay không Á Mã. Nhưng lại rõ ràng Ngộng Hinh ít nhất sẽ không hại chính mình. Hoàng Huy vài lần nói hiếu thuận Ngộng Hinh đều bị cự tuyệt, nhưng ở hắn đấy lòng lại kiên định chiếu cố Ngộng Hinh tâm tư. Đây là bọn họ mẫu tử thua thiệt Ngộng Hinh, vô luận như thế nào hắn đều sẽ chiếu cố nàng cả đời. Hoàng Huy có chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua ý niệm, nhưng hiện tại hắn non nớt đầu vai gánh vác không dậy nổi này phân trách nhiệm. Tuy rằng hắn so quá khứ trưởng thành, nhưng vẫn là quá non nớt. Hoàng Huy nức nở vô năng rơi lệ, từ biết được giận chân xảy ra chuyện sau, Hoàng Huy liền không đã khóc. Ở bất luận kẻ nào trước mặt cũng chưa rớt qua nước mắt, nhưng lúc này ở Ngộng Hinh trước mắt, hắn khóc, ta không biết có thể hay không căng đi xuống, không phải ta tưởng tứ bình bất ổn, mà là ta chỉ cần làm sai một chút, bọn họ đều sẽ nghị luận ta. Ta cũng tưởng ngạch nương, tưởng A Mã ố ố ta hảo tưởng bọn họ. Ngộng Hinh đóng một chút đôi mắt, Hoàng Huy tâm tình, nàng là nhất có thể thể hội, Ngộng Hinh lại mở to mắt khi, trước sau như một bình tĩnh thanh lãnh, tứ gia vì nước tận trung, bên ngoài người khi dễ đồng tình đại A ca nói. Đại A ca có thể tìm Vạn Tuế ra đi. Tuy rằng tứ gia đem trong phủ sự tình phó thác cấp đại A ca, nhưng tứ gia không ở, đại A ca không phải còn có Vạn Tuế ra. Còn có Đức Phi nương nương A. Mặc kệ tứ gia là đi cũng hảo, vẫn là dưỡng thương cũng thế, đại A ca lúc này là có khả năng nhất bị Vạn Tuế ra thương tiếc thời điểm. Đại A ca không phải hoàng tử, mà là hoàng tôn, mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử. Hoàng thượng đối hoàng tử cùng hoàng tôn thái độ hoàn toàn bất đồng, huống chi ngày còn nhỏ, thượng ở Chí Linh. Nên khóc khóc, nên nói ủy khuất, hoàng thượng vì đại A ca mã pháp, tất nhiên sẽ thương tiếc với ngài. hết thể ủy khuất chính mình chống, hết thể cực khổ chính mình ngao, hoàng thượng trăm công ngàn việc nơi nào xem đến. Hoàng Huy hủy diệt nước mắt, nghẹn ngào nói, A Mã không cho ta khóc, ta không nghĩ làm A Mã thất vọng. Tứ gia đời này liền không học được thảo hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương vui mừng, kỳ thật hắn ăn may cũng không ít, sự tình gì đều chịu đựng, đang để ý người của hắn trong mắt sẽ có điều đau lòng, nhưng có để ý không người của hắn, ai sẽ để ý tới hắn. Đại A Ca tính tình trải qua cùng tứ gia không giống nhau, ngài đảo cũng không thể so mọi chuyện đều học tứ gia. Hoàng Huy ngây thơ gật đầu, nhịn không được hỏi, ngài nhưng để ý ta A Mã. Để ý à, ta thật sự thực để ý hắn, ta là không có nước mắt, bất quá ta lòng đang rơi lệ. Ngộng Hinh trong giọng nói nhiều một phần khó có thể nhận thấy được làm ra vẻ, mặc kệ giận chân có thể hay không trở về, nên biểu hiện phải biểu hiện, một khi giận chân trở về xem nàng không khóc không bi thương, không chuẩn sẽ có ám ảnh tâm lý. Ngộng Hinh thở dài một tiếng, khóc náo mềm yếu giả làm, đầy trời thần Phật sẽ không thích mềm yếu người, ta tin tưởng vững chắc tứ gia có thể bình an lại đây, cho nên ta không khóc. Không náo, ý chí kiên định người thường thường sẽ đạt thành mong muốn. Hoàng Huy chớp chớp mắt, đối phương mới hắn khóc thút thít hành vi rất là hổ thẹn, đối kiên cường Ngộng Hinh bội phục ngũ thể đầu địa, tuy rằng trong lòng mơ hồ có điểm cảm thấy không ổn, nhưng Hoàng Huy tự mình an ủi, là hắn suy nghĩ nhiều, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Ở Ngộng Hinh phía sau Lan Thúy quay đầu lại nhìn trong phòng ăn đến trống chân điểm tâm âm, nghĩ đến chính mình chủ tử gần nhất ăn ngon ngủ ngon thói quen, yên lặng nói một tiếng bội phục. Bên ngoài sự tình ta có thể tìm Hoàng Mã Pháp, nhưng trong phủ đồng giai chắc Phúc Tấn các nàng muốn đi phúc kiến, ta có cái gì lý do ngăn trở? Không an phận thiếp thất đều nên nuốt lại. Nay còn dùng tới hỏi ta. Chính là các nàng. Các nàng là đại A Ca thứ mẫu, có chút người liền thứ mẫu đều không tính là, tứ gia không ở, trong phủ sự tình hết thảy đều là đại A Ca làm chủ A. Ngỗng Hinh búng búng ống tay áo, hướng Hoàng Huy xin chỉ thị, ta A Mã gần nhất thân thể không tốt, ta hôm nay nghĩ ra phủ đi xem hắn bệnh tình, trời tối phía trước nhất định gấp trở về, khẩn cầu đại A Ca đáp ứng. Hoàng Huy ngẩn ra một hồi lâu, thanh thanh giọng nói, người tới. Chuyên gia nói, bất luận kẻ nào không được không ra chấp thuận ra tứ bối lạc phủ, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Ngộng Hinh đột nhiên có loại đào hố đem chính mình hố một phen cảm giác, tính, một hồi cấp giữ gìn hơi cái lời nhắn, lường trước giữ gìn sẽ nghe nàng lời nói, không đi liền không đi thôi. Ngộng Hinh thần sắc hơi mang tiếc nuối, hôm nay như thế nào đều xem như chỉ điểm Hoàng Huy, tuy rằng cùng nàng mặc kệ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự quyết định có xung đột, nhưng trái lại tưởng, tứ gia cũng chưa về nói. Ngộng Hinh cũng có thể bảo đảm nhật tử quá thật sự thoải mái. Đại A Ca vội, ta đi về trước. Từ từ. Hoàng Huy gọi lại Ngộng Hinh, nhiều vài phần do dự, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn A Mã thân thể không tốt, làm nhi nữ là hẳn là đi xem. Thành thật Hoàng Huy, làm Ngộng Hinh hơi cảm thấy có điểm ngượng ngùng, Hoàng Huy đứa nhỏ này nơi nào như là giận chân nhi tử. Quá phẫn nộ. Ngộng Hinh lại không phải cái loại này nói ra lời nói dối còn có thể nuốt trở lại đi người, đánh cái ha ha, bệnh đến không nặng. A Mã thượng tuổi tác, sớm chút năm ăn qua khổ, luôn là có chút tiểu ma bệnh, ta một hồi làm người đi hỏi một chút liền hảo. Tử dục dưỡng mà thân không ở Hoàng Huy thật sâu hít một hơi, ta không nghĩ làm ngài cũng là như thế, ta bồi ngài cùng đi vẫn ăn hắn. Ngỗng Hinh ngốc ngốc nhìn Hoàng Huy, đứa nhỏ này là thật không hiểu, vẫn là Phúc A-ca. Ngỗng Hinh chối từ nói, này không hảo đại A-ca có thể nào cùng ta đồng hành. Tính lên Hoàng Huy cùng Ngỗng Hinh cũng liền tuổi tác thượng kém đến 10 tuổi đều không đến, Ngỗng Hinh có bảo dưỡng đến hảo. Hoàng Huy gần nhất có thực thành thục, bề ngoài thượng xem, nói là tỷ đệ đều có người tin. Không sao, ta cũng muốn đi thỉnh giáo quan thế hầu. Hoàng Huy lui ra phía sau hai bước, tránh ra con đường, nói, ta kính Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn vì mẫu, mặc kệ ngài như thế nào tưởng, ta sẽ không quên thứ mẫu chỉ điểm tri ân. Biết được ngài là thủ quy của người, ta nhưng ở ngoài mặt cưỡi ngựa mà đi. Ngỗng Hinh thật không biết còn có thể nói cái gì nữa, đối phó tiểu nhân nàng không sợ, đối phó nữ chủ nhóm nàng cũng không sợ. Nhưng Ngộng Hinh đời này khó nhất thu phục chính là khiêm khiêm quân tử, khi dễ chân thành quân tử, Ngộng Hinh sẽ cảm thấy rất có áp lực. Hoàng Huy chân thành, Hoàng Huy khiêm tốn, làm luôn luôn thuận buồm xuôi gió Ngộng Hinh nhiều vài phần bực bội. Hảo đi, đã là như thế, đại á ca cùng ta một đạo đi quan thế hầu phủ đi. Ta cũng rất muốn trông thấy lệnh tôn. Hoàng Huy còn nhớ rõ giữ gìn đưa của hồi môn ngày ấy, bởi vì hắn nói mấy câu, giận chân mới lanh hắn ra cửa, mới có thể được đến nhân sâm cứu mạng. Sau này giận chân đối hắn tuy rằng cũng là yêu cầu thực nghiêm, nhưng cũng có quan tâm thời điểm, Hoàng Huy không cần nhìn thấy giận chân cùng nhìn thấy miêu láo thử dường như khẩn trương, này hết thể Hoàng Huy đều nhớ rõ. Đồng giai thị đám người nghe xong Hoàng Huy mệnh lệnh, lại nghe nói Hoàng Huy bồi Ngộng Hinh ra cửa, các nàng là các loại hâm mộ ghen ghét, ở trong phủ duy nhất có thể cùng Hoàng Huy chống lại người là Ngộng Hinh, hiện giờ bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, đồng giai thị đám người phiên không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió tới. Tây Lâm Giác La muội muội có thể về nhà mẹ đẻ, vì sao ta không được? Đồng Giai Thị muốn đi tìm Long Khoa nhiều lấy cái chủ ý, nhưng không chờ ra hậu viện đã bị người ngăn cản xuống dưới, ngăn cản nàng người ta nói, Đại A Ca có phân phó, thỉnh Trác Phúc Tấn xin chỉ thị Đại A Ca lại đi. Dận Chân trong phủ hạ nhân có lẽ là bị Dận Chân ra tới, làm việc không chút cầu thả, Đồng Giai Thị cưỡng bức, lợi dụ đều không hảo xử, hiện giờ nàng có chút hối hận, lúc ấy như thế nào vì biểu hiện đạm nhiên không đem trong phủ quyền lợi bắt được tay. Bạch Bạch cho Ngộng Hinh cơ hội thừa dịp, chính mình như thế nào liền như vậy hảo tính nói giao ra quyền lợi liền giao. Đồng Giai Thị buồn bực, Ngộng Hinh từ đắc ý sau, lần đầu bị người buồn bực tới rồi, buồn bực nàng vẫn là cái hài tử, cái này làm cho Ngộng Hinh nhất thời khó có thể tiếp thu. Nâng hàm dưới Mộng Hinh theo cửa sổ xem ngồi trên lưng ngựa Hoàng Huy, như thế nào đều nhìn không ra Hoàng Huy có làm nàng buồn bực tiềm chất. Ta A Mã thích ăn điểm tâm, đi trước một chuyến bán điểm tâm cửa hàng. Mộng Hinh đưa ra yêu cầu, Hoàng Huy gật đầu đáp ứng rồi, sau đó bọn họ đi tới điểm tâm cửa hàng cửa. Mộng Hinh vén lên màn xe phân phó Lan Thúy thời điểm, có người nói, tiểu nương tử lớn lên rất không tồi. 123 chương 123 nhập về đổi mới. Mộng Hinh nghe tiếng nhìn lại. Một tuấn tú người trẻ tuổi bị một chúng tôi tớ vây quanh mà đến, từ đi đường phù phiếm bộ dáng nhìn ra được hắn túng dục quá độ. Ngỗng Hinh âm thầm lắc lắc đầu, đáng tiếc hắn này phúc thật dài tướng, bởi vì ở xe ngựa phía trước có vài tên tiểu tức phụ. Ngỗng Hinh tiếp tục đối Lan Thúy phân phó mua điểm tâm kiểu dáng, ngồi trên lưng ngựa Hoàng Huy nhíu nhíu mày, bản năng không cao hứng cho lắm, xem Ngỗng Hinh không giống như là sẽ xen vào việc người khác bộ dáng. Hoàng Huy ấn xuống nhiệt huyết xúc động, xưa đâu bằng nay, hắn hiện giờ nhưng không A Mã dựa vào. Tiểu nương tử đừng đi a, bồi ra nhạc a nhạc a. Con nhà giàu vài bước đi tới xe ngựa bên cạnh. Phía trước tiểu tức phụ đều đã tránh ra, hắn sắc mê mê nhìn Mộng Hinh, ra vẻ tiêu sái hoảng cây quạt. Tiểu nương tử chớ có thẹn thùng, ra quán là thương hương tiếc ngọc, bồi ra uống hai ly, bảo đảm cho ngươi huynh đệ chỗ tốt, hầu hạ đến ra thoải mái nói, ra đem ngươi nạp về phủ đệ cũng không phải không được. Trong tay hắn cây quạt đáp ở Mộng Hinh trên cổ tay, Mộng Hinh sửng sốt một hồi. Từ xuyên qua lại đây nàng liền không nghĩ tới sẽ bị ai đùa dẫn đi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đụng phải, này xem như xuyên qua phúc lợi sao. Người buông tay. Hoàng Huy tức giận đến mau nổ tung, Ngộng Hinh chính là hắn thứ mẫu, từ trên ngựa phiên xuống dưới, Hoàng Huy tiến lên xóa sạch cây quạt, lớn mật. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng đùa dẫn nữ tử. Ngộng Hinh túm chặt Hoàng Huy, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ngươi chưa nhìn, gặp được như vậy, giảng đạo lý chính là nhất hạ sách. Hoàng Huy bị Dận Chân dạy dỗ đến hoặc là bảo hộ đến quá thành thật, ở người ngoài trong nhà đủ để, nhưng ở hoàng tộc trung, có quân tử chi phong Hoàng Huy cũng không thích hợp. Ngỗng Hinh từ xe ngựa xa phu trong tay muốn qua roi, cười tủm tỉm nói, xin hỏi công tử họ gì? Trong phủ là nào một nhà? Gia nãi đương kim cùng phi huynh đệ, họ qua nhi giai. Cùng phi Ngỗng Hinh con ngươi chợt lóe, theo tư liệu lịch sử thượng nói, Dận Chân cùng phi có bất luân chi luyến, cùng phi đệ đệ lại tới đùa dẫn nàng. Này có phải hay không báo ứng? Nói lên vị này cùng phi chính là truyền kỳ nhân vật, sơ phong vào chỗ cùng tần, trong lịch sử không chỉ có trường thọ còn rất được sủng, lại bởi vì chiếu cô quá hoàng lịch bị ung chính phong hoàng khảo quý phi. Sau lại càn long càng là phong nàng vì ôn huệ hoàng quý thái phi, ở đường kim Ngộng Hinh đột nhiên phát giác giống như cùng phi muốn so trong lịch sử càng vì được sủng ái, nhất mấu chốt chính là cùng phi tháng trước mang thai. Tục truyền, Khang Hy vô cùng có khả năng phong nàng vì phi. Bởi vì là Khang Hy hậu cung sự tình. Ngộng Hinh chỉ coi như nhàn ngôn toái ngữ nghe qua liền tính. Mang thai là một chuyện, có thể hay không sinh hạ tới chính là mặt khác một chuyện. Nhưng mà hôm nay gặp phải cái này con nhà giàu, Ngộng Hinh trong lòng mơ hồ có vài phần bất đồng cảm giác. Tiểu nương tử tùy ra đi thôi. Con nhà giàu thấy Ngộng Hinh sững sờ, cho rằng bị chính mình thân phận sở khiếp sợ, lại lần nữa duỗi tay túm Ngộng Hinh, trêu đùa, ra chính là thích thành thân tiểu nương tử, nếu là tiểu nương tử phu quân ở hương vị liền càng tốt. Hoàng Huy hồng con mắt, hận không thể xé hắn. Ngộng Hinh trực tiếp một roi giơ lên, con nhà giàu rõ ràng là luyện qua đã tay, túm chặt Ngộng Hinh roi, ngửi ngửi hương vị, ngăn lại tiến lên nhanh bước, đủ hương vị nhì, tiểu nương tử, tin hay không ta ra đem vị hôn phu của ngươi bắt tới, nhìn ngươi ta thân thiết. Ngộng Hinh trực tiếp ném xuống roi, nói, nếu là ngươi có thể tìm được ta hôn phu, ta tất nhiên tạ ngươi. Bởi vì Dận Chân sinh tử không biết, Ngộng Hinh cùng Hoàng Huy ra cửa vẫn chưa dùng tứ bối lạc phủ tiêu chí xe ngựa, đi theo bọn họ tôi tớ hạ nhân cũng không nhiều lắm. Ngộng Hinh rất ít gặp người, kinh thành đều biết Dận Chân sùng nàng, lại rất ít có người gặp qua Ngộng Hinh, Hoàng Huy nhưng thật ra gặp qua việc đời, chỉ là Hoàng Huy gần nhất gầy một vòng, người cũng thành thục, vì thế tự nhận là gặp qua rất nhiều quan to hiền quý, gần chi hoàng thân quốc thích qua nhị giai họ con nhà giàu, tự xưng là Khang Hy đế cậu em vợ, không nhận ra Hoàng Huy. Con nhà giàu nói, này có khó gì? Tiểu nương tử hầu hạ hảo ra, ra tất nhiên đem ngươi trượng phu tìm trở về, như thế nào? Hắn là Mỹ Diễm câu nhân tiểu nương tử phòng không gối chiếc. Mộng Hinh nhấp nhấp tóc mai, chính mình thế nhưng có bị người đùa giỡn tiền vốn. Ngươi có biết ta nam nhân là ai? Ngươi nhưng biết được ta là ai? Nếu Mộng Hinh mặc vàng đeo bạc nói, quá mức phú quý, mặc dù có người cảm thấy nàng câu nhân dễ dàng cũng không dám tiến lên đây. Hiện giờ giận chân rơi xuống không rõ, Mộng Hinh ăn mặc thượng sẽ tô nhã thủ cựu một chút, cảnh này khiến Mộng Hinh có loại cấm dục cảm giác, phá lệ câu nhân. Ai? Con nhà giàu sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, ngươi là? Ta nam nhân là tứ gia, đại thanh tứ hoàng tử. Mộng Hinh ngồi ở trên xe ngựa, nhấc chân đề đề ngẩn người con nhà giàu cẳng chân, ta chỉ là tứ hoàng tử Trác Phúc Tấn, nhưng là ta họ Tây Lâm rất là, ta tưởng không cần lại nói cho ngươi, ta ca là ai đi? Quan Thế Hầu, Quan Thế Hầu. Chính giải. Mộng Hinh nhảy xuống xe ngựa, hung hăng một chân xùy hướng con nhà giàu, ở hắn thần sắc hoảng hốt thời điểm, Mộng Hinh một chân vừa lúc đá trúng hắn mệnh căn tử, phanh một tiếng, con nhà giàu che lại kêu rên, theo sau bùn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đau đã chết ta. Ngươi chưa từng nghe qua ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Mộng Hinh đá đến chính là hắn điểm chết người địa phương, liền tính không phế đi hắn, cũng có thể làm hắn không cử. Hoàng Huy nhìn kêu rên con nhà giàu, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, đá đến thật là quá chuẩn. Con nhà giàu tôi tớ tiến lên, Mộng Hinh hét lớn một tiếng, ta nãi Quan Thế Hầu muội muội, các ngươi không sợ chết cứ việc tới. Quan Thế Hầu thánh sủng khắp thiên hạ đều là biết, lúc này dùng vinh duệ uy hiếp người, so dùng giận chân mạnh hơn nhiều. Hoàng Huy há miệng, vì chính mình A Mã thương tâm, nếu là A Mã còn ở nói, không biết sẽ bị khí thành cái dạng gì. Cung Tân đệ đệ đúng không? Mộng Hinh từng trận cười lạnh, ánh mắt lướt qua xem náo nhiệt đám người, trực tiếp nhắm ngay Tử Cấm Thành. Ly nàng lần trước vào cung đảo Thiên Hố đã qua nửa năm có thừa, có chút người chính là ngày lành không muốn quá. Mộng Hinh không tin bộ binh thống lĩnh nha môn người không biết cùng Tần đệ đệ chuyên môn thông đồng phụ nữ có chồng. Quan nữ, ngươi nói làm sao? A Mã toàn nghe ngươi. Hoàng Huy quay đầu lại, nhìn đến lãnh một đám tay đấm hùng hổ chạy tới giữ gìn. Hoàng Huy lại thiên chân cũng minh bạch, giữ gìn không bệnh, xem giữ gìn khí sắc kêu kêu một cái thần thanh khí sảng, có quyền đánh lao ngưu, chân đá mánh hổ thế. Mộng Hinh meo lại đôi mắt, Hoàng Huy cúi đầu nói, xem ra giữ gìn đại nhân bệnh tình rất tốt. Vui vẻ giận dữ kích thích, bệnh sẽ hảo đến mau chút. Là, ngươi nói được là. Hoàng Huy gật đầu nhận, giữ gìn đuổi tới sau, rất có khí thế xoay tay lại, cho ta thượng, dám khi dễ nhà ta quái nữ, hừ hừ, thật là bạch dài quá các ngươi một đôi mắt chó. Quan Thế Hầu phủ thị vệ đều là vinh duệ dùng ra tới, phần lớn là bị thương lão binh, vinh duệ cùng Mộng Hinh sợ giữ gìn bị ai khi dễ, vì thế an bài cấp giữ gìn thị vệ một đám đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Này đó lão binh thực mau liền đem con nhà giàu chó săn đánh đến răng rơi đầy đất. Giữ gìn lược có tiếc nuối, nói, nương, cũng quá không trải qua đánh. Mộng Hinh dùng khăn xoa xoa đôi mắt, hỏi, ta ca đâu? Bồi hoàng thượng đâu? Giữ gìn tức giận đá trên mặt đất cục đá, hoàng thượng nào đều hảo, chính là ái cùng hắn đoạt nhi tử, quay nữ, này nhãi danh làm sao bây giờ? Nếu không ta lại đánh hắn một đốn. A Mã sợ không? Sợ cái điểu. Người A Mã ngồi quá hình bộ đại lao, ngồi quá bộ binh thống lĩnh nhà môn đại lao, mặc cho ai khi dễ quay nữ, A Mã đều sẽ không tha hắn. Mộng Hinh trong mắt hiện lên một phân tàn khốc, hảo, nếu bộ binh thống lĩnh nhà môn người làm bộ nhìn không tới, chúng ta đây cũng không cần làm phiền bọn họ, đi quan trường chính tự, ngược lại đối ta thanh danh không tốt, A Mã ngươi lánh bọn họ đi qua nhị giai trong phủ, trực tiếp vọt vào đi, đánh tạp một đốn, nhớ rõ đánh người nói, chọn thịt hầu địa phương, có thể thấy huyết, nhưng đừng làm ra mạng người tới. Bên cạnh nghe Hoàng Huy mồ hôi lạnh rơi, Tây Lâm rất là. Mộng Hinh tà Hoàng Huy liếc mắt một cái, Hoàng Huy hạ giọng khuyên nhủ, vẫn là đi bộ binh thống lĩnh nhà môn cho thỏa đáng, đại thanh luật lệ cũng không phải là không được tư đấu. Cái gì là tư đấu? Có tới có lui mới là tư đấu. Ta A Mã là đi hết giận, nơi nào xem như tư đấu. Huống hồ ta bị người đùa giỡn nói, bẩm báo bộ binh thống lĩnh nha môn thượng, dễ nghe sao? Thứ ra trên mặt cũng không quang. Mộng Hinh hướng Lan Thúy câu ngón tay, thấp giọng phân phó vài câu, Hoàng Huy nghe được có chút choáng váng. Một lát sau Lan Thúy đem viết tốt trang giấy đưa cho Mộng Hinh, Mộng Hinh giao cho giữ gìn, ngươi cầm này phân thiếu nợ giấy nợ, cứ việc đi qua nhị giai ra trong phủ, ta đảo muốn nhìn ai dám ngăn cả ngươi. Này giấy nợ là thượng không tay anh Hoàng Huy tò mò bảo bảo giống nhau lại lên tiếng, Mộng Hinh nói, có hay không giấu tay, bọn họ cũng không dám chống chế, đại A ca muốn minh bạch, cái gì là cường giả vi tôn, cường quyền vi tôn, ta so với hắn cường, ta nói được chính là đạo lý. Giữ gìn thu hảo giấy nợ, vô bộ ngực bảo đảm, quay nữ, hết thể giao cho ta. A Mã nếu là bị người bắt đầu, cùng lắm thì lại bị đi bộ binh thống lĩnh nhà môn trụ hai ngày, gần nhất không đi thăm lão bằng hữu, A Mã quái tưởng. Giữ gìn đĩnh đặt nói, Mộng Hinh cười sửa sang lại giữ gìn quần áo, dặn dò, A Mã hết thể cẩn thận. Người A Mã làm việc, quai nữ yên tâm, phá phách cướp bóc, người A Mã am hiểu. Giữ gìn có vẻ cực kỳ tinh thần, từ cầu đản nhi thành danh lúc sau, giữ gìn vẫn luôn quá ăn chơi chắc táng sinh hoạt, có thể nói kinh thành dài nhất ăn chơi chắc táng, rất nhiều người đều biết hắn là Vinh Duệ A Mã. Hắn có cái chiến công hiển hách thánh sủng ngập trời nhi tử, có cái đanh đá hung hãn, đến giận chân sủng ái nữ nhi, có thể khiêng quá giữ gìn người không muốn cùng hắn tích cực, kháng bất quá không dám cùng giữ gìn tranh phong, giữ gìn ở kinh thành ăn chơi chắc táng giới tịch mịch a, thật vất vả có sự tình làm, giữ gìn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đuổi đi giữ gìn, Mộng Hinh đối Hoàng Huy nói, đại A ca có thể tiến cung đi, nhìn thấy hoàng thượng cái gì đều không cần phải nói, một chữ khóc khóc đến càng là hủy khuất càng tốt. Hoàng Huy hảo suy nghĩ cẩn thận cái gì, không tự giác đem Mộng Hinh trở thành tiên sinh xem, hỏi, kia ngài đâu? Ta đi Đức Phi nương nương trước mặt khóc bái, đòi chết đòi sống cho người mẹ thủ tiết. A Mã không nhất định, không nhất định. Mộng Hinh sờ sờ Hoàng Huy đầu, phảng phất đối đệ đệ giống nhau trấn an, hảo, hảo, tính ta nói sai rồi lời nói, vậy ngươi nói không phải thủ tiết, nên nói như thế nào? Hoàng Huy khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, dù sao A Mã sẽ không có việc gì. Mộng Hinh tán đồng gật đầu, giận chân hẳn là có thể kháng trụ hiệu ứng bơm bướm đi, không chuẩn ở đâu khối hưởng thụ mỹ nhân ân đâu. Mộng Hinh ngồi trên xe ngựa, tiếp nhận Lan Thúy đệ đi lên nhiễm khương thủy khăn, xoa xoa đôi mắt, nước mắt ào ào, nghẹn ngào nói, ta mệnh hảo khổ a. Chủ tử, còn chưa tới Vĩnh Cùng cung đâu. Mộng Hinh nước nở nói, ta này không phải trước luyện luyện sao? Đại A ca có quân tử chi phong, không thể nhiều lời lời nói, nếu làm tứ gia biết ta dạy hư đại A ca không chừng như thế nào bực bội đâu. Ta là thuần khiết tiểu nhân tứ gia còn không có như thế nào đâu, ta đã bị người như vậy khi dễ, ta có thể không ủy khuất sao? Lan Thúy hự nửa ngày, thấp giọng nói, nô tỳ như thế nào cảm thấy ai ủy khuất, ngài cũng sẽ không ủy khuất đâu. 124 chương 124 nhập vê đổi mới. Lan Thúy nói những lời này thời điểm, Ngộng Hinh trong tay cầm tay kính xem hai mắt của mình có đủ hay không hồng, nói, ta thật giống ngài nói được như vậy. Là, nay liền đúng rồi, người sống một đời, ăn cái gì đều không thể có hại. Trước kia không thực lực không cơ hội, có cường ngạnh chỗ rửa còn chịu ủy khuất, lo trước lo sau đó chính là ngu xuẩn. Lan Thúy cũng không biết như thế nào biểu hiện mới hảo, nhẹ giọng nhắc nhở, cùng tần nương nương thật là được sủng ái, có cái huynh trưởng cũng rất có bản lĩnh, mới vừa rồi người nọ là trong nhà trưởng bối sủng hư, ngài nếu là nháo đến quá hung, vạn tuế gia không nhất định sẽ hướng về ngài. Mộng Hinh cong môi cười, hoàng thượng là không nhất định có thể hướng về ta, nhưng hoàng thượng sẽ hướng về ta ca. Cung tần so ra kém ta ca. Lan Thúy một hơi nghẹn ở ngực, chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình. Mộng Hinh nức nở hai tiếng. Vành mắt càng hồng hai mắt đấm lệ mê mang, ta trước nay cũng không dám xem thường Đức Phi nương nương, tốt như vậy cơ hội, ngươi nói Đức Phi từ từ hậu cung chủ vị phi tần có thể hay không cấp cùng tần nương nương tới lập tức. Người khác bị nam tử đùa giỡn, vì thanh danh sẽ nhịn xuống tới, hoặc là cho rằng chính mình phụ đức không thôi, nhưng ta dám đùa giỡn cô mãi mãi ta người còn không có sinh ra tới đâu, đừng tưởng rằng tứ gia sinh tử không rõ liền dám khi dễ ta. Nô tỳ trước nay cũng chỉ nhìn đến ngài khi dễ người khác, chủ tử A. Ngài liền tứ gia đều. Tứ gia chịu quán khen tặng, chịu quán nữ tử nhu tình mật ý, hưởng thụ nữ tử dịu dàng đa tình, như thế nào cũng đến tới điểm mới mẻ. Ta tính tình thô tục đanh đá học không tới những cái đó, cho nên ta biểu hiện ra một khắc mặt bất đồng làm tứ gia nhớ kỹ, đây cũng là một loại cảm tình, so tế thủy trường lưu cảm tình càng cực nóng, có thể cho tứ gia ghi khắc. Phải không? Lan Thúy nghe được có điểm hồ đồ, bởi vì Mộng Hinh không tin giận chân liền như vậy bị con bướm, nàng sẽ nắm chặt hết thể cơ hội đào hố. Trịnh trọng gật đầu, chính là, Lan Thúy, tin tưởng ngươi chủ tử ta đi, có đôi khi đau đớn so ngọt ngào càng làm cho người nhớ kỹ. Ngược văn so ngọt văn càng người đọc ký ức hãy còn mới mẻ, giận chân mạnh hơn quá Mộng Hinh, tâm lợi dụng quá nàng, bọn họ chi gian sao có thể có tình yêu. Mộng Hinh không có hứng thú làm ngược luyến tình thâm nữ chủ, nàng càng không tin giận chân khổ chung, hắn vì ngôi vị hoàng đế có thể nhẫn có thể lợi dụng nàng, vậy đừng trách Mộng Hinh đâm bị thương nghẹn khuất hắn. Mộng Hinh trên má hai hàng thanh lệ, tuy rằng nhìn gương nhưng nàng nghĩ đến rất nhiều, Lan Thúy liền cùng Tần đều biết được, đây là bình thường tỷ nữ hẳn là biết đến. Sợ là Tư Phúc Tấn đều dùng không dậy nổi Lan Thúy. Giận chân đa nghi là đã định thuộc tính, đồng dạng hắn rất ít sẽ tin tưởng người khác, cũng liền ý nghĩa Lan Thúy có 8 phần có thể là giận chân người. Giận chân sẽ không hoàn toàn tin tưởng Ô Lạp Na Lạp Thị, liền chính mình bên gối thê tử đều không thể hoàn toàn tin tưởng, giận chân đời này nên cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu Lan Thúy là giận chân người, Ngộng Hinh dùng khăn chặn dơ lên khóe miệng. Cái này phát hiện có lợi cho đào hố, nương Lan Thúy khẩu, rất nhiều sự tình đều nhưng làm, nhưng nói. So Mộng Hinh giáp mặt nói càng có chỗ tốt, càng có thể thâm nhập Giận Chân tâm. Ai nói bên người phóng người khác mật thám chỉ có thể dưỡng? Ai nói Giận Chân tử sĩ liền không thể sử dụng đâu? Chủ tử, Tử Cấm Thành tới rồi. Xe ngựa dừng lại, Ngộng Hinh đem khăn nâng lên che lại đôi mắt, nghẹn ngào nói, ta muốn gặp Đức Phi nương nương. Ngộng Hinh cũng biết được Đức Phi đối chính mình ấn tượng không tốt lắm, không nhất định hội kiến chính mình, Ngộng Hinh lại không có lệnh bài có thể tiến hoàng cung, không có nữ chủ đãi ngộ nữ xứng là khổ bức. Nếu là Đức Phi nương nương không chịu triệu kiến ta, ta cũng không sống, ta liền chạm vào chết ở cửa cung tứ gia Nga thiếp đi trước một bước kéo. Lan Thúy thiếu chút nữa đem đầu xúc tiến cổ khăn trùng, một lần nhắc nhở chính mình, chủ tử nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch a, thứ ra, không phải nô tỳ bất tận tâm, nghề hà chủ tử quá cường đại. Cửa cung thị vệ thiếu chút nữa cầm không được trong tay hồng anh thương, nội thị vẻ mặt chua xót khuyên nhủ, ngài chờ một lát, nô tài này liền đi bẩm báo Đức Phi nương nương. Đức chủ tử nhất định hội kiến ngài, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn ngàn vạn chờ một chút. Thái giám tổng quản để lại tiểu thái giám nhìn Mộng Hinh, hắn chạy mau đi vĩnh cùng cung báo tin, thấy Đức Phi, thái giám tổng quản thở hổn hển nói, chủ tử tứ gia chắc phúc tấn thỉnh thấy chủ tử. Hoảng cái gì? Trầm rãi nói, không phải nô tài hoảng loạn. Thái giám tổng quản trà lau cái chán mồ hôi, hầu hạ Đức Phi người đều biết Đức Phi không thích một gặp được sự tình liền đổi loạn nô tài, là Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn cửa cung nháo muốn tự căng. Bang! Đức Phi trong tay chén trà rớt trên mặt đất, huyệt thái dương một cổ đau đớn, Tây Lâm Giác La thị. Nàng sẽ nghĩ tự sát. Nô tài nhìn nàng phảng phất bị cực đại ủy khuất, nô tài làm người nhìn đâu, khẩn cầu chủ tử quyết đoán.